Chương 894, bắt giặc trước bắt đua. Chương 894, bắt giặc trước bắt đua. Huyết sát kiếm hoàng trong lòng giật mình, lần theo thương mang bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái trung niên bộ dáng nam tử bay lượn mà tới. Huyết sát kiếm hoàng nhướng mày, người đến rất xa lạ, hắn căn bản chưa bao giờ thấy qua, mà lại người tới quanh thân yêu khí nồng đậm, hiển nhiên cũng không phải là nhân tộc, mà là một con yêu hoàng. Chỉ là không biết đầu này yêu hoàng vì sao ngăn cản công kích của hắn. Đúa vương bọn người không có đợi đến chí mạng một kiếm, có chút thở dài một hơi, chợt nhìn về phía kia xuất thủ cứu bọn hắn một mạng yêu hoàng. Minh chủ, cái này yêu hoàng tiền bối là bằng hữu của ngươi sao? Vô sinh đao vương hỏi. Vô sinh đao vương cũng không nhận ra cái này xuất thủ cứu bọn hắn một mạng yêu hoàng. Bất quá, hắn thấy yêu hoàng tiền bối không tiếc đắc tội huyết sát kiếm hoàng cùng hoàng giả, cũng muốn xuất thủ cứu bọn hắn, chắc là búa vương bằng hữu, là búa vương mời tới cường viện, bản thạch liên minh cũng chỉ có búa vương có thể kết giao yêu hoàng cường giả. Búa vương ánh mắt rơi vào cái kia tay cầm chiến thương khôi ngô thân ảnh phía trên, lắc đầu, nói, ta không biết hắn. Vô sinh đao vương bọn người nghe vậy, tâm lập tức lạnh một nửa. Huyết sát kiếm hoàng nhìn chằm chằm tam thủ giao hoàng, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Bản hoàng khuyên ngươi một câu, không nên tùy tiện nhúng tay ta cùng bản thạch liên minh ân oán, nếu không, cho dù ngươi là yêu hoàng, cũng rất khó toàn thân trở ra. Huyết sát kiếm hoàng từ trên thân tam thủ giao hoàng cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, nhưng là hắn lại một chút cũng không e ngại, bởi vì bọn hắn một phương không chỉ hắn một cái thánh hoàng, còn có nguyên linh hoàng bọn người, bảy hoàng liên thủ phía dưới, dù là cái này lai lịch không rõ yêu hoàng cũng muốn nuốt hận tại đây. Đây chính là huyết sát kiếm hoàng lực lượng. Bản hoàng chính là tam thủ giao hoàng, chắc hẳn các ngươi vẫn chưa nghe qua bản hoàng chi danh, bất quá cũng không quan hệ, dù sao các ngươi cũng sắp chết, biết có lẽ không biết quan hệ cũng không lớn. Tam thủ giao hoàng không mở miệng thì đã, mới mở miệng chính là chấn kinh tám phương, khiến nguyên linh hoàng bọn người là không bình tĩnh. Khẩu khí thật lớn. Một con yêu hoàng ngay trước bọn hắn bảy vị hoàng giả trước mặt, nói ra như thế ngoan thoại, không sợ bị bọn hắn vây giết sao? Nguyên linh hoàng ánh mắt rơi vào tam thủ giao hoàng trong tay địa khung thương bên trên, liếm liếm môi, nói, vậy mà lại là một thanh hoàng giai binh khí. Khai Sơn hoàng, Hắc Diệt hoàng cùng một đám hoàng giả, giờ này khắc này cũng là chú ý tới tam thủ giao hoàng trong tay trôi này địa khung thương, từng cái con mắt lập tức nóng rực lên. Một kiện hoàng giai binh khí không đủ điểm, lần này tốt, lại tới một kiện. Khai Sơn hoàng nói. Tam thủ giao hoàng cười ha ha, nói, các ngươi à, sắp chết đến nơi còn không tự biết, còn có tâm tư đánh bản hoàng địa khung thương chủ ý. Ha ha. Nguyên linh hoàng ánh mắt khẽ động, lớn tiếng đề nghị, các vị, đầu này yêu hoàng thực lực mạnh mẽ, lại có hoàng giai binh khí, tầm 2-3 người chỉ sợ đều không thể lưu hắn lại, vì để tránh cho để hắn trốn thoát, chúng ta đồng loạt ra tay. Tốt. Vậy liền liên thủ bắt lấy hắn. Ta 7 người liên thủ, cũng coi là cho đủ hắn mặt mũi. Huyết sát kiếm hoàng, Khai Sơn hoàng bọn người nhất trí đồng ý chấm đã. Tam thủ giao hoàng thấy 7 hoàng đạt thành liên thủ hiệp nghị, muốn liên thủ đối phó hắn, đồng nhiên đưa tay nói. Huyết sát kiếm hoàng cười nhạo một tiếng, nói, sợ rồi. Muộn. Bây giờ mới biết sợ rồi. Ha ha, đã muộn. Kỳ thật cũng không muộn, giao ra hoàng giai binh khí, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Không sai, giao ra binh khí, nếu không, chết. Nguyên linh hoàng bọn người nhao nhao mở miệng nói ra. Tam thủ giao hoàng thần sắc bình tĩnh, nhìn lướt qua mọi người, nói, các ngươi tựa hồ hiểu lầm ta ý tứ, giết các ngươi, một mình ta là đủ, bất quá, tại giết các ngươi trước đó, ta muốn xin chỉ thị chủ nhân ý kiến. Lời này vừa nói ra, khiến nguyên linh hoàng đám người trên mặt tiếu dung dần dần biến mất. Đúa vương bọn người thì là lộ ra một bộ không dám tin thần sắc. Chủ nhân, bọn hắn không có nghe lầm chứ? Đầu này yêu hoàng lại còn có chủ nhân. Ai có thể thu phục một con yêu hoàng? Thánh hoàng bên trong trí cường giả, hay là chuẩn đế? Nguyên linh hoàng bọn người chỉ cảm thấy một hồi rùng mình. Khai Sơn hoàng nuốt ngụm nước miếng, nói, chủ nhân, ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói là chủ nhân của ngươi sao? Khai Sơn hoàng mới mở miệng vậy mà phát hiện chính mình nói chuyện đều nói lắp. Cái này không trách hắn, cho dù ai tại lần đầu nghe tới một con yêu hoàng còn có chủ nhân thời điểm, đều là rất giật mình. Phải biết, yêu hoàng thế nhưng là chân võ thế giới đỉnh tiêm chiến lực, khai tông làm tổ tồn tại, một châu chi địa đều không nhất định có thể đi ra một vị hoàng giả, ai có thể thu phục yêu hoàng, ai lại có thực lực kia? Huyết sát kiếm hoàng lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng nói, chủ nhân của ngươi ở đâu? Chớ có lừa gạt ta cùng. Hắn hoài nghi tam thủ giao hoàng đang hư trương thanh thế, cầm cái kia có lẽ có chủ nhân đang chấn nhiếp bọn hắn. Bọn hắn như thế nào dễ dàng như vậy lừa gạt? Chủ nhân của ta a, hắn vẫn luôn tại a, chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Nói, ba thủ yêu hoàng chỉ một ngón tay. Mọi người vô ý thức theo ba thủ yêu hoàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Ánh mắt tùy theo rơi vào một cái thanh niên mặc áo xanh trên thân. Thanh niên mặc áo xanh kia rõ ràng đứng ở đằng kia, vẫn luôn tại, mọi người vậy mà không có chút nào phát giác. Mà lại, xem ra tuổi còn rất trẻ, cũng liền 12 tuổi ra mặt bộ dáng. Hắn chính là tam thủ giao hoàng trong miệng chủ nhân. Mọi người trong đầu đồng thời lướt qua sự nghi ngờ này. Thế nhưng là, thanh niên mặc áo xanh trên thân linh lực ba động, rõ ràng còn không phải thánh hoàng a. Không sai, thanh niên mặc áo xanh tình lình chính là Hứa Thần. Đúa vương con mắt trừng lớn, miệng có chút mở ra, một bộ không dám tin bộ dáng. Hứa Thần lúc trước rời đi Trần Võ đại lục, tiến vào hỗn loạn hải vực trước đó, là tại đúa vương trước mặt hiện lộ ra chân dung. Giờ phút này, đúa vương trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, đầu óc trống rỗng. Kiếm Thần trưởng lão, không, hẳn là Hứa Thần trưởng lão, lại chính là yêu hoàng trong miệng chủ nhân. Cái này sao có thể a? Hứa Thần trước khi rời đi mới là tu vi gì a? Làm sao lại có yêu hoàng tối tớ? Giờ này khắc này, không ai chú ý tới đúa vương thần sắc biến hóa. Nguyên linh hoàng nhìn chằm chằm Hứa Thần, tại trên người Hứa Thần, hắn cảm thấy một cổ cảm giác quen thuộc, cẩn thận một lần nữa, lại xác định mình cũng chưa gặp qua Hứa Thần. Ngươi chính là Tam Thủ Giao Hoàng chủ nhân? Nguyên Linh Hoàng Trần chờ hỏi. Thanh âm bên trong mang theo một tia chú ý cẩn thận. Đừng nhìn Hứa Thần chỉ có chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch tu vi, nhưng hắn vẫn như cũ không dám phất lờ, bởi vì không thiếu có chút cường giả tuyệt thế giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng chính là đóng vai thành yếu gà bộ dáng. Về phần dung mạo, vậy thì càng đơn giản, chú nhan đan loại hình đan dược là có thể vĩnh bảo thanh xuân, có thể Hứa Thần chính là lúc tuổi còn trẻ dùng qua cùng loại chú nhan đan đan dược. Trừ chú nhan đan bên ngoài, cường giả muốn bảo trì gương mặt trẻ tuổi, biện pháp kỳ thật có rất nhiều, cũng không khó, thậm chí không cần trả giá đắt. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Nguyên Linh Hoàng không để lại dấu vết liếc Tam Thủ Giao Hoàng một chút, thấy sắc mặt người sau không thay đổi, nghĩ đến việc này là thật. Nguyên Linh Hoàng thái độ vô ý thức biến cung kính, không biết tiền bối tính danh. Huyết Sát Kiếm Hoàng đám người cũng chưa mở miệng. Hiển nhiên, đối với Hứa Thần cái này không biết cân cấp tiền bối rất là kiêng kỵ. Hứa Thần. Hứa Thần giờ phút này là chân thật gương mặt, cho nên nói cũng đúng tên thật. Nguyên Linh Hoàng vơ vét ký ức, sau đó cùng Huyết Sát Kiếm Hoàng bọn người trao đổi một ánh mắt, bảy hoàng lại không người nghe qua Hứa Thần người này. Nguyên Linh Hoàng, người ta nghiêm ngặt nói đến cũng coi là người quen. Hứa Thần bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Nguyên Linh Hoàng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Người quen? Võ giả ký ức cực kỳ tốt, hắn đương tin mình chưa hề nhìn qua Hứa Thần gương mặt này. Đương nhiên, trong đầu của hắn hiện hiện một khuôn mặt, kia là một trương phi thường phổ thông mặt. Hắn đương nhiên lắc đầu. Làm sao lại là hắn? Đúng rồi, tại sao không có thấy cái kia gọi Kiếm Thần tiểu tử? Nghe tới tin tức sớm trốn sao? Ngược lại là cái thức thời ra hỏa. Xem ra ngươi không nhớ ra được, được rồi, ta cho ngươi biết đi, ta chân thực danh tự là Hứa Thần, ta còn có cái dùng tên giả. Hứa Thần thanh âm dừng một chút, đảo mắt một vòng mọi người, sau đó chậm rãi nói, ta dùng tên giả gọi là Kiếm Thần. Kiếm Thần? Nguyên Linh Hoàng nhỏ giọng nhấm nuốt một chút, chợt phản ứng lại, con mắt trừng lớn, không dám tin nhìn chằm chằm Hứa Thần, cái gì? Kiếm Thần, thật sự là tiểu tử kia? Không có khả năng. Vô Sinh Đao Vương bọn người giờ này khắc này cũng đều là một bộ không dám tin bộ dáng. Kiếm Thần? Đâu, đâu, cái nào Kiếm Thần? Sẽ không phải là chúng ta Liên Minh Kiếm Thần trưởng lão a? Sẽ không như thế sao đi, người này chẳng lẽ thật sự là Kiếm Thần trưởng lão? Tê Kiếm Thần trưởng lão làm sao lại có yêu hoàng tối tớ? Ta thừa nhận Kiếm Thần trưởng lão là cái tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ có yêu hoàng đi theo Kiếm Thần trưởng lão a. Minh chủ, người này là Kiếm Thần trưởng lão sao? Vô Sinh Đao Vương bọn người đồng loạt nhìn về phía Búa Vương. Thấy mọi người ánh mắt xem ra, Búa Vương đè xuống trong lòng rung động, nhẹ gật đầu, nói, người này đúng là Kiếm Thần trưởng lão. Nghe tới Búa Vương chính miệng thừa nhận, Vô Sinh Đao Vương bọn người đại hỉ. Có thể cứu. Ha ha, bản thạch liên minh có thể cứu. Nguyên Linh Hoàng, cái này Kiếm Thần có lai lịch gì? Lại làm ngươi thất thố như vậy? Huyết Sát Kiếm Hoàng không kịp chờ đợi mà hỏi, Kiếm Thần đến cùng có lai lịch gì? Nguyên Linh Hoàng trầm giọng nói, Bàn Thạch Liên Minh có một trưởng lão, liền gọi Kiếm Thần. Huyết Sát Kiếm Hoàng lông mày nhíu lại, Bàn Thạch Liên Minh trưởng lão? Nguyên Linh Hoàng nhíu chặt lông mày lại là dần dần giãn ra, cười nói, kẻ này cũng không phải gì đó cao nhân tiền bối, hắn hóa thân Kiếm Thần thời điểm, lúc ấy chẳng qua là cái thánh vương. Huyết Sát Kiếm Hoàng nói, ngươi nói là tiểu tử này không phải đang giả heo ăn thịt hổ? Ừm. Nguyên Linh Hoàng nhẹ gật đầu, nói, mặc dù không biết hắn là thế nào thu hoạch được một vị yêu hoàng tối tớ, nhưng ta có thể khẳng định, tiểu tử này thực lực tuyệt đối không mạnh. Nguyên Linh Hoàng khi biết Hứa Thần thân phận về sau, đối Hứa Thần kiêng kỵ nháy mắt không còn sót lại chút gì, xương hô cũng đổi thành tiểu tử này. Huyết Sát Kiếm Hoàng liếm liếm môi, nói như vậy đối thủ của chúng ta chỉ có đầu này yêu hoàng rồi. Nguyên Linh Hoàng gật đầu, không sai. Vậy còn chờ gì, giết. Huyết Sát Kiếm Hoàng không còn chút nào nữa cố kỵ, một tiếng bạo hống, cầm kiếm thẳng hướng ba thủ yêu hoàng. Nguyên Linh Hoàng mấy người cũng là không tại nói nhảm, đồng thời động. Trong lúc nhất thời, bảy vị thánh hoàng khí thế hùng hổ đánh tới. Vây giết Tam Thủ Giao Hoàng. Về phần Hứa Thần, vậy mà trực tiếp bị bảy hoàng không nhìn. Tam Thủ Giao Hoàng nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần nói, không muốn trực tiếp chơi chết bọn hắn là được, ta giữ lại bọn hắn một cái mạng chó còn hữu dụng. Tam Thủ Giao Hoàng không còn chút nào nữa lo lắng, nhếch răng cười một tiếng, yêu hoàng hai tầng khí tức toàn diện bộc phát, tăng thêm địa khung thương gia trì, thẳng bức yêu hoàng hai tầng đỉnh phong. Cút. Tam Thủ Giao Hoàng đâm ra một thương. Đông. Thương kiếm va chạm, Huyết Sát Kiếm Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp là bay ngược ra ngoài. Nguyên Linh Hoàng bọn người thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi. Một thương kích lui Huyết Sát Kiếm Hoàng, Tam Thủ Giao Hoàng thực lực tại bọn hắn bảy hoàng bên trong tùy ý trên một người. Bất quá còn tốt bọn hắn nhiều người. Bảy người liên thủ, cho dù là yêu hoàng ba tầng cường giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Giết. Nguyên Linh Hoàng một trường chụp về phía Tam Thủ Giao Hoàng. Linh lực đại thủ như núi lớn nặng nề, mang theo áp sập thương khung lực lượng, hung hăng chấn áp mà hạ. Ầm. Tam Thủ Giao Hoàng một thương đâm tại linh lực đại thủ phía trên, linh lực đại thủ nổ tung, quay người lại là một thương quét ngang, Khai Sơn Hoàng cùng Thánh Quyền Hoàng bị đánh bay. Tam Thủ Giao Hoàng tay cầm địa khung thương, lấy sức một mình lại cùng bảy hoàng giết cái lực lượng ngang nhau. Hoàng giai binh khí quả nhiên cường hành. Huyết Sát Kiếm Hoàng lại một lần bị đánh bay trở về, thần sắc hắn âm tàn, đột nhiên nhìn về phía Hứa Thần, bắt giặc trước bắt vua. Chương 895, toàn bộ trấn áp, phần 1/2, chương 895, toàn bộ trấn áp, phần 1/2, Huyết Sát Kiếm Hoàng thần sắc hung ác, ánh mắt lạnh như băng đột nhiên rơi vào Hứa Thần trên thân, bắt giặc trước bắt vua. Đã cái nhân tộc tiểu tử này là đầu này yêu hoàng chủ nhân, vậy liền bắt giặc trước bắt vua. Bắt cái nhân tộc tiểu tử này, yêu hoàng còn không phải muốn thúc thủ chịu trói. Trừ phi, cái nhân tộc tiểu tử này căn bản không phải đầu này yêu hoàng chủ nhân. Nghĩ tới đây, Huyết Sát Kiếm Hoàng quả quyết từ bỏ vây giết Tam Thủ Giao Hoàng, ngược lại cầm kiếm thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần trưởng lão, cẩn thận, Đúa Vương nhìn thấy Huyết Sát Kiếm Hoàng cử động, sắc mặt đại biến, lập tức nhắc nhở. Nhắc nhở đồng thời, Đúa Vương muốn đứng lên cứu viện Hứa Thần, thế nhưng là thương thế của hắn quả thực quá nặng đi, vừa khẽ động, thương thế trên người liền bị khiên động, vết thương phun huyết, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. May mắn Vô Sinh Đao Vương tay mắt lanh lẹ, đưa tay đỡ lấy muốn ngã xuống Đúa Vương. Bàn Thạch Liên Minh một đám cao tầng, giờ này khắc này, trái tim cũng đều nâng lên cổ họng. Cùng lúc đó, Hứa Thần lại là cười lạnh một tiếng. Huyết Sát Kiếm Hoàng công lâu không dưới Tam Thủ Giao Hoàng, ngược lại công hướng hắn, coi là nhặt quả hồng mềm bóp, thật tình không biết là vội vã chịu chết. Bị Giao Hoàng vây công Tam Thủ Giao Hoàng, trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng. Cái kia Huyết Sát Kiếm Hoàng thật đúng là vội vã muốn chết ta, nếu để cho kia Huyết Sát Kiếm Hoàng biết, Hứa Thần từng lực chạm ma tộc chuẩn đế, không biết sẽ là biểu tình gì. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì mới khiến cho đầu kia yêu hoàng nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng bản hoàng phải nói cho ngươi, chỉ có tự thân cường đại mới là đạo lý quyết định. Tiểu tử, tới đây cho ta đi. Huyết Sát Kiếm Hoàng muốn bắt Hứa Thần áp chế Tam Thủ Giao Hoàng, cho nên giờ phút này đối Hứa Thần cũng vô sát tâm, quan kiếm gọi phải, ngưng tụ ra một con huyết sắc đại thủ, hướng về Hứa Thần bắt tới. Dù là hắn quan kiếm gọi phải, một cái chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, cũng đừng hỏng từ trong tay hắn đào thoát. Huyết Sát Kiếm Hoàng chính là như thế tự tin. Hứa Thần nhìn xem kia phi tốc bắt tới huyết sắc đại thủ, đầu ngón tay tại nhẫn chứa vật bên trên vạch một cái, quang mang lóe lên, huyết ảnh xông ra. Vô huyết sắc đại thủ lên tiếng trả lời nổ tung, đánh tan huyết sắc đại thủ huyết ảnh tốc độ không giảm, cuốn sạch lấy khí tức kinh người, vồ giết về phía Huyết Sát Kiếm Hoàng. Huyết Sát Kiếm Hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới. Tại trong tầm mắt của hắn, chỉ là miễn cưỡng bắt được một đạo huyết sắc tàn ảnh tốc độ cực nhanh, ngay tại phi tốc hướng hắn tới gần. Thứ quỷ gì, cho bản hoàng cút. Huyết Sát Kiếm Hoàng gầm nhẹ một tiếng, hai tay cầm kiếm, dứt khoát mà nhưng chém ra toàn lực một kiếm. Một kiếm này, hắn dùng hết toàn lực, lại sử dụng sát chiêu. Một vòng hình cung huyết sắc kiếm khí xé rách không gian, mang theo ngập trời sát khí, bao phủ cái kia đạo huyết sắc tàn ảnh. Chết đi. Nhìn xem cái kia đạo huyết sắc tàn ảnh bị kiếm khí bao phủ, Huyết Sát Kiếm Hoàng khẽ miệng toát ra một vòng tàn nhẫn chi sắc. Bành. Huyết Sát Kiếm Hoàng khẽ miệng tàn nhẫn chưa quyết tán, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, huyết sắc kiếm khí vậy mà trực tiếp nổ tung, cùng huyết sắc tàn ảnh dễ dàng sụp đổ. Cái gì? Huyết Sát Kiếm Hoàng giật nảy cả mình. Hắn toàn lực một kiếm, vậy mà không có đưa đến mảy may tác dụng. Ngay tại Huyết Sát Kiếm Hoàng giật nảy cả mình thời điểm, huyết sắc tàn ảnh lóe lên, nháy mắt lấn người mà lên, sau đó thổi phù một tiếng, Huyết Sát Kiếm Hoàng chỉ cảm thấy cánh tay phải mát lạnh, thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau, hắn cúi đầu hướng về cánh tay phải xem xét, chống chân vô. Cánh tay phải của hắn lại bị sinh sinh kéo, tùy theo mà đến là đau đớn kịch liệt. Huyết Sát Kiếm Hoàng cả đời giết người vô số, cũng là kẻ hung hãn, tay cụt thống khổ vậy mà sửng sốt cố nén không rên một tiếng. Huyết Sát Kiếm Hoàng sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại trước người hắn 100m địa phương, đứng một cái cao lớn thân ảnh màu đỏ ngòm, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm sát khí cùng ma khí. Huyết Sát Kiếm Hoàng sắc mặt đại biến, thất thanh nói: "Ma Hoàng?" "Cái gì? Ma Hoàng?" Vô Sinh Đao Vương cùng một đám cường giả cũng là nhao nhao biến sắc, vô ý thức lui lại rời xa. Thế nào lại là Ma Hoàng đâu? Chẳng lẽ Hứa Thần trưởng lão cấu kết ma tộc? Không thể nào. Đúa Vương ánh mắt sáng rực, dò xét sau một lát, lắc đầu, nói: "Không đúng, không phải Ma Hoàng, đầu kia Ma Hoàng trên thân cũng không có chút nào sinh cơ, là thi khôi, là dùng ma tộc cường giả thi thể luyện chế thành thi khôi, là một bộ hoàng giai thi khôi." Nói xong lời cuối cùng, Đúa Vương thanh âm đều cơ hồ phá âm. Có thể thấy được hắn thời khắc này nội tâm là cỡ nào rung động. Thi khôi, hoàng giai thi khôi. Tê Kiếm Thần trưởng lão, không đúng, là Hứa Thần trưởng lão làm sao lại có hoàng giai thi khôi? Hắn chẳng lẽ thu hoạch được cái nào đó cường giả tuyệt thế bảo khố a? Yêu hoàng tôi tớ, hoàng giai thi khôi, Hứa Thần trưởng lão đây là muốn nghịch thiên a? Nào chỉ là nghịch thiên a, cô kia hoàng giai thi khôi giống như rất lợi hại a, vừa đối mặt vậy mà liền trọng thương Huyết Sát Kiếm Hoàng, mất đi cánh tay phải Huyết Sát Kiếm Hoàng, thực lực phải lớn suy giảm. Mất đi cánh tay phải, lại mất đi bộ kiếm, Huyết Sát Kiếm Hoàng thực lực ít nhất phải ngã 50. Huyết Sát Kiếm Hoàng cũng phản ứng lại, biết đoạn hắn một tay không phải ma hoàng, mà là một bộ lấy ma hoàng thi thể luyện chế mà thành thi khôi. Hắn che không ngừng chảy máu cánh tay phải, e ngại lảo đảo lui lại. Hắn sợ, cũng hối hận. Sinh vật đối nguy hiểm bản năng, để hắn vô ý thức muốn rời xa Huyết Sát thi khôi. Huyết Sát thi khôi tiện tay quăng ra, Huyết Sát Kiếm Hoàng cánh tay phải bay về phía Hứa Thần, Hứa Thần đưa tay tiếp nhận, thu hồi kết thúc tay nắm chặt trường kiếm, cùng trên ngón trỏ một viên nhẫn chữ vật. Huyết Sát Kiếm Hoàng thấy thế, khóe mắt kịch liệt nhảy lên, hắn suốt đời tích xúc hiện tại toàn bộ rơi vào Hứa Thần chi thủ. Huyết Sát Kiếm Hoàng trong lòng đều đang chảy máu, hôm nay tổn thất quá nặng đi, hắn nhìn thoáng qua đối diện Huyết Sát thi khôi, bắt đầu chậm rãi lui lại, thế nhưng là hắn khẽ động, Huyết Sát thi khôi cũng động. Huyết Sát thi khôi dưới chân bỗng nhiên phát lực, bình một tiếng vang thật lớn, không gian bạo liệt, mà Huyết Sát thi khôi hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, chớp mắt giết tới Huyết Sát Kiếm Hoàng trước mặt, sau đó tới sượt qua người. Phốc, Huyết Sát Kiếm Hoàng thân hình một cái lảo đảo, mất đi đối chân trái chi giác, trong lòng của hắn mát lạnh, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, Huyết Sát thi khôi trong tay chính cầm một đầu nhân loại đùi. Bắp đùi kia hắn quá quen thuộc, đúng là hắn chân trái. Thoáng qua ở giữa mất đi cánh tay phải cùng chân trái, Huyết Sát Kiếm Hoàng nội tâm hoảng sợ và điểm, giờ này khắc này, trên người hắn cũng tìm không được nữa mảy may cường thế khí tức, có đều là thấp thỏm lo âu. Giờ khắc này, hắn lại cảm giác mình như là heo chó, mặc người giết. Dù là hắn chính là thánh hoàng, cũng giống vậy. Huyết Sát Kiếm Hoàng nội tâm kinh hoàng, những người khác giờ phút này thì là rung động cũng không dám tin. Vừa mới qua đi bao lâu a? Một cái hô hấp, hay là hai cái hô hấp? Huyết Sát Kiếm Hoàng lại bị tan mất một tay một chân. Huyết Sát Kiếm Hoàng tại Huyết Sát Thi Khôi trước mặt, quả thực không có chút nào lực trở tay, như là gà vịt đồng dạng tùy ý xâm lược. Cường đại, rung động. Vô Sinh Đao Vương sắc mặt ngốc trệ, khiếp sợ không thôi. Ngay cả Búa Vương cũng không ngoại lệ, trên mặt biểu lộ cũng không so những người khác tốt bao nhiêu, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Tốt. Trong đám người không biết là ai dẫn đầu phản ứng lại, khàn cả giọng hô. Ha ha, tốt, tốt rất. Hứa Thần trưởng lão, tốt. Lợi hại. Châu A Đù ha ha ha, Bàn Thạch Liên Minh có Hứa Thần trưởng lão, thật là vững như bàn thạch, ai cũng mơ tưởng dùng chuyển. Ha ha ha ha. Bàn Thạch Liên Minh một đám cao tầng võ giả điên cuồng cười to, toàn thành người cũng đều thở dài một hơi. Rốt cục có người có thể trị được bọn này vô pháp vô thiên thánh hoàng, có thể cứu. So với Bàn Thạch phe Liên Minh cao hứng, Nguyên Linh Hoàng bọn người thì là sắc mặt đại biến. Thi Khôi, vậy mà là hoàng giai Thi Khôi. Kia tiểu tử vận khí không khỏi cũng quá tốt đi, đầu tiên là yêu hoàng tối tớ, hiện tại lại là hoàng giai Thi Khôi, chẳng lẽ sau lưng của hắn đứng một vị chuẩn đế cường giả? Không có khả năng, kẻ này sau lưng nếu quả thật đứng một vị chuẩn đế cường giả, tiểu Bàn Thạch Liên Minh căn bản lưu không được hắn. Mặc kệ sau lưng của hắn phải chăng có người, hiện tại lửa xém lông mày chính là trước chế hành ở hắn. Nguyên Linh Hoàng, Khai Sơn Hoàng cùng hoàng giả một bên vây công Tam Thủ Giao Hoàng, một bên âm thầm phi tốc giao lưu. Ngay tại Nguyên Linh Hoàng bọn người giao lưu thời điểm, Huyết Sát Thi Khôi vậy mà phát ra một đạo loạn trời động địa tiếng gầm gừ, miệng đại trường, lại một ngụm nuốt vào Nguyên Linh Hoàng đầu kia còn tại nhỏ máu chân trái. Két băng khiến da đầu run lên nhấm nuốt âm thanh truyền đến. Nguyên Linh Hoàng bọn người sắc mặt không khỏi biến đổi. Huyết Sát Kiếm Hoàng mặt như màu đất. Chương 895, toàn bộ trấn áp, phần 2, 2, chương 895, toàn bộ trấn áp, phần 2, 2, dù hắn tâm tính hơn người, tay cụt chân ngắn thống khổ cũng không thể làm hắn kêu ra tiếng, thế nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn thấy chân trái của mình đang bị ăn hết, trong lòng sợ hãi nổ tung, rốt cuộc ngăn chặn không ngừng. Một tia máu tươi từ Huyết Sát Thi Khôi khỏe miệng chảy xuôi mà ra, ăn Huyết Sát Kiếm Hoàng một đầu chân trái, Huyết Sát Thi Khôi khí tức lại mơ hồ gia tăng một điểm. Khí tức gia tăng rất ít, ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác. Thế nhưng là, thân là Thi Khôi chủ nhân, Hứa Thần rõ ràng phát giác được biến hóa này, đối đây, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì, đối với sự biến hóa này, hắn sớm có tâm lý chuẩn bị. Không đế quả thật là kinh tài tuyệt diễm, luyện chế thi khôi vậy mà có thể thông qua nuốt huyết đục không ngừng tăng lên thực lực. Hứa Thần thao túng Huyết Sắc Thi Khôi ăn Huyết Sắc Kiếm Hoàng chân trái về sau, kế tiếp theo thao túng Huyết Sắc Thi Khôi hướng Huyết Sắc Kiếm Hoàng phát động tiến công. Chỉ thấy máu sắc thi khôi bay nhào mà ra, mất đi một tay một chân Huyết Sắc Kiếm Hoàng, giờ phút này đã là người bị thương nặng, một thân thực lực hạ thấp lớn, tốc độ cũng nghiêm trọng chịu ảnh hưởng. Đối mặt Huyết Sắc Thi Khôi tiến công, Huyết Sắc Kiếm Hoàng căn bản không có chút nào lực trở tay. Huyết ảnh lóe lên, phốc, phốc, máu tươi tiêu xạ. Mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Huyết Sắc Kiếm Hoàng còn sót lại một tay một chân cũng biến mất, biến thành người trệ. Đối với sinh mệnh lực cường hành thánh hoàng mà nói, mất đi hai chân hai tay vẫn như cũ sẽ không chết. Thế nhưng là, không có tay chân, Huyết Sắc Kiếm Hoàng nguy hiểm cũng liền xuống đến thấp nhất. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại Huyết Sắc Kiếm Hoàng trước mặt, chính là Hứa Thần. Hứa Thần tại Huyết Sắc Kiếm Hoàng phát động lực phản kích, trực tiếp xuất thủ trấn áp cái sau, sau đó bắt lại ném tiến vào Thiên Đế Điện bên trong trấn áp. Thẳng đến Huyết Sắc Kiếm Hoàng thân ảnh biến mất, mọi người còn có loại không quá chân thực cảm giác. Một vị thánh hoàng cứ như vậy dễ dàng bị trấn áp rồi. Nguyên Linh Hoàng mấy người cũng là hậu chi hậu giác kịp phản ứng, đồng thời đáy lòng lại dâng lên thọ tử hồ bi cảm giác, Huyết Sát Kiếm Hoàng, một vị hoàng giả, lại rơi vào cái biến thành người trệ kết cục bi thảm. Nguyên Linh Hoàng bọn người cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Sau một khắc, giết. Nguyên Linh Hoàng, Khai Sơn Hoàng, Bác Đấu Hoàng, Thánh Quyền Hoàng, bốn tên hoàng giả lại quả quyết từ bỏ vây giết Tam Thủ Giao Hoàng, bốn người khí thế hùng hổ thẳng hướng Hứa Thần. Hắc Diện Hoàng cùng Huyễn Diện Hoàng liều chết cuốn lấy Tam Thủ Giao Hoàng. Ba người các ngươi cuốn lấy cố kia thì thôi, ta đi giết tiểu tử kia. Nguyên Linh Hoàng lớn tiếng nói. Khai Sơn Hoàng, Bắc Đấu Hoàng, Thánh Quyền Hoàng, ba người nhẹ gật đầu, sau đó đồng thời bộc phát đại chiêu, toàn lực đánh sát hướng Huyết Sắc Thi Khôi. Bọn hắn không phải vì đánh bại Huyết Sắc Thi Khôi, chân thực mục đích là ngăn chặn Huyết Sắc Thi Khôi. Chỉ cần Nguyên Linh Hoàng đánh giết Hứa Thần, kia Thi Khôi mất đi khống chế, cũng sẽ biến thành một bộ vô ý thức khối lỗi, không có chút nào uy hiếp. Huyết Sắc Thi Khôi tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, một quyền vung ra, ba đạo đánh sát mà đến công kích, lại bị một quyền đánh bạo. Huyết Sắc Thi Khôi cự sĩ mở ra, nhẹ nhàng chấn động, lực lượng kinh khủng bộc phát, một tiếng ầm vang, hư không vỡ ra, Khai Sơn Hoàng, Bắc Đấu Hoàng cùng Thánh Quyền Hoàng, ba vị hoàng giả nhau nhau thổ huyết bay ngược. Nguyên Linh Hoàng hơi biến sắc mặt, Khai Sơn Hoàng ba người lại vừa đối mặt công phu thổ huyết bay ngược, cô kia Huyết Sắc Thi Khôi không khỏi cũng quá cường đại đi. Bất quá, chỉ cần hắn đánh giết Hứa Thần, mạnh hơn Thi Khôi không có khống chế, cũng muốn mất đi uy hiếp. Thừa dịp Huyết Sắc Thi Khôi đánh lui Khai Sơn Hoàng ba người thời điểm, Nguyên Linh Hoàng áp sát tới Hứa Thần trước mặt. Còn đắm chìm trong cao hứng bên trong Bản Thạch Liên Minh mọi người, nhìn thấy Nguyên Linh Hoàng cử động về sau, từng cái sắc mặt đại biến. Không được, Hứa Thần trưởng lão, nhanh, nhanh lên lui lại. Một, Nguyên Linh Hoàng đã giết tới Hứa Thần trước mặt trưởng lão. Nguyên Linh Hoàng cười gần nói, tiểu tử, không có yêu hoàng cùng Thi Khôi thủ hộ, ta nhìn lấy thực lực của ngươi có thể hay không chống đỡ được bản hoàng một kích. Đang khi nói chuyện, tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay tràn ngập nói chi lực, sau đó đông nhiên hướng về phía trước bố. Vâng, một con màu xanh như lưu ly đại thủ hướng về Hứa Thần hung hăng chấn áp mà hạ. Nguyên Linh Hoàng không có chút nào lưu thủ, toàn lực ứng phó, muốn một kích diệt sát Hứa Thần. Ai nói Thi Khôi ta chỉ có một bộ? Đối mặt Nguyên Linh Hoàng một kích toàn lực, Hứa Thần khép cười một tiếng, sau đó đầu ngón tay xẹt qua nhận chữ vật, một đạo tàn ảnh theo sát liền xông ra ngoài. Đây là một đạo màu đen tàn ảnh. Màu đen tàn ảnh ngăn tại Hứa Thần trước mặt, đưa tay về phía trước, bình một tiếng, chấn áp mà đến Lưu Ly đại thủ trực tiếp lên tiếng trả lời nổ tung. Tay không bóp nát Nguyên Linh Hoàng một kích toàn lực. Nguyên Linh Hoàng trừng lớn hai mắt. Vô Sinh Đao Vương cùng một đám võ giả, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cái kia đạo tay không bóp nát Lưu Ly đại thủ bóng đen. Lại, vậy mà lại là một bộ thi thôi. Vô Sinh Đao Vương khiếp sợ nói chuyện đều không lưu loát. Hắn thật là quá khiếp sợ. Khiếp sợ trong lòng thật là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hứa Thần xuất ra một bộ hoàng giai thi thôi, đã chấn kinh tám phương, làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, lại lấy ra một bộ thi thôi, hơn nữa còn là hoàng giai. Tê mọi người không hẹn mà cùng hít một hơi linh khí. Hứa Thần đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Sẽ không còn có bộ thứ ba, thậm chí bộ thứ tư hoàng giai thi khôi a. Lùi. Nguyên Linh Hoàng không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Màu đen thi khôi mang đến cho hắn một cảm giác mặc dù không phải huyết sắc thi khôi cường đại như vậy, nhưng cũng trên hắn rất già, lấy hắn lực lượng một người, căn bản không phải màu đen thi khôi đối thủ. Muốn đi. Hứa Thần thanh âm rơi xuống nháy mắt, màu đen thi khôi hung mãnh đập ra. Tốc độ thật nhanh. Khí tức hung sát đập vào mặt, Nguyên Linh Hoàng sắc mặt đại biến. Màu đen thi khôi người ngoan thoại không nhiều, một quyền đánh phía Nguyên Linh Hoàng. Nắm đấm màu đen phá vỡ hư không, trong chốc lát oanh sát đến Nguyên Linh Hoàng phụ cận, trên nắm tay tán phát đáng sợ khí tức, khiến Nguyên Linh Hoàng cảm thấy một hồi ngạt thở. Liều. Nguyên Linh Hoàng cắn răng một quyền nên kích mà lên. Ầm. Giang giác. Song quyền va chạm kia một cái chớp mắt, Nguyên Linh Hoàng nắm đấm, cánh tay tựa như khô mục những cây, truyền đến tiếng bạo liệt. Cả cánh tay phải xoay thành bánh qua trèo. Phốc, Nguyên Linh Hoàng miệng lớn thổ huyết, bay ngược ra ngoài, màu đen thi khôi lấn người tiến lên, hai tay bắt lấy Nguyên Linh Hoàng tay trái tay phải cánh tay, tại Nguyên Linh Hoàng hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, dùng sức kéo một cái. Phốc, phốc. Nguyên Linh Hoàng hai đầu cánh tay trực tiếp bị nạnh sinh sinh xé rách xuống dưới. Giống màu đen thi khôi gào thét một tiếng, hé miệng, két băng một tiếng, một cánh tay trực tiếp không có. An một cánh tay khác trước đó, màu đen thi khôi vẫn không quên lấy xuống trên ngón tay nhẫn chứa vật ném cho Hứa Thần, sau đó mới mở cái miệng rộng một ngụm nuốt vào. Nguyên Linh Hoàng rốt cục cảm nhận được huyết sát kiếm hoàng ngay lúc đó tâm tình. Sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực, phẫn nộ, còn không cùng Nguyên Linh Hoàng đè xuống trong lòng kịch liệt bước lên cảm xúc, ngập trời sát khí chính là lại lần nữa đập vào mặt, trong con mắt màu đen tàn ảnh nhoáng một cái. Ầm. Một con màu đen che kín lân phiến đại thủ, hung hăng khắc ở Nguyên Linh Hoàng trên ngực, xương cốt bạo liệt, ngực lập tức lom xuống dưới. Nguyên Linh Hoàng thổ huyết bay ngược, máu tươi bên trong trộn lẫn lấy nội tạng khối vụn. Hứa Thần bay nào mà ra, một phát bắt được bay ngược bên trong Nguyên Linh Hoàng. Nguyên Linh Hoàng đầu tiên là giật mình, tiếp theo đáy mắt lướt qua vẻ mừng như điên, sau đó là quyết tuyệt chi sắc. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá nóng nội. Bản hoàng dù người bị thương nặng, mất đi hai tay, nhưng một ý niệm cũng có thể đánh giết. Nguyên Linh Hoàng thanh âm đột nhiên trì trệ. Một cổ cường hành tinh thần lực đánh vào trong đầu của hắn, trực tiếp trọng thương hắn linh hồn, làm hắn triệt để mất đi sức phản kháng. A, Nguyên Linh Hoàng phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Hứa Thần một cái tinh thần công kích trọng thương Nguyên Linh Hoàng về sau, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem ném vào thiên đế điện bên trong chân áp. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái chiến cuộc chiến đấu cũng đã đến hồi cuối. Huyết sát thi khôi thực lực thế nhưng là ở xa màu đen thi khôi phía trên, ngay cả côn chiến cùng một đám cường giả liên thủ đều không địch lại huyết sắc thi khôi. Khai Sơn Hoàng, Bắc Đấu Hoàng, cùng Thánh Quyền Hoàng, ba vị hoàng giả liên thủ, liều mạng ngăn cản, vẹn vẹn mấy hơi thở, ba vị hoàng giả vô một may mắn thoát khỏi, toàn bộ thụ trọng thương, mất đi sức phản kháng. Hứa Thần xài bước đi tới, như là ném rác rưởi, đem ba người ném vào Thiên Đế Điện bên trong chấn áp. Tại Hứa Thần đem người cuối cùng ném vào Thiên Đế Điện bên trong, Tam Thủ Giao Hoàng cũng kết thúc chiến đấu. Phụ trách cuốn lấy Tam Thủ Giao Hoàng hai vị hoàng giả, tại Tam Thủ Giao Hoàng thế công phía dưới vốn là đau khổ trèo trống, hai vị hoàng giả lại nhìn thấy Nguyên Linh Hoàng bọn người lạc bại về sau, tâm thần thất thủ. Tam Thủ Giao Hoàng nắm lấy cơ hội, nhất cử đánh tan hai người. Đến tận đây, bảy vị khí thế hùng hổ giết tới bàn thạch trụ sở Liên Minh Thánh Hoàng, vô một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị Hứa Thần thu nhập Thiên Đế Điện bên trong chân áp. Chương 896, Toái Tinh Kiếm tiến giai. Chương 896, Toái Tinh Kiếm tiến giai. Bảy hoàng đều bị chân áp, chúng ta khỏi phải chết. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta cũng cảm giác mình là đang nằm mơ, nguyên lai tưởng rằng mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Kiếm Thần trưởng lão tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, cứu chúng ta cùng trong lúc nguy nan. Kiếm Thần chỉ là Hứa Thần trưởng lão dùng tên giả. Từ giờ trở đi, phải gọi Hứa Thần trưởng lão. Ha ha, đều giống nhau, Nguyên Linh Hoàng cùng bảy vị thánh hoàng cùng nhau giết tới chúng ta bản thạch trụ sở liên minh, lớn chúng ta bản thạch liên minh dễ khi dễ. Ha ha ha, kể từ hôm nay, nhìn còn có thế lực nào dám khi dễ chúng ta. Theo bảy hoàng bị toàn bộ trấn áp, toàn thành vô số võ giả toàn bộ không hẹn mà cùng thở dài một hơi, rất nhiều người càng là thoát lực sủi lơ trên mặt đất, lại khóc lại cười. Sống sót sau hai nạn vui sướng, bao phủ huyết ú thành mỗi một cái góc. Chỉ có trải qua tuyệt vọng mọi người, mới có thể cảm nhận được sống sót sau hai nạn cảm giác. Khi huyết sát kiếm hoàng tuyên bố đồ thành, lại không người có thể ngăn thời điểm, mọi người là lại tuyệt vọng lại phẫn nộ, còn có hay không lực? Thắng, chúng ta thắng. Ha ha ha. Minh chủ, chúng ta thắng. Trang nguy cơ này cuối cùng vượt qua. Vô Sinh Đao Vương cùng một đám liên minh cao tầng cũng là mừng rỡ không thôi, từng cái bởi vì cao hứng, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Hứa Thần thu hồi hai cô thi thôi, đang muốn mang theo Tam Thủ Giao Hoàng hướng về Bứa Vương bọn người đi đến thời điểm, chợt nghe trong thành có người hô to. Hứa Thần trưởng lão, uy vũ. Hứa Thần trưởng lão, bất hủ. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ mấy cái hô to, nhưng rất nhanh liền đã càn quét toàn thành. Vô số võ giả nhìn chăm chú lên trên không trung cái kia đạo bóng người màu xanh, phát ra từ thật lòng hô, Hứa Thần trưởng lão, uy vũ, bất hủ. Hứa Thần trưởng lão, uy vũ, bất hủ. Hứa Thần trưởng lão, uy vũ, bất hủ. Hứa Thần trưởng lão, uy vũ, bất hủ. Thanh âm như sấm, giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, nối liền không dứt. Hứa Thần mỉm cười, tùy ý quét phía dưới vô số võ giả một chút, thân thể đột nhiên cứng đờ, đáy mắt lướt qua một vòng kinh ngạc cùng vẻ không dám tin. Chỉ thấy tại trong tầm mắt của hắn, phía dưới thành nội, mỗi một cái góc, mỗi người quần tụ tập chi địa, vậy mà đều có điểm điểm huỳnh quang trôi nổi mà lên, hướng về hắn vọt tới. Huỳnh quang ở giữa không trung tụ hợp, hội tụ thành một đạo trùng sáng, tuôn hướng Hứa Thần thể nội. Hứa Thần đối với những này tràn vào trong cơ thể mình trùng sáng, vẫn chưa bài xích cùng né tránh, bởi vì này chút ít huỳnh quang, thình lình chính là khí vận. Mỗi người cung cấp khí vận mặc dù không nhiều, hơn nữa còn không phải tất cả mọi người cung cấp, nhưng không chịu nổi huyết u thành nội nhân nhiều a, vô số huỳnh quang hội tụ, cuối cùng hình thành khí vận dòng sông, cuồn cuộn không dứt tràn vào Hứa Thần thể nội. Biến hóa này, mọi người ở đây trừ Hứa Thần bên ngoài, những người khác cũng vô phát giác. Có thể nhìn thấy khí vận người, ít càng thêm ít. Ngang tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Khí vận kim long hiện hiện. Hứa Thần khí vận kim long nguyên bản chỉ có 3 trượng, nhưng ở hấp thu thanh huyền thế giới nhân vương ngọc tỷ bên trong khí vận về sau, khí vận kim long bạo tăng đến 10 trượng, hiện tại khí vận kim long lại có biến hóa. 10 trượng 1, 10 trượng 2, 10 trượng 3, 11 trượng, 12 trượng. Đúa Vương mặc dù không nhìn thấy khí vận, càng nhìn thấy Hứa Thần giờ phút này sau lưng ngưng tụ mà ra khí vận kim long, nhưng hắn mơ hồ phát giác được Hứa Thần biến hóa. Hứa Thần trưởng lão khí vận tựa hồ phát sinh biến hóa. Nghe đồn đối với thiên địa hoặc là một phương bách tính có cống hiến lớn người, sẽ có được khí vận gia trì, chẳng lẽ Hứa Thần trưởng lão ngay tại đạt được khí vận gia trì? Đúa Vương thấp giọng lẩm bẩm. Ba toái tinh kiếm đột nhiên xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, phát ra kiếm ngân vang âm thanh. Hứa Thần minh bạch toái tinh kiếm ý tứ. Toái tinh kiếm cũng muốn hấp thu khí vận. Hứa Thần giờ phút này sau lưng khí vận kim long đã bạo tăng đến 13 trượng. Khẽ cười một tiếng, lập tức kết thúc đối khí vận hấp thu. Đồng thời, dẫn dắt những cái kia tuân hướng hắn khí vận, hướng về toái tinh kiếm rót vào mà đi. Toái tinh kiếm thân kiếm rất nhỏ chấn động, hướng Hứa Thần truyền lại ra vui sướng cảm xúc. Sau đó như là đói đã lâu thao thiết, từng ngụm thôn hấp lấy khí vận. Theo toái tinh kiếm không ngừng hấp thu khí vận, trên thân kiếm có chút phát sinh biến hóa. Toái tinh kiếm khí tức cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Trước hết nhất cảm nhận được toái tinh kiếm biến hóa thình lình chính là Tam Thủ Giao Hoàng. Hắn nhìn chằm chằm lơ lửng tại Hứa Thần trước người phát ra kim mang toái tinh kiếm, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Toái tinh kiếm bất phàm, hắn tất nhiên là đã sớm nhìn ra, dù chỉ là chuẩn hoàng giai binh khí, uy lực của nó lại là viễn siêu cùng giai binh khí. Trên thân kiếm tản ra vương đạo chi khí, phảng phất đế vương chi kiếm, trưởng khống sát phạt cùng vương đạo, khiến người không dám kinh thường. Hiện tại, toái tinh kiếm phảng phất đang phát sinh thay biến, khí tức đang không ngừng mạnh lên, nhất là trên thân kiếm, vậy mà chậm rãi hiện hiện thần bí đường vân. Những văn lộ kia là đại đạo phù văn. Tam Thủ Giao Hoàng nháy mắt, không dám tin lần nữa định thần nhìn lại. Không sai, vậy mà thật là đại đạo phù văn. Tại sao có thể như vậy? Làm sao liền đống nhiên phát sinh thuế biến rồi? Tam Thủ Giao Hoàng trong lòng chấn động mãnh liệt, lòng tràn đầy không hiểu. Bởi vì cách quá xa, tăng thêm Hứa Thần ngay lập tức phóng thích tinh thần lực bấy nhiều phía dưới tầm mắt của mọi người cùng cảm giác. Phía dưới mọi người cũng không nhận thấy được toái tinh kiếm biến hóa này. Khí vận chi lực quần quần không dứt tràn vào đến toái tinh kiếm bên trong. Đủ. Khi toái tinh kiếm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong kia một cái chớp mắt, cuối cùng một sợi khí vận chi lực cũng bị toái tinh kiếm hấp thu. Hứa Thần quả quyết thu hồi toái tinh kiếm, đem ném vào đến Thiên Đế Điện bên trong. Toái tinh kiếm tiến vào Thiên Đế Điện kia một cái chớp mắt, năng lượng ba động chính là phảng phất vượt qua cái nào đó bậc thang, tiến vào cấp độ mới. Cùng lúc đó, vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, mây đen chống rông xuất hiện. Hứa Tinh cùng Thứ Nhị phân thân bị kinh động, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Toái tinh kiếm cùng Hứa Thần cùng Thứ Nhị phân thân vị trí cũng không phải là cùng một địa điểm. Toái tinh kiếm đây là muốn lột xác thành hoàng giai binh khí. Hứa Tinh mặt lộ vẻ động dung, chợt trong lòng càng thêm cấp bách. Thứ hai phân thân hiện nay đã là thú hoàng cảnh, mà lại dựa vào Hứa Thần cung cấp hoàng binh cùng các loại hoàng giai kim loại, Thứ Nhị phân thân tu vi tiến bộ thần tốc, hiện tại thình lình đã là thú hoàng 3 tầng tu vi. Mà chủ thân Hứa Thần, linh lực tu vi mặc dù còn dừng lại tại chuẩn hoàng cảnh, nhưng ở tinh thần lực một đạo bên trên đã là hồn hoàng cảnh, thực lực còn tại Thứ Nhị phân thân phía trên. Hiện tại liền ngay cả Hứa Thần nhân vương bội kiếm toái tinh kiếm, cũng tại hướng về hoàng giai thuế biến. Hắn đâu? Mặc dù cũng nhận được chủ thân tận hết sức lực ủng hộ, thế nhưng là tu vi vẫn như cũng dừng lại tại chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch cấp độ, đến nay còn chưa bước ra một bước kia. Hứa Tinh hai tay nắm chặt thành quyền, nhắm mắt kế tiếp theo tu luyện. Thứ hai phân thân nhìn thờ ơ Hứa Tinh một chút, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kim quang, hướng về toái tinh kiếm nơi độ kiếp lao đi. Thu hồi toái tinh kiếm về sau, Hứa Thần khẽ miệng mỉm cười, mang theo Tam Thủ Giao Hoàng, hướng về Búa Vương bọn người bay tới. Tam Thủ Giao Hoàng đè xuống trong lòng chấn kinh cùng nghi hoặc, như là người hầu, thần thái cung kính theo sát sau lưng Hứa Thần. Tam Thủ Giao Hoàng mặc dù chính là Hứa Thần yêu bộ bạc kỵ, thế nhưng là huyết u thành bên trong tất cả mọi người nhìn về phía Tam Thủ Giao Hoàng ánh mắt, không dám mang theo nửa điểm ý khinh thường, mà là tràn ngập kính sợ. Gặp qua Hứa Thần trưởng lão, thấy Hứa Thần mang theo Tam Thủ Giao Hoàng bay tới, Vô Sinh Đao Vương cùng một đám liên minh cao tầng võ giả lập tức lộ ra vẻ cung kính, sau đó đồng thời không người hô: "Chư vị, không cần khách khí như thế." Hứa Thần đối mọi người mỉm cười gật đầu. Chợt nhìn về phía Búa Vương, Hứa Thần không dám kinh thường, cũng sẽ không bởi vì chính mình thực lực bạo tăng liền đối Búa Vương cái này liên minh chi chủ bất kính, dù sao trước đó Búa Vương đối với hắn cũng là có không nhỏ trợ giúp. Hứa Thần gặp qua minh chủ, Hứa Thần đối Búa Vương cung kính thi lễ một cái. Nếu là đổi lại trước kia, Hứa Thần thực lực không bằng hắn thời điểm, Búa Vương có lẽ sẽ yên tâm thoải mái tiếp nhận Hứa Thần cái này thi lễ, nhưng là bây giờ, hắn lại vội vàng nghiêng người tránh đi. "Hứa Thần, ngươi bây giờ thực lực đã ở trên ta, không cần lại hướng ta hành lễ." Búa Vương nói. Đồng thời, trong lòng của hắn hiện hiện một cái ý nghĩ, có lẽ Hứa Thần mới là bản thạch liên minh minh chủ người thích hợp nhất. Chương 897, Liên minh chi chủ. Phần 1 phần 2, chương 897, Liên minh chi chủ. Phần 1 phần 2, khoảng cách bảy hoàng đột kích một trận chiến, trong nháy mắt đã qua nửa tháng, thời gian nửa tháng, huyết u thành nguyên nhân bên trong bị chiến đấu dư ba phá hủy kiến trúc, đã lục tiếp theo trùng kiến hoàn tất, những cái kia trước khi chiến đấu đào vong võ giả cũng đều lục tiếp theo trở về. Bảy hoàng cùng nhau đột kích, cuối cùng bị toàn bộ trấn áp tin tức, tại chiến hậu chính lấy một cái cực độ khoa trương tốc độ hướng ngoại quyết tán. Vô số người lục tiếp theo biết ngày đó một trận chiến trải qua, cũng biết ngày đó một trận chiến hung hiểm, cũng biết Hứa Thần ngăn cơn sóng dữ. Yêu hoàng tôi tớ, hoàng giai thi khôi, ngăn cơn sóng dữ, trấn áp bảy hoàng, từng cái kình bạo tin tức, trực tiếp là đem Hứa Thần danh vọng đẩy tới đỉnh phong, không ai không biết cùng người không hay. Tại bàn thạch liên minh cảnh nội, Hứa Thần uy danh dần dần siêu việt minh chủ Đỗ Vương. Thiên đế điện bên trong, Hứa Thần kết thúc tu luyện, bảy hoàng đã đều bị hắn thôn vệ luyện hóa. Bởi vì phệ thiên đế quyết tầng thứ 5 đối nói thế giới thôn vệ tiến độ chậm chạp, bởi vậy tại trong quá trình thôn vệ, nói thế giới năng lượng trôi đi rất nhiều. Nhưng cho dù như thế, Hứa Thần thu hoạch cũng là rất nhiều. Tỷ như thôn vệ huyết sát kiếm hoàng, trực tiếp khiến Hứa Thần giết chóc quả thực quy tắc từ trước đó 6 giai đỉnh phòng, một đường đột bay manh tiến vào, tiêu thăng đến 9 giai đỉnh phòng, chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới cực hạn cấp độ. Đáng tiếc, thôn vệ bảy hoàng, Hứa Thần vẫn chưa tại cực hạn quy tắc phía trên lĩnh ngộ đại đạo. Hứa Thần lĩnh ngộ quy tắc như sau: cực hạn quy tắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, lực. 9 giai đỉnh phong, giết chóc kiếm chi quy tắc. 9 giai sơ kỳ, ảnh, nguyên rủa, nhanh. Bắt giai đỉnh phong, ám. 8 giai sơ kỳ, dung nham, sương mù. 7 giai sơ kỳ, độc. Tại Thiên Đế Điện bên trong khoảng thời gian này, Hứa Thần chỉnh lý gần đây thu hoạch. Khoảng thời gian này, chết ở trong tay hắn cường giả không ít, hoàng giả, thậm chí cả chuẩn đế, trong đó thu hoạch lớn nhất tự nhiên là U Tuyền Ma Đế sau khi chết lưu lại nhận chữ vật. U Tuyền Ma Đế dù sao chính là ma tộc chuẩn đế cường giả, sống không biết bao nhiêu 10,000 năm, hộ tống ma tộc đại quân mấy năm liên tục công chiếm xâm lấn, không biết xâm lấn bao nhiêu cái thế giới, tích lũy vô tận tài nguyên. U Tuyền Ma Đế bên trong nhẫn chữ vật, vẹn vẹn hoàng giai ma khí liền có không dưới 10 cái, những này hoàng giai ma khí, đối Hứa Thần hữu dụng tự nhiên lưu lại, vô dụng toàn bộ ném cho thứ nhị phân thân thôn phệ luyện hóa. Thứ hai phân thân tu vi cũng bởi vậy lại lần nữa bạo tăng. Mà bị Hứa Thần lưu lại ma khí, có lại chỉ có một kiện, đỏ diên ma giáp, hoàng giai cao cấp. Ma khí bởi vì tự mang cuồng bạo, khát máu thuộc tính, người sử dụng tâm thần yếu kém, dần dần không khỏi lại nhận ma khí ảnh hưởng, khiến tâm lý bặm mẻo, nghiêm trọng hơn trực tiếp sẽ ma hóa, thu ma khí thúc đẩy, đến lúc đó không phải người điều khiển ma khí, mà là ma khí điều khiển người. Cho nên, nhân tộc võ giả thu hoạch được ma khí về sau, bình thường là hết sức cẩn thận, có thể khỏi phải thì khỏi phải, trừ phi đối tự thân có cực lớn tự tin. Tự tin tự thân sẽ không bị ma khí ảnh hưởng. Hứa Thần tự nhiên không có cái này lo lắng. Tinh thần lực cường đại hắn, căn bản không cần lo lắng lại nhận đỏ diên ma giáp ảnh hưởng, trừ phi chuẩn đế giai ma khí mới có khả năng này. Hoàng giai ma khí có thể ảnh hưởng đến Hứa Thần không thể nói không có, nhưng tuyệt đối ít đến tương cảm. Trừ cái này đỏ diên ma giáp, Hứa Thần còn từ côn chiến trên thân thu được một kiện hoàng giai linh giáp, bất quá món kia hoàng giai linh giáp chỉ là hoàng cấp thấp cấp, cùng đỏ diên ma giáp trên lệch không nhỏ, Hứa Thần đem ném cho Hứa Tinh. Trừ hoàng giai ma khí bên ngoài, Hứa Thần còn từ Hữu Tuyển Ma Đế còn sót lại trong nhận chứa đồ thu hoạch được số lượng không ít hoàng giai kim loại, hoàng giai đan dược, hoàng giai linh dược, còn có một số cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Thì như sinh mệnh chi thủy, mà lại là chưa từng pha loãng sinh mệnh chi thủy, không phải một giọt hai giọt, cũng không phải một bình hai bình, mà là dòng dã một hồ lô. Sinh mệnh chi thủy giá trị liền không cần nhiều lời. Bình thường võ giả phục dùng một giọt sinh mệnh chi thủy, có thể duyên thọ năm 1,000, sắp chết người nuốt vào một giọt sinh mệnh chi thủy, có thể lập tức tỏa sáng tân sinh, nhảy nhót tương mừng, nói là tái tạo lại toàn thân cũng là không chút nào khoa trương. Một hồ lô sinh mệnh chi thủy, Hứa Thần chỉ lưu lại nửa ấm, còn lại nửa ấm giao cho Hứa Tinh. Âm ầm Thiên Đế Điện bên trong lại lần nữa nghênh đón một trận kinh thiên lôi kiếp. Khoảng cách Toái Tinh kiếm tiến giai đến hoàng giai tầng lần, ngoại giới thời gian mới trôi qua nửa tháng mà thôi. Hứa Tinh rốt cục đột phá. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa cấp tốc chồng chất nặng nề kiếp vân. Lôi kiếp khí tức rất là kinh người. Đương nhiên, khẳng định không có Hứa Thần đột phá hồn hoàng lúc khủng bố, nhưng cũng cực kỳ kinh người, thế gian ít có. Một đạo kim quang hướng về bộ phát lôi kiếp địa phương lao đi, là thứ nhị phân thân. Hứa Thần đứng tại chỗ vẫn chưa đi qua. Tâm thần tương liên tình huống phía dưới, hắn căn bản không cần tiến về, hoàn toàn có thể mượn nhờ thứ nhị phân thân tầm mắt, quan sát Hứa Tinh đột phá một màn, hoặc là trực tiếp lấy Hứa Tinh thứ nhất tầm mắt, kinh nghiệm bản thân trận này lôi kiếp. Ông một đạo kim quang từ đằng xa bay tới, cuối cùng lơ lửng tại Hứa Thần trước mặt. Kim quang không phải thứ nhị phân thân, mà là hắn người vương bội kiếm, Toái Tinh kiếm. Toái Tinh kiếm ngày đó tiến giai dẫn tới lôi kiếp rất khủng bố, quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió, suýt nữa ngay tại lôi kiếp dưới sụp đổ, thời khắc mấu chốt, thứ nhị phân thân ném ra mấy khối cực kỳ chân quý hoàng giai kim loại, cùng tiên thiên chân thủy, Toái Tinh kiếm hấp thu kim loại tinh túy bù đắp tự thân, lại hấp thu tiên thiên chân thủy, cuối cùng mới gắng gượng vượt qua, thành công tiến đến giai. Giờ phút này, lơ lửng tại Hứa Thần trước mặt Toái Tinh kiếm, đã cùng lúc trước bộ dáng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên thân kiếm là cấn lấy đại đạo đường vân, thân kiếm toàn thân vàng nhạt, như cùng một trôi hoàng kim chế tạo bảo kiếm đồng dạng lóa mắt chói mắt, tán phát khí tức càng phát ra bá đạo, một thanh trường kiếm, lại cho người ta một loại cực lớn cảm giác các bách, uy nghiêm, bá đạo, thần thánh, không thể xâm phạm, phảng phất không phải một thanh kiếm, mà là quân lâm thiên hạ đế vương. Hứa Thần giơ tay ra, Toái Tinh kiếm xuất hiện tại Hứa Thần trong tay, nắm chặt chuôi kiếm kia một cái chớp mắt, Hứa Thần khí tức tại tiêu thăng. Toái Tinh kiếm mặc dù chỉ là hoàng cấp thấp cấp binh khí, nhưng cho Hứa Thần cảm giác lại so hoàng giai trung cấp binh khí còn muốn sắc bén, cường đại, có thể so hoàng giai cao cấp binh khí. Tay cầm Toái Tinh kiếm, thực lực của ta vậy mà tăng lên gấp đôi. Hứa Thần mặt lộ vẻ mừng rỡ, chậm rãi giơ trường kiếm lên, nhưng cuối cùng vẫn chưa chém ra một kiếm này. Bang thu kiếm vào vỏ, Hứa Thần đem Toái Tinh kiếm thu nhập trong nhận chứa đồ, sau đó ngẩng đầu nhìn nơi xa một chút, Hứa Tinh lôi kiếp đã bộc phát, một đạo nói đủ để dung chuyển tâm thần thô to lôi kiếp, từ trong kiếp vân lục tiếp theo bổ xuống, căn bản không cho Hứa Tinh mảy may cơ hội thở dốc. Thanh thế không tiểu. Bất quá, lấy Hứa Tinh thực lực, vượt qua trận này lôi kiếp, không khó. Hứa Tinh thảo diệt kiếm quyết, sức công phạt không kém Thái Sơ kiếm quyết. Lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc, làm hắn tốc độ khôi phục cũng là cực kỳ khủng bố, giờ phút này càng là lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo, đơn thuần năng lực khôi phục, chỉ sợ đã không tại bất tử thân tầng thứ nhị phía dưới, thậm chí cao hơn. Thiết yêu biến cái này một đế cấp tuyệt học, mỗi biến đổi đều giao phó Hứa Tinh một hạng cực hạn năng lực, chiến lực tăng phúc khủng bố. Nếu như là tại đồng nhất tu vi phía dưới, Hứa Thần muốn đánh bại Hứa Tinh, cũng là cực kỳ không dễ, ít nhất phải tại thiên chiêu về sau. Thu hồi ánh mắt, Hứa Thần ngồi xếp bằng xuống, trong tay quang mang lóe lên, một cái hồ lô màu xanh xuất hiện trong tay. Trong hồ lô còn thừa lại nửa ấm sinh mệnh chi thủy, là Hứa Thần lưu lại cho mình. Bất tử thân đã đột phá đến giai đoạn thứ nhì đỉnh phong cấp độ, nhưng thanh đế trưởng sinh quyết còn một mực dừng lại tại tầng thứ tư sơ kỳ. Lưu lại nửa ấm sinh mệnh chi thủy, Hứa Thần chính là dùng để tu luyện thanh đế trưởng sinh quyết. Ba Hứa Thần mở ra cái nắp, miệng há ra, một giọt sinh mệnh chi thủy bắt đầu từ miệng hồ lô bên trong bay ra, bay vào Hứa Thần trong miệng. Sinh mệnh chi thủy hơi ngọt, như là nước hoa quả, hương vị cũng không tệ lắm, mấu chốt nhất chính là sinh mệnh chi thủy cửa vào kia một cái chớp mắt, tinh thuần sinh mệnh chi lực chính là bộc phát ra. Hứa Thần lập tức tập trung ý chí, bắt đầu vận chuyển thanh đế trường sinh quyết. Một giọt sinh mệnh chi thủy dược hiệu rất nhanh liền bị tiêu hao sạch sẽ, tiếp theo là giọt thứ nhì, giọt thứ ba, giọt thứ tư. Một giọt tiếp lấy một giọt. Theo sinh mệnh chi thủy nhanh chóng tiêu hao, thanh đế trường sinh quyết tiến triển cũng là đột bay mạnh tiến vào tầng thứ tư trung kỳ. Hậu kỳ. Khi Hứa Thần tiêu hao một sinh mệnh chi thủy, 500 giọt trái phải, thanh đế trường sinh quyết từ tầng thứ tư sơ kỳ một đường đột phá đến tầng thứ tư đỉnh phong. Tiến thêm một bước chính là tầng thứ năm. Hứa Thần làm từng bước nuốt sinh mệnh chi thủy, tu luyện thanh đế trường sinh quyết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong mấy mắt lại là ba ngày quá khứ. Hứa Tinh sớm đã độ kiếp hoàn thành. Như Hứa Thần ngay từ đầu dự liệu như vậy, hữu kinh vô hiểm, thành công độ kiếp. Hứa Thần sinh mệnh chi thủy chỉ còn lại có một. Nơi này một là nửa cái hồ lô một. Thế nhưng là thanh đế trường sinh quyết vẫn như cũ chậm chạp chưa từng đột phá. Chương 897, Liên minh chi chủ. Phần 2, chương 897, Liên minh chi chủ. Phần 2, theo sinh mệnh chi thủy càng ngày càng ít, Hứa Thần cũng một chút xíu lo lắng. Ta rõ ràng đã đụng chạm đến tầng thứ 5 hàng rào, thế nhưng là, trải qua đếm thử phá vỡ, cuối cùng đều là thất bại, hàng rào quá kiên cố. Nếu như kế tiếp theo một chút xíu mài nước lời nói, chỉ sợ còn lại những sinh mạng này chi thủy toàn bộ hao hết sạch, cũng vô pháp đột phá đến tầng thứ 5. Phá vỡ cái kia đạo hàng rào cần một cỗ lực lượng, một cỗ ngang ngược mà cường đại đại lực. Hứa Thần ánh mắt rơi vào trước mặt hồ lô màu xanh bên trên, trong lòng hung ác, đưa tay nắm lên hồ lô màu xanh, trực tiếp hồ lô miệng nhắm ngay miệng, còn lại sinh mệnh chi thủy như đồng nhất sợi thanh tuyển, đều rót vào Hứa Thần trong miệng, một giọt cũng không dư thừa. Từ ngực Hứa Thần ngẩng đầu lên, một ngụm toàn bộ nuốt xuống. Sau một khắc, bàng bạc sinh mệnh chi lực trực tiếp là tại thể nội nổ tung, nồng đậm sinh cơ tràn ngập toàn bộ thân thể. Hứa Thần vội vàng vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, toàn lực điều động lấy cỗ này bàng bạc sinh mệnh chi lực, hướng về kia nói ngăn ở mình con đường phía trước hàng rào hành kích mà đi. Vâng. Như là sóng biển đập tại trên đá ngầm hoàn hảo không chút tổn hại, sóng biển nổ tung, hàng rào không tổn hao, sinh mệnh chi lực tản ra. Hứa Thần lập tức thu liễm tản ra sinh mệnh chi lực, sau đó khởi xướng lần thứ nhì va chạm. Vâng. Hàng rào rung mạnh, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn chưa từ bỏ, lại lần nữa điều động sinh mệnh chi lực. Vâng. Vâng. Vâng. Lần một lại một lần va chạm, lần một lại một lần thất bại. Không biết bao nhiêu lần sau khi đụng, rốt cục răng rác một tiếng, hàng rào phía trên vậy mà vỡ ra một đạo vết rách. Hứa Thần trong lòng vui mừng. Vâng, vâng, vâng. Tại lần một lần liên cùng va chạm phía dưới, hàng rào bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là, cái kia đạo hàng rào ngoan cố trình độ viễn siêu tưởng tượng, dù là che kín vết rách, cũng là chậm chạp chưa từng triệt để phá vỡ. Bàng bạc sinh mệnh chi lực tại lần một lần va chạm phía dưới, dần dần tiêu hao, đến cuối cùng, Hứa Thần vậy mà không cách nào lần nữa phát động xung kích. Chỉ kém một điểm cuối cùng, không thể thất bại trong gang tấc. Hứa Thần đột nhiên mở to mắt, đầu ngón tay tại nhận chữ vật bên trên vạch một cái, từng cây tuyệt thế ma dược xuất hiện, mỗi một gốc ma dược bên trên đều tản ra cực kỳ nồng đậm dược lực, cùng bàng bạc sinh cơ. 13 cây hoàng giai ma dược. Những này ma dược đều là Hứa Thần tự ưu truyền ma đế trong nhận chứa đồ lấy được. Bình thường võ giả không thể dùng ăn ma dược, bởi vì ma dược bên trong có tinh thuần ma khí, nhân tộc võ giả phục dùng về sau, lại nhận ma dược chung ma khí ăn mòn. Thế nhưng là, Hứa Thần thì không cần lo lắng điểm này, bởi vì Vệ Thiên Đế quyết, nhưng đem ma dược bên trong ma khí luyện hóa chuyển hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Hứa Thần há miệng hút vào, 13 cây ma dược hóa thành tinh thuần dược dịch, tràn vào trong miệng của hắn. một ngụm nuốt vào 13 cây hoàng giai ma dược dược dịch, Hứa Thần thể nội sinh mệnh chi lực lại lần nữa đạt tới một cái độ cao mới. Thành bại ở đây nhất cử. Hứa Thần thần sắc quyết tuyệt. Phá cho ta. Gầm nhẹ một tiếng, Hứa Thần điều động lấy cái kia khổng lồ sinh mệnh chi lực hung hăng đụng vào che kín vết rách hàng rào phía trên. Oeng. Khổng lồ sinh mệnh chi lực như là đập tại trên đá ngầm nước biển, ầm vang tản ra. Lại nhìn kia hàng rào cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tại một đạo tiếng vỡ vụn bên trong, chia năm xẻ bảy. Xong rồi. Hứa Thần sắc mặt đại hỉ. Tiêu hao nửa ấm sinh mệnh chi thủy, cùng 13 cây hoàng giai ma dược, rốt cục đem thanh đế trường sinh quyết tăng lên tới tầng thứ 5. Dù chỉ là tầng thứ 5 sơ kỳ, tốc độ khôi phục cũng là viễn siêu trước đó. Mặc dù không có tự mình thí nghiệm, nhưng Hứa Thần lại là có thể cảm nhận được tầng thứ 5 sơ kỳ thanh đế trường sinh quyết, tốc độ khôi phục tại bất tử thân giai đoạn thứ nhì đỉnh phong phía trên. Thanh đế trường sinh quyết sau khi đột phá, Hứa Thần vẫn chưa lập tức đứng dậy rời đi, mà là đem thanh đế trường sinh quyết tầng thứ 5 triệt để vững chắc về sau, mới tâm niệm vừa động, rời đi thiên đế điện. Huyết Vũ Thành. Trong phòng, Hứa Thần thân ảnh trống rỗng xuất hiện, với bàn tay lớn một cái, bố trí trong phòng ngăn cách ngoại nhân tinh thần lực điều tra kiếm trận, chính là bị hắn thu vào. Két. Hứa Thần đẩy cửa ra, thần thanh khí sảng đi ra ngoài. Canh giữ ở trong đỉnh viện Tam Thủ Giao Hoàng, nhìn thấy Hứa Thần từ trong phòng đi ra, lập tức đứng dậy, đi tới, nói: "Công tử, tại ngươi bế quan tu luyện những ngày gần đây, Đúa Vương đến mấy lần?" Hứa Thần nói: "Có nói qua tìm ta có chuyện gì sao?" Tam Thủ Giao Hoàng nói: "Không có, bất quá ta nhìn hẳn là kiện tương đối trọng yếu sự tình, nếu không cũng sẽ không trước sau đến mấy lần." Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói: "Ta qua xem một chút đi." Huyết Vũ Điện trước điện võ giả nhìn thấy Hứa Thần cùng Tam Thủ Giao Hoàng từ đằng xa đi tới, lập tức đứng thẳng tắp, từng cái nhìn không chuyển mắt, đợi đến Hứa Thần cùng Tam Thủ Giao Hoàng đến gần về sau, đồng thanh nói cung kính hô: "Gặp qua Hứa trưởng lão, gặp qua yêu hoàng tiền bối." Hứa Thần nhẹ nhàng gật đầu, hỏi: "Minh chủ ở đây sao?" Một tên dẫn đầu võ giả nghiêm sắc mặt, lớn tiếng nói: "Bẩm trưởng lão, minh chủ giờ phút này ngay tại trong điện." Hứa Thần nhớ được dẫn đầu võ giả là cái họ Tần đội trưởng, nói: "Tần đội trưởng, cực khổ ngươi đi vào thông bẩm một chút." Hứa Thần tiếng nói vừa dứt, đại điện bên trong chính là truyền đến Búa Vương thanh âm: "Hứa Thần, vào đi." Tần đội trưởng lui ra phía sau một bước, vươn tay, ra hiệu Hứa Thần tiến vào. Hứa Thần đối Tam Thủ Giao Hoàng nói: "Ta tiến vào, ngươi ở lại bên ngoài." Nói xong, Hứa Thần nhanh chân đi vào đại điện. "Yêu hoàng tiền bối, mời đến tiền điện nghỉ ngơi dùng trà." Tân đội trưởng thấy Hứa Thần nhập bộc hậu, đối Tam Thủ Giao Hoàng cung kính nói. Hứa Thần có thể đối Tam Thủ Giao Hoàng đến têu đi hết, thậm chí có thể để Tam Thủ Giao Hoàng lưu tại ngoài điện chờ đợi, thế nhưng là Tần đội trưởng cũng không dám lãnh đạm một vị yêu hoàng. Đây chính là yêu hoàng a, một cái dám đều có thể bắn chết thánh vương, huống chi hắn ngay cả thánh vương đều không phải. Tam Thủ Giao Hoàng chỉ là nhàn nhạt liếc Tần đội trưởng một chút, nói: "Khỏi phải, minh chủ, phía dưới người nói với ta ngươi tìm ta, cái này không ta vừa xuất quan liền đến, không biết có chuyện gì, chẳng lẽ là liên minh lại gặp được phiền phái gì sao? Hoặc là có cường giả tại liên minh khu vực bên trong náo sự?" "Minh chủ, có chuyện gì ngươi nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm việc không chối từ." Hứa Thần nói. Đúa Vương trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, Hứa Thần không có bởi vì thực lực tăng lên mà trở nên không coi ai ra gì, cái này rất tốt. "Hứa Thần, ta tìm ngươi tới là có kiện liên quan đến liên minh tương lai đại sự cùng ngươi thương lượng." Đúa Vương nói. Hứa Thần nghiêm mặt, nói: "Minh chủ, cái đại sự gì?" Đúa Vương trầm ngâm một chút, sắc mặt nghiêm túc nói: "Những ngày này ta nghĩ rất nhiều, cho rằng ngươi so ta càng thích hợp khi bản thạch liên minh minh chủ. Ta chuẩn bị đem bản thạch liên minh vị trí minh chủ tặng cho ngươi, mà ta đảm nhiệm liên minh phó minh chủ phụ trợ ngươi, ngươi thấy thế nào?" Chương 898, thôn vệ liên minh khí vận, phần 1/2, chương 898, thôn vệ liên minh khí vận, phần 1/2, Hứa Thần giật nảy cả mình. Hắn trên đường tới, nghĩ tới cái gì, từng nghĩ đến Búa Vương tìm hắn là bởi vì liên minh lần nữa gặp được không cách nào chống lại cường giả. Cũng nghĩ qua Búa Vương tìm hắn thương nghị liên minh khuyết trương công việc, theo bảy hoàng bị trấn áp tin tức truyền ra về sau, bản thạch liên minh thế lực chung quanh đều quá sợ hãi, những cái kia trước đó không muốn gia nhập liên minh lớn thế lực nhỏ cũng đều không kịp chờ đợi muốn gia nhập. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới Búa Vương tìm hắn chân thực mục đích vậy mà là nhường ra vị trí minh chủ để hắn đến ngồi. "Minh chủ, ngươi đem vị trí minh chủ nhường cho ta, ngươi sẽ không là tại bắt ta nói đùa a?" Hứa Thần không chút suy nghĩ đến nói. Búa Vương thần sắc nghiêm túc nói: "Ngươi thấy ta giống là nói đùa sao? Để ngươi đến ngồi bản thạch liên minh minh chủ vẫn chưa ta lâm thời quyết định, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ về sau quyết định kết quả. Ngươi không chỉ có trẻ tuổi, thiên phú còn mạnh hơn, về sau thành tựu không thể đoán trước, cho dù là đại đế cũng không phải không có chút nào hy vọng, mà chân võ hạo kiếp sắp xảy ra, nói thật, ta căn bản không có lòng tin dẫn đầu liên minh mọi người vượt qua hạo kiếp, mà ngươi thì lại khác, ta cảm giác từ ngươi đảm nhận mình chủ chi vị, chúng ta bàn thạch liên minh có thể đi càng xa, cho dù là tại hạo kiếp bên trong, cũng có được nhất định hy vọng chịu nổi." Dù là Búa Vương nói như vậy, Hứa Thần nội tâm cũng là bài xích, hắn làm người tản mạn quen, không muốn bị trói buộc, mà lại, trở thành bàn thạch liên minh chi chủ, cùng liên minh trưởng lão, đối với hắn căn bản không có khác nhau quá nhiều. Hắn dù là không phải liên minh chi chủ, cũng có thể điều động liên minh lực lượng vì hắn làm việc. Búa Vương thông qua Hứa Thần trên mặt nhỏ bé biểu lộ, đoán được Hứa Thần suy nghĩ trong lòng, nói: "Ta đại khái có thể đoán được trong lòng ngươi ý nghĩ, ngươi không muốn bị liên minh chi chủ thân phận trói buộc chặt, điểm này ta có thể hiểu được, nhưng là, ngươi chỉ sợ xem nhẹ một kiện chuyện quan trọng." Nói xong lời cuối cùng, Búa Vương trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc dị thường bắt đầu. Hứa Thần thấy thế, trong lòng hơi động, hỏi: "Chuyện gì?" Búa Vương không đáp, kế tiếp theo hỏi: "Nguyên Linh Hoàng là cao quý thánh hoàng cường giả, lại vì sao tốn sức không lấy lòng thành lập Thiên Hoàng Liên Minh? Mà ta lúc đầu lại vì sao đến tranh cái này bản thạch liên minh chi chủ vị trí? Không cùng Hứa Thần mở miệng, Đúa Vương liền tự hỏi tự trả lời, là bởi vì khí vận. Hứa Thần giật mình trong lòng. Khí vận? Nguyên Linh Hoàng thành lập Thiên Hoàng Liên Minh cũng là như thế. Không sai, không chỉ Nguyên Linh Hoàng, theo ta được biết, rất nhiều cổ lão hoàng giả cũng đều bắt đầu hành động, hạo kiếp sắp tới, tất cả hoàng giả đều ngửi được càng phát ra cấp bách cảm giác nguy cơ, cho nên, tại hạo kiếp tiến đến trước đó, tất cả mọi người sẽ liều lĩnh tăng lên thực lực bản thân, mà có đại khí vận gia trì, không chỉ tu đi đột bay manh tiến vào, còn có thể gặp giữ hóa lành, nghe đồn tại thượng cổ trước đó, chân võ thế giới từng có nhân vương sinh ra, mà lại không chỉ một vị. Nhân vương tập nhân tộc khí vận cùng một thân, cuối cùng tại khí vận gia trì phía dưới, chứng đạo đại đế. Nhân vương, chân võ nhân vương. Kia, chúng ta chân võ thế giới hiện tại có thể nhân vương? Không có. Từ thượng cổ thời kỳ cuối đến bây giờ liền lại không người vương xuất hiện, bây giờ hạo kiếp sắp tới, chỉ sợ sẽ có cường giả tuyệt thế nghị phong nhân vương. Từ thượng cổ một trận chiến, chân võ thế giới nhân tộc chủ yếu phân tán tại chân võ đại lục, chân linh đại lục, chân võ đại lục cùng đại lục ở bên trên, nghị phong nhân vương khủng bố cũng không dễ dàng à. Sắp thực không dễ, bất quá lại khó cũng sẽ có cường giả tuyệt thế nếm thử, dù sao muốn chứng đạo đại đế thật quá khó khăn, có nhất tộc khí vận gia trì, độ khó không thể nghi ngờ sẽ nhỏ rất nhiều. Ta ngược lại hy vọng chúng ta chân võ thế giới có nhân vương xuất hiện, nếu như nhân vương có thể tại hạo kiếp tiến đến trước đó chứng đạo đại đế thành công, kia bao phủ trên bầu trời chân võ thế giới vẻ lo lắng có lẽ sẽ tự động tiêu tán. Kéo xa, Hứa Thần, nghe ta nói nhiều như vậy, có đồng ý hay không đảm nhiệm liên minh minh chủ? Chúng ta bản thạch liên minh mặc dù không bằng những cái kia từ thượng cổ một mực kéo dài đến nay thánh địa, nhưng là phạm vi thế lực tốt xấu cũng có bách châu chi địa, nhân khẩu càng là không biết bao nhiêu. Nếu ngươi trở thành minh chủ, lấy được khí vận gia trì tuyệt đối có thể trợ ngươi tại về sau trong tu hành đột bay manh tiến vào, gặp dự hóa lành. Đúa Vương nói xong, liền không ở mở miệng, mà là lặng lặng nhìn Hứa Thần chờ đợi Hứa Thần hồi phục. Có thể nói hắn đều nói. Nếu như Hứa Thần còn không đáp ứng, hắn không còn biện pháp nào. Đương nhiên, khí vận gia chỉ nói chuyện, có hữu dụng hay không? Khẳng định là hữu dụng, nhưng cũng còn lâu mới có được khiến cho mọi người đều chạy theo như vịt tình trạng. Dù sao khí vận huyền chi lại huyền, lựa chọn khí vận một đạo, mượn khí vận chi lực, chứng đạo đại đế cường giả vẹn vẹn chỉ là một bộ điểm mà thôi. Hứa Thần vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là nghe Đúa Vương lời nói về sau, hắn chần chờ. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới ngày đó trấn áp bảy hoàng, toàn thành khí vận vọt tới một màn, cuối cùng hạ quyết tâm. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói: "Minh chủ đã nói như vậy, nếu như ta từ chối nữa lời nói, liền lộ ra ta quá không biết tốt xấu, bất quá." Nói xong lời cuối cùng, Hứa Thần tiếng nói nhất chuyển, nói: "Liên minh cái khác cao tầng sẽ hay không có ý kiến?" Hắn dù sao chỉ là cái tiểu bối, mặc dù có chút hy vọng, nhưng kém xa Búa Vương như vậy lao bối cường giả khiến người phục chúng, trở thành liên minh trưởng lao đã rước lấy chỉ trích, nếu như bây giờ ngồi lên minh chủ bảo tọa lời nói, chỉ sợ sẽ có người đứng ra phản đối. Hứa Thần lo lắng không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, những này lo lắng nếu như là thả nửa tháng trước, trấn áp bảy hoàng trước đó, có lẽ lo lắng sự tình thật đúng là sẽ phát sinh, nhưng bây giờ nha, Hứa Thần còn không biết, hy vọng của hắn đã vượt qua Búa Vương người mình chủ này, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Búa Vương nghe tới Hứa Thần lo lắng về sau, cười cười, nói: "Hứa Thần, điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, ngươi bây giờ hy vọng đã vượt qua ta, nếu như ngươi còn lo lắng, vậy chúng ta liền tổ chức lần một hội nghị cấp cao." "Được." Hứa Thần nói. Búa Vương nói: "Vậy liền định tại sau 3 ngày đi." 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trải qua 3 ngày thời gian lên men, Búa Vương cố ý thoái vị cho Hứa Thần tin tức, đã truyền mọi người đều biết. Tin tức tự nhiên là Búa Vương cố ý tiết lộ mà ra. Một ngày này, liên minh cao tầng tề tụ huyết ưu điện. Ngoài điện quảng trường, cùng quảng trường xung quanh đường đi, kín người hết chỗ, đường đi ngăn chặn, vô số người nghe tiếng mà tới. Tống chấp sự, 2 ngày này thành nội lưu truyền tin tức phải chăng làm thật? Tin tức gì? Hắc ngươi còn cùng ta giả vờ ngây ngốc sao? Có thể có tin tức gì, còn không phải minh chủ cố ý thoái vị tin tức? Tin tức đã mọi người đều biết sao? Tự nhiên, phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tiệm cơm, người buôn bán nhỏ đều đang nghị luận chuyện này đâu. Tin tức truyền có cái mũi có mắt, cũng không biết là thật là giả. Nếu như là thật đây này, là thật, kia tự nhiên tốt nhất, Hứa Thần trưởng lão thực lực cùng tiềm lực, đoàn người tất cả đều để ở trong mắt, Hứa Thần trưởng lão nếu như có thể trở thành chúng ta bản thạch liên minh minh chủ, vậy chúng ta bản thạch liên minh mới thật xem như vững như bản thạch đâu, có nguyên linh hoàng bảy hoàng tiền lệ, nhìn về sau ai còn dám đến chúng ta bản thạch liên minh làm cản. Nói không sai, ta cũng là cho là như vậy, bất quá Búa Vương đại nhân đảm nhận minh chủ cũng không tệ, ta ủng hộ Búa Vương đại nhân quyết định, nếu như là Búa Vương đại nhân chủ động nhường ra vị trí minh chủ, ta là giơ hai tay tán đồng. Minh chủ đông nhiên tổ chức hội nghị, đem huyết ú thành bên trong cùng xung quanh có thể chạy tới liên minh cao tầng võ giả toàn bộ gọi đến, có thể hay không chính là chúng ta nói sự kiện kia? Có khả năng này. Đúng, ngươi không phải Ngân Long trưởng lão quan hệ không tệ nhà, không có ở hỏi riêng qua Ngân Long trưởng lão. Hỏi qua, Ngân Long trưởng lão không nói. Liên minh cao tầng tề tụ tại trước điện, tụm năm tụm ba thấp giọng nghị luận. Đông nhiên, huyết ú điện cửa điện chậm rãi mở ra. Đứng tại đám người phía trước nhất 9 tên liên minh trưởng lão, nhìn nhau, sau đó đồng thời cất bước tiến vào đại điện, hậu phương một đám chấp sự theo sát lấy nhập điện. Liên minh một đám cao tầng nhập vào hậu, ngẩng đầu nhìn lên, đại điện chủ vị phía dưới đứng hai người, chính là Hứa Thần cùng Búa Vương, mà tại chủ vị bên trái, nhiều một vị trí kia so chủ vị thấp nửa cái bậc thang. Một đám trưởng lão thấy thế, phản phất sớm có đoán trước, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên là sớm đạt được tin tức. Cái khác liên minh cao tầng từng cái như có điều suy nghĩ. cùng tất cả mọi người nhập điện, cửa điện chậm rãi khép kín. Đúa Vương liếc nhìn trong điện mọi người một chút, trực tiếp khai môn kiến sân nói: "Hôm nay tổ chức chư vị đến đây, là có một kiện liên quan đến liên minh tương lai hưng suy đại sự muốn tuyên bố, chắc hẳn chư vị gần đây cũng đều có nghe thấy, không sai, Bổn Vương từ cảm giác thực lực không đủ, muốn tan mất liên minh minh chủ vị trí, từ đó về sau, Bổn Vương đem đảm nhiệm liên minh phó minh chủ chi vị, phụ trợ tân minh chủ quản lý liên minh công việc, mà mới minh chủ nhân tuyển, chính là nửa tháng trước ngăn cơn sóng dữ, cứu liên minh cùng nguy nan ở giữa hứa thần, đối với Bổn Vương quyết định này, chư vị nhưng có ý kiến khác biệt?" Thoại âm rơi xuống, trong điện mọi người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù sớm có đoán trước, cũng có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng là thật làm từ Bứa Vương trong miệng nghe tới tin tức xác thật về sau, tất cả mọi người vẫn là không miễn cho lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Vô Sinh Đao Vương tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói: "Bản trưởng lão không có ý kiến, ủng hộ minh chủ quyết định, ủng hộ Hứa Thần trưởng lão trở thành liên minh minh chủ." Ngân Long Vương cũng lập tức tiến lên trước một bước, nói: "Bản trưởng lão không có ý kiến, giơ hai tay tán thành." "Ta cũng không có ý kiến." "Đồng ý." Một đám trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ, toàn bộ đồng ý không người phản đối. Tiếp theo là trưởng lão phía dưới cao tầng lục tục khai miệng, không gây một người phản đối. Chương 898, thôn vệ liên minh khí vận, phần 2, 2, chương 898, thôn vệ liên minh khí vận, phần 2, 2, không người phản đối, ha ha, tốt, kia bản vương tuyên bố, từ giờ trở đi, Hứa Thần chính là ta bản thạch liên minh tân minh chủ. Đúa Vương lớn tiếng tuyên bố. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, trong điện mọi người đối Hứa Thần đồng thời cùng kính thi lễ một cái, cao giọng nói: "Bái kiến minh chủ." Hứa Thần giơ tay lên một cái, nói: "Chư vị, không cần phải khách khí, về sau ta vì minh chủ, còn xin chư vị giúp ta." Mọi người ngẩng đầu, nhìn thẳng Hứa Thần, đồng nói: "Vâng." Đúa Vương chỉ một ngón tay chủ tọa, nói: "Minh chủ, mời ngồi chủ vị." Hứa Thần bình tĩnh đi qua, sau đó tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ngồi xuống. Từ giờ trở đi, hắn chính là bản thạch liên minh chi chủ. Ngồi lên minh chủ bảo tọa kia một cái chớp mắt. "Vâng." Trên huyết tú điện không khí bật bỗng nhiên ngưng tụ. Hứa Thần ánh mắt ngưng lại. Xuyên thấu qua đại điện, hắn thấy rõ ràng, đại điện trên không phi tốc ngưng tụ bảng bạc khí vận. Một màn này, chỉ có hắn có thể nhìn thấy, những người khác lại không có chút nào phát giác. "Vất quá." Thân là phó minh chủ Đỗ Vương, mơ hồ phát giác được liên minh khí vận biến hóa. Liên minh khí vận tựa hồ ngay tại phi tốc gia tăng. Quyết định một cái thế lực khí vận bao nhiêu nhân tố có rất nhiều, lòng người, nội tình, địa bàn, nhân khẩu. Ngang huyết tú đại điện trên không, khí vận kim long ngưng hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Khí vận kim chân rồng có 90 trượng, chính là bàn thạch liên minh khí vận. Nửa tháng trước, bàn thạch liên minh khí vận kim long vẹn vẹn chỉ có không đến 30 trượng, bảy hoàng chi chiến kết thúc về sau, bàn thạch liên minh uy danh đại thịnh, xung quanh vô số thế lực thần phục, trong liên minh võ giả đối với liên minh lòng cảm mến cùng minh dự cảm giác cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Ngắn ngủi nửa tháng thời điểm, liên minh khí vận tiêu thăng, khí vận kim long một trận bành trướng đến 90 trượng, khí vận đại thịnh. Nhưng ngay tại liên minh khí vận kim long ngưng hiện về sau tiếp theo một cái chớp mắt, ngang trong điện lại truyền ra một đạo tiếng long ngâm. Chỉ thấy một đầu khí vận kim long từ Hứa Thần thể nội xông ra, chỉ có 13 trượng. Sau một khắc, tại Hứa Thần trợn mắt ốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, từ trong cơ thể hắn xông ra khí vận kim long, vậy mà vọt thẳng ra đại điện, cắn một cái tại kia dài 90 trượng khí vận kim đôi rồng phía trên. Biến hóa này bị hù Hứa Thần trái tim suýt nữa ngừng đập. Thế nhưng là hắn khí vận kim long căn vốn không thụ hắn khống chế, am mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này. 13 trượng khí vận kim long đi cắn 90 trượng khí vận kim long, cái này, đây không phải tìm đường chết sao? Ngang đại biểu cho liên minh khí vận kim long đang bị cắn về sau, chỉ là phát ra một đạo thống khổ gào thét, vẫn chưa như Hứa Thần lo lắng như thế phản kháng. Sau đó, tại Hứa Thần trợn mắt ốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, trình diễn một trận khí vận thôn vệ vở kịch. Hứa Thần khí vận kim long dù nhỏ nhưng rất hung hãn, liên minh khí vận kim long dù lớn nhưng cũng không biết phản kháng, tựa hồ biết mình kết cục. Liên minh khí vận kim long phát ra một đạo rên rỉ về sau, liền tùy ý tự thân bị một chút xíu thôn vệ. Theo thôn vệ bắt đầu, Hứa Thần khí vận kim long cũng đang nhanh chóng bành trướng. 14 trượng, 15 trượng, 16 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Khi liên minh khí vận kim long bị Hứa Thần khí vận kim long triệt để nuốt vào thời điểm, đại biểu cho Hứa Thần đầu kia khí vận kim long đã bành trướng đến 60 trượng. Khí vận kim long càng phát ra ngưng thực, thần thánh. Đúa Vương trong lòng đống nhiên không còn, hắn lại cảm giác không đến liên minh khí vận. Chuyện gì xảy ra? Đúa Vương mi đầu hơi nhíu. Ảo giác sao? Không đúng. Không phải là ảo giác. Liên minh khí vận thật biến mất. Tại sao có thể như vậy? Thế nhưng là ngay tại sau một khắc, hắn vậy mà lại từ Hứa Thần trên thân ẩn ẩn cảm nhận được liên minh khí vận khí tức. Đây là khí vận gia trì. Khí vận đều gia trì đến Hứa Thần trên thân. Đúa Vương có chút không dám tin. Cùng lúc đó, Hứa Thần thầm nghĩ trong lòng, ta khí vận kim long vậy mà thôn vệ liên minh khí vận, cái này cùng liên minh khí vận gia trì bản thân, nhìn như đồng dạng, nhưng kỳ thực có bản chất khác nhau. Từ giờ trở đi, ta khí vận chính là liên minh khí vận, ta ngoại ý muốn vẫn lạc, khí vận tiêu tán, không có khí vận, liên minh sẽ trong khoảng thời gian ngắn bởi vì các loại biến cố mà sụp đổ, thậm chí cả hủy diệt, nhưng nếu như liên minh hủy diệt, ta khí vận thì đem không bị ảnh hưởng. Mà khí vận gia trì bản thân lời nói, liên minh gặp nguy cơ, thậm chí cả liên minh hủy diệt lời nói, gia trì tại trên người ta khí vận cũng sẽ tiêu tán theo. Về sau theo liên minh thế lực không ngừng quyết trương, lòng người càng ngày càng đủ, nội tình càng ngày càng thâm hậu, ta khí vận cũng sẽ tùy theo bạo tăng. Trở thành liên minh chi chủ về sau, Hứa Thần chuyện thứ nhất chính là phái người tiến về Thanh Châu. Theo hắn biết được tin tức, Thanh Châu gần nhất cũng không bình tĩnh, nhất là Hoa Vực, 6,000 năm trước hủy diệt huyết thần giáo vậy mà cho tàn lại cháy, ngóc đầu trở lại, mà lại, ngóc đầu trở lại huyết thần giáo, so sánh với 6,000 năm trước cường đại rất rất nhiều. Liên minh từng phái ra một tên đại thánh tu vi chấp sự tiến đến điều tra, cuối cùng tên kia chấp sự vậy mà trống rỗng mất tích, hơn phân nửa là đã ngộ hại. Một tên chấp sự đống nhiên mất tích, đối với Bùa Vương đến nói, căn bản chính là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, thậm chí là ngay cả huyết thần giáo tại hoang vực thậm chí cả toàn bộ Thanh Châu nhấc lên dung chuyện, cũng không có thể làm Bùa Vương coi trọng. Bất quá, Hứa Thần thì lại khác. Biết được tin tức này về sau, hắn lập tức ngồi không yên, bởi vì Thanh Linh Tông ngay tại hoang vực. Thanh Linh Tông chính là hắn đi ra Thanh Phong Thành về sau, gia nhập cái thứ nhất thế lực, hắn đối Thanh Linh Tông có dứt bỏ không xong tình cảm. Những năm này sở dĩ trở về số lần càng ngày càng ít, cũng không phải đối Thanh Linh Tông tình cảm dần dần nhạt, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì không cách nào dứt bỏ đối Thanh Linh Tông tình cảm, hắn mới không dám trở về. Những năm này hắn bên ngoài tu luyện, tu vi tăng lên tấn mãnh, nhưng địch nhân cũng càng ngày càng nhiều, hắn sợ mình sau khi trở về sẽ cho Thanh Linh Tông đưa tới tai họa ngập đầu. Hắn cũng không phải chuyện gì đều không có làm, thì như một mực phái người âm thầm thủ hộ Thanh Linh Tông. Hiện tại hoang vực, thậm chí cả Thanh Châu thế cục càng ngày càng náo động, mà hắn cũng thành liên minh chi chủ, là thời điểm vì Thanh Linh Tông làm vài việc. Đem Thanh Linh Tông cử tông di chuyển đến Huyết Vũ thành phụ cận, đối với hắn cái này liên minh chi chủ đến nói, chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, căn bản không người phản đối. Lần này, hắn hết thảy phái hai đợt người ngựa, một đợt là vì hiệp trợ Thanh Linh Tông di chuyển, một đợt khác thì là trấn áp tại hoang vực thậm chí cả Thanh Châu hoắc loạn huyết thần giáo. Chuyện thứ nhì là trọng kim treo thưởng hoàng giai linh dược băng tâm cựu chuyển hoa, tử linh tiên tri, cùng chu tức tâm đầu huyết tin tức. Băng tâm cựu chuyển hoa, tử linh tiên tri, cùng chu tức tâm đầu huyết chính là vạn kiếp bất diệt thể dưới một giai đoạn tu luyện cần thiết dược dịch ba vị chủ dược. Hứa Thần tiếp xuống tu luyện, chủ yếu chia làm hai bước. Bước đầu tiên, phệ thiên đế quyết đột phá đến đệ lục trọng. Bước thứ nhì, vạn kiếp bất diệt thể tu luyện đến tầng thứ tư. Cái này hai bước không điểm trước sau, cái nào có cơ hội trước hết hoàn thành cái nào. Không thể không nói, bàn thạch liên minh minh chủ có thể điều động lực lượng rất to lớn, tăng thêm trọng kim treo thưởng, vẹn vẹn không đến một tuần lễ, liền có tin tức tốt truyền đến. Chương 899, thần bí thanh đồng ấm. Chương 899, thần bí thanh đồng ấm. Tử linh tiên tri có tin tức. Tử linh tiên tri bên cạnh tất có tử linh thú thủ hộ. Tử linh tiên tri chính là tử linh thú sen lẫn linh dược, cho nên tử linh tiên tri bên cạnh tất có tử linh thú thủ hộ, mà tử linh thú thiên sinh địa dưỡng, chính là cực kỳ cường đại yêu thú, thành niên kỳ tử linh thú chính là yêu hoàng cấp độ. Vậy mà là tại Nguyên Châu. Nếu như ta nhớ không lầm, Nguyên Châu cùng Thanh Châu cách rất gần. Tử linh thú cực kỳ cường đại, bàn thạch liên minh trừ ta ra, không người có thể đối phó, xem ra là cần ta tự mình đi một chuyến. Nghĩ tới đây, Hứa Thần nói đi là đi, nhưng ở trước khi đi, cần cùng Búa Vương lên tiếng chào hỏi. Từ lúc bảy hoàng đột kích, bị Hứa Thần trước mặt mọi người trấn áp về sau, xung quanh liền không có thế lực nào dám ngấp nghé bàn thạch liên minh. Lúc này, toàn bộ chỉ cần Búa Vương tọa trấn là được, Hứa Thần căn bản không cần lưu lại. Đáp ứng tiếp nhận vị trí minh chủ thời điểm, Hứa Thần liền từng hướng Búa Vương ngay thẳng cho thấy qua, mình sẽ không lâu dài tọa trấn toàn bộ, cũng sẽ không bị liên minh trói buộc chặt tự do. Cùng Búa Vương lên tiếng chào hỏi về sau, Hứa Thần chính là lặng yên không một tiếng động rời đi Huyết Vũ thành, ngồi hư không toa xuyên qua ở trong hư không, thật nhanh hướng về Nguyên Châu lao đi. Nguyên Châu, La vực, có một cấm địa, tên là Tử Sam rừng rậm. Phàm là tiến vào Tử Sam rừng rậm võ giả, tại khu vực biên giới còn tốt, một khi xâm nhập, mặc kệ thực lực cao thấp, đều không ngoại lệ toàn bộ chưa từng sống mà đi ra. Từng có Nguyên Châu đệ nhất cường giả một mình xâm nhập Tử Sam rừng rậm, tiến vào không bao lâu, hồn đang dập tắt. Đến tận đây, Tử Sam rừng rậm bị liệt là cấm địa. Vô số cường giả coi như là đầm rồng hang hổ, tránh không kịp. Nhưng Tử Sam rừng rậm bên trong tài nguyên phong phú, dù là bị liệt là cấm địa, cũng có vô số cường giả liều chết tiến vào, bất quá, tiến vào Tử Sam rừng rậm võ giả, cũng đều chỉ dám tại khu vực biên giới lưu lại. Sâm La thành, khoảng cách Tử Sam rừng rậm gần nhất một tòa thành trì. Trong thành phần lớn là Nam Lai Bắc Vãng mạo hiểm giả, là vì Tử Sam trong rừng rậm phong phú tài nguyên mà tới. Bởi vì Sâm La thành tính đặc thù, trong thành giam bao, linh dược, linh đan thậm chí cả binh khí loại ngành nghề cực kỳ nóng nảy. Phố lớn ngõ nhỏ, thành nội ngoại thành, khắp nơi có thể nhìn thấy tùy chỗ bán linh đan linh dược, yêu thú ra phần lại gục chào, cùng các thức vũ khí sạc hàng, tiếng giao hàng, gào to âm thanh, tiếng trả giá không dứt bên hai. Một cái thanh niên mặc áo xanh, một mình hành tẩu tại Sâm La thành thành nội, hành tẩu tại dòng người như dệt trên đường phố, cùng vãng lai võ giả thỉnh thoảng sượt qua người. Thanh niên mặc áo xanh hành tẩu rất là chậm chạp, tựa hồ cũng không sốt ruột. Đi bộ nhàn nhã, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng bốn phía dò xét, ngẫu nhiên cũng sẽ tại cái nào đó trước gian hàng dừng lại, chọn chọn lựa lựa. Tiểu huynh đệ, nhìn thời gian dài như vậy, ta quầy hàng bên trên bảo vật đều bị ngươi sờ một lần, ngươi ngược lại là cho câu sảng khoái lời nói, có nhìn chúng bảo vật không có? Nếu như không có, hoặc là căn bản không muốn mua, mau chóng rời đi, ta còn muốn làm những người khác sinh ý đâu. Chủ quán là cái cao lớn thu kệch, xem ra liền không dễ trêu chọc chủ, giờ phút này trừng trong mắt, đối thanh niên mặc áo xanh nói. Thanh niên mặc áo xanh thả ra trong tay đồ chơi nhỏ, đối chủ quán lộ ra ấy nay tiểu dung, sau đó đứng dậy, nhanh chân rời đi. Thanh niên mặc áo xanh không phải người khác, chính là Hứa Thần. Lần này hắn lẻ loi một mình đến đây. Tam thủ giao hoàng bị hắn điều động đến Thanh Châu hoang vực, phụ trách Thanh Linh Tông di chuyển công việc. Kéo xa, trở về chính đề. Hứa Thần tại ngoại giới tu luyện thời gian không phải rất dài, từ đi ra Thanh Phong Thành bắt đầu tính toán, cho tới hôm nay, ngay cả năm một không đều không có. Theo lý tới nói, Hứa Thần không nên, cũng sẽ không sinh ra một loại rời xa thế tục tịch mịch cảm giác cô độc. Thế nhưng là Hứa Thần tại Tiên Đế Điện tu luyện thời gian, lại là xa xa không chỉ năm một không. Về phần bao nhiêu năm, hắn cũng chưa từng thống kê, nói ít cũng có hơn 100 năm, thậm chí cả hơn 1.0005. Thời gian dài tu luyện, chém giết phía dưới, dần dần rời xa thế tục, để Hứa Thần đáy lòng sinh sôi ra một cỗ cô độc cùng tịch mịch cảm giác. Người là quần cư sinh vật, nếu như một người thời gian dài rời xa quần thể, rất có thể là sẽ điên mất, không điên mất nội tâm cũng sẽ bị cô độc cùng tịch mịch lấp đầy. Hứa Thần hiện tại ngược lại là có chút bội phục những cái kia động một tí bế quan hàng trăm hàng ngàn năm lão quái vật, khác không nói, nhưng là phần này có thể tiếp nhận cô độc tịch mịch ý chí liền khiến người khâm phục. Hứa Thần rất rõ ràng một điểm, theo tu vi không ngừng tăng lên, cô độc cùng tịch mịch là không cách nào tránh khỏi, mà hắn cần phải làm là chịu đựng cùng hóa giải. Lấy tâm tính của hắn, tự nhiên có thể nhịn thụ phần này cô độc cùng tịch mịch, dù là bế quan 5.0000 thậm chí cả 10.0005 cũng có thể tiếp nhận, nhưng hắn biết, dạng này trạng thái thời gian dài, nhân tính sẽ bị một chút xíu ma diện, tình cảm dần dần đạm mạc, cuối cùng thậm chí cả biến thành không có chút nào nhân tính quái vật. Cho nên, Hứa Thần sẽ không định kỳ tiến vào nhân loại thành trì, hành tẩu tại náo nhiệt trên đường cái, dứt bỏ thân phận, dứt bỏ tu vi, dứt bỏ hết thảy tất cả, để cho mình dung nhập trong đó, cảm thụ được tu luyện sơ kỳ kia phần sơ tâm, để nhân khí hòa tan trong lòng của hắn cô độc cùng tịch mịch. Một đường vừa đi vừa nghỉ, hai bên đường phố quầy hàng cơ hồ đều bị hắn nhìn một lần, đương nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, không có một cái có thể để hắn nhìn chúng bảo vật. Đến hắn bây giờ cảnh giới này, có thể bị hắn nhìn chúng bảo vật chí ít cũng là hoàng giai, cho dù là chuẩn hoàng giai linh dược, Hứa Thần đối lại cũng là không hứng thú lắm. A, Hứa Thần sắp đi ra Phượng Tường đường cái thời điểm, tại kia góc đường một đám chủ là cái khô gầy lão giả, trước mặt lão giả trưng bày một đống bình bình lọ lọ. Những này bình bình lọ lọ có khe, có tàn khuyết không đầy đủ, cũng có hoàn chỉnh, phía trên còn lưu lại không có rửa sạch cáo bẩn, hiển nhiên là mới từ dưới mặt đất móc ra không bao lâu. Cũng có lẽ là chủ quán cố ý hành động. Về phần mục đích, vậy liền không cần nói nhiều. Hứa Thần ánh mắt bị quầy hàng lên một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thanh đồng ấm hấp dẫn. Thanh đồng ấm bên trên cũng có cáo bẩn, trừ bùn câu bên ngoài, còn có màu xanh đồng. Hứa Thần quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, cuối cùng xác định thanh đồng ấm không đơn giản, hình như có thần dị chỗ. Hắn hiện tại còn không cách nào xác định, cần cầm vào tay, cẩn thận nghiên cứu một chút. Đến hắn cảnh giới này, để hắn cũng đắn đo khó định đồ vật thật đúng là không có bao nhiêu. Thanh đồng ấm tuyệt đối không đơn giản. Hứa Thần đi tới trước gian hàng, ngồi xuống. Tại chủ quán một đôi xảo trá ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần không che giấu chút nào trực tiếp nắm lên thanh đồng ấm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cần quanh co lòng vòng, cũng căn bản không sợ bị chủ quán hung ác làm thịt một đao. Chủ quán coi là hung ác làm thịt, ở trong mắt Hứa Thần, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn càng không sợ chủ quán đổi ý không bán, bởi vì hắn nhìn chúng đồ vật, chủ quán ngăn không được, không chỉ chủ quán ngăn không được, ngay cả toàn bộ thành trì, thậm chí cả toàn bộ Nguyên Châu tất cả võ giả cũng ngăn không được. Hứa Thần đầu ngón tay tại thanh đồng ấm bên trên vuốt ve, cảm thụ được thanh đồng ấm truyền lại đến xúc cảm, băng lạnh bất lạnh, ấm trên khuôn mặt che kín màu xanh đồng cùng táo bẩn, cũng vô linh lực ba động, nếu như không phải Hứa Thần dùng tinh thần lực dò xét, phát giác được dị dạng về sau, thật đúng là sẽ coi là đây chỉ là phổ thông thanh đồng luyện chế phổ thông bình nhỏ. "Lão bản, cái này thanh đồng ấm ta nhìn chúng, ngươi nói giá đi." Khoảng cách gần dò xét phía dưới, Hứa Thần có thể xác định, trong tay cái này thanh đồng ấm đúng là cái thứ tốt, chợt thuận miệng hỏi. Chủ quán từ khi thấy Hứa Thần đi tới, cũng tại hắn trước gian hàng ngồi xuống, liền dùng một đôi hẹp ánh mắt gắt gao đánh giá Hứa Thần, ý đồ tại Hứa Thần trên mặt nhìn ra cái gì, đáng tiếc, làm hắn thất vọng, Hứa Thần trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối cũng không có biến hóa. Bất quá, từ Hứa Thần biểu hiện đến xem, Hứa Thần rõ ràng là nhìn chúng cái này che kín màu xanh đồng thanh đồng ấm. Cái này thanh đồng ấm là hắn ngoại ý muốn thu hoạch được. Như thế nào cái ngoại ý muốn pháp? Tháng trước, hắn ở ngoài thành cùng một tên kinh địch chém giết, hiểm lại càng hiểm đánh giết đối thủ, mà cái này thanh đồng ấm không phải từ đối thủ trên thân lấy được, mà là hắn đang đánh quét chiến trường thời điểm, tại chiến trường phế tích bên trong phát hiện. Thanh đồng ấm trước đó hẳn là chôn sâu ở dưới mặt đất, bởi vì chiến đấu, đại địa hóa thành phế tích, bùn đất vẩy ra, chôn sâu ở dưới mặt đất thanh đồng ấm mới lấy lại thấy ánh mặt trời. Tại phát hiện cái này thanh đồng ấm thời điểm, hắn còn tưởng rằng sẽ là bảo vật gì đâu, nhưng một phen kiểm tra về sau, thanh đồng ấm trừ rất cứng, không cách nào bị phá hủy phía dưới, căn bản không có những tác dụng khác, trên đó ngay cả một điểm linh lực ba độ cũng vô. Mặc dù xác định thanh đồng ấm không phải cái bảo vật, nhưng không trở ngại hắn đem thanh đồng ấm lấy bảo vật giá trị cho bán đi. Dù sao vô gian không thương nha, mà lại nhìn ra được, thanh niên mặc áo xanh này rất thích thanh đồng ấm. Nghĩ tới đây, chủ quán đối Hứa Thần lộ ra nụ cười hiền hòa, sau đó duỗi ra một ngón tay, sư tử há mồm, một kiện cực phẩm linh khí. Trong lòng của hắn giá vị nhưng thật ra là một kiện thượng phẩm linh khí, có thể làm sinh ý nha. Có kẻ mặc cả là trạng thái bình thường, hắn muốn một kiện cực phẩm linh khí, cuối cùng đối phương chắc chắn sẽ trả giá đến một kiện thượng phẩm linh khí. Tháng trước trận chiến kia, linh khí của hắn đang lúc đối địch bị hao tổn, nếu như có thể dùng một kiện vô dụng thanh đồng ấm đổi lấy một kiện thượng phẩm linh khí, vậy liền thật là kiếm lợi lớn. Báo giá về sau, chủ quán vậy mà bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn biết mình chào giá muốn có chút hung ác, thế nhưng là gan lớn chết no, chết đói gan tiểu nhân. Thật vất vả gặp được một cái không có tâm cơ tiểu tử, không hung ác làm thịt một đao, nội tâm của hắn sẽ đau. Hứa Thần nghe tới chủ quán báo giá về sau, lông mày lại là không khỏi nhíu một cái. Chủ quán thấy thế, trong lòng một cái lộ bộ. Nhíu mày, hắn biết muốn có chút hung ác, thế nhưng là người có thể trả giá nha, một kiện thượng phẩm linh khí là được, không hạn chế linh khí chủng loại. Chủ quán bây giờ lại lo lắng Hứa Thần sẽ trực tiếp vứt xuống đồ vật quay người rời đi, ngay cả có kẻ mặc cả cơ hội cũng không cho hắn. Chủ quán há to miệng, mấy lần cũng nhịn không được muốn chủ động đổi giọng. Nhưng hắn thật tình không biết chính là, Hứa Thần sở dĩ như mày, không phải là bởi vì cảm thấy giá cả quá cao, mà là trên người hắn căn bản không có cực phẩm linh khí. Đến hắn cảnh giới này, cực phẩm linh khí đã mất đi tác dụng, mà hắn cũng tại trước đây không lâu cố ý thanh không nhận chữ vật, đem cực phẩm linh khí thượng phẩm linh khí những này rác rưởi hết thảy ném cho thứ nhị phân thân. Cực phẩm linh khí ta không có. Hứa Thần ăn ngay nói thật. Câu trả lời này cũng tại chủ quán trong dự liệu, nhưng còn không cùng chủ quán mở miệng, Hứa Thần cong ngón đúng ra, một viên nhẫn chữ vật bay về phía chủ quán. Chủ quán vô ý thức bắt lấy nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật chỉ là đẳng cấp thấp nhất hạ phẩm nhẫn chữ vật. Chủ quán rót vào một sợi linh lực tiến vào. Sau một khắc, hai mắt trừng lớn, cả người lâm vào ngốc trệ bên trong, đại não càng là lâm vào trống rỗng. Đinh, nhẫn chữ vật từ trong tay trượt xuống, rơi xuống đất, cùng mặt đất va chạm phát ra như kim loại tiếng va chạm. Chủ quán thân thể hung hăng lắc một cái, từ trong kinh hãi cấp tốc hoàn hồn, sau đó như thiểm điện nắm lên nhẫn chữ vật, sợ sẽ có người cùng hắn cướp đoạt. Gắt gao bắt lấy nhẫn chữ vật không buông tay, chủ quán ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, trước gian hàng đâu còn có Hứa Thần thân ảnh. Hứa Thần chẳng biết lúc nào rời đi. Chủ quán kịp phản ứng, biết mình gặp một vị cao nhân, một cái tiện tay có thể lấy xuất ra thánh binh đại nhân vật. Đem nhẫn chữ vật nhét tiến vào mang bên trong, chủ quán cấp tốc thu hồi quầy hàng bên trên bình bình lọ lọ, sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý hắn là minh bạch. Nếu có người biết hắn người mang thánh binh, làm không tốt sẽ cho hắn đưa tới tai họa ngập đầu, cho nên hắn lựa chọn sáng suốt rời đi. Đi càng xa càng tốt. Hứa Thần đối với chủ quán về sau tiếp theo phản ứng, căn bản không thèm để ý, hắn vừa đi, một bên đánh giá thanh đồng ấm. Thanh đồng ấm mang đến cho hắn một cảm giác thật không đơn giản, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại phát hiện không được thanh đồng ấm thần dị chỗ. Trước thu lại, về sau mới hảo hảo nghiên cứu. Hứa Thần thu hồi thanh đồng ấm, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn phía trước có một nhà tên là Tiên Phủ Tiểu Lâu. Tiên Phủ Tiểu Lâu, danh tự đủ bá khí, không biết thịt rượu thế nào. Hứa Thần cũng thật lâu không có ổn định lại tâm thần ăn một bữa tốt rào, mà lại hắn nhẫn chữ vật cùng Thiên Đế Điện bên trong, thế nhưng là thu thập không ít đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Thiên Côn, Lôi Bằng, Huyết Lôi Hà, Cự Linh Giải, Lam Diễm Bích Tình Hổ, trở lên hoặc là vương gia yêu thú, hoặc là chuẩn hoàng gia yêu thú, ngay cả hoàng gia yêu thú cũng muốn, đều là cực kỳ thưa thớt, chất thịt thượng giai cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Hứa Thần vì thu thập những này nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng là hao phí không ít tâm tư. Nguyên liệu nấu ăn là có, linh dược cũng có, lại vô xảo nấu món ngon tay nghề. Đương nhiên, trực tiếp dùng lửa đốt cũng có thể, nhưng quá lãng phí. Tiến Bảo Tiểu Lâu đem nguyên liệu nấu ăn giao cho linh chủ gia công, không chỉ có bất việc, hương vị cũng có cam đoan. Nghĩ tới đây, Hứa Thần nhanh chân đi vào tên là Tiên Phủ Tiểu Lâu. Tiểu Lâu hết thể có tầng 9. Lầu 1 chính là đại đường, bày mười mấy, 20 bàn lớn, lầu 2 trở lên đều là phòng. Tầng lầu càng cao, bao xương giá cả càng đắt, tầng 7 trở lên càng là chỉ có tiền còn không được, còn muốn có thân phận cùng thực lực. Hứa Thần tiến vào Tiểu Lâu, một tên vai dựng khăn mặt, mọc ra một đôi mắt tam giác điếm tiểu nhị liếc Hứa Thần một chút, thấy Hứa Thần chỉ là cái chừng 20 thanh niên, lại lạ mặt vô cùng, lập tức quay đầu sang chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy Hứa Thần. Lâu dài tại trong Tiểu Lâu làm việc, mắt tam giác điếm tiểu nhị sớm đã luyện thành một đôi hỏa nhãn. Mục tiêu của hắn là những cái kia có tiền có thế có thực lực, lại xuất thủ xa xỉ đại nhân vật, phục vụ tốt một vị dạng này người, lấy được ban thưởng, nhưng so phục vụ 10 cái thậm chí cả 100 cái nghèo kiết hủ lậu võ giả đều mạnh hơn nhiều. Hứa Thần cũng không nóng giận, đi đến một chương bàn trống trước, rút ra cái ghế ngồi xuống, sau đó gõ bàn một cái nói, điếm tiểu nhị. Chương 900, Hải Thần Nưỡng, phần 1/2, chương 900, Hải Thần Nưỡng, phần 1/2, mắt tam giác điếm tiểu nhị giả vờ như không nghe thấy, nhưng người sang đưa lưng về phía Hứa Thần. Trong tiểu lâu điếm tiểu nhị không chỉ một, nhưng những người khác giờ phút này đều tại chào hỏi cái khác khách nhân, chỉ có tên kia mắt tam giác điếm tiểu nhị nhàn rỗi. Hứa Thần thấy mình đã mở miệng, mắt tam giác điếm tiểu nhị lại còn dám không nhìn hắn, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn tính tình tuy tốt, nhưng giờ phút này cũng là có chút điểm không vui. Tăng hắn một cái, tăng lớn âm thanh lượng. To lớn tiểu lâu, không ai chiêu đãi khách nhân sao? Thanh âm cực lớn, dẫn tới cái khác bàn khách nhân chú ý tên kia mắt tam giác điếm tiểu nhị thấy thế, trong lòng càng thêm bất mãn, sau đó không tình nguyện đi tới, ngữ khí lãnh đạm cùng qua loa, "Khách nhân, muốn ăn cái gì?" Hứa Thần mặt không biểu tình nói, "Gọi các ngươi trưởng quỹ tới." Hắn muốn cùng tiểu lâu trưởng quỹ thương lượng một chút, hắn cung cấp nguyên liệu nấu ăn, tiểu lâu vì hắn ra công một chút, đương nhiên, linh thạch sẽ không thiếu. Thế nhưng là lời này rơi vào mắt tam giác điếm tiểu nhị trong thai lại biến ý vị. Mắt tam giác điếm tiểu nhị còn tưởng rằng Hứa Thần là muốn hướng trưởng quỹ phát tiết đối với hắn bất mãn, trong lòng hừ lạnh một tiếng, dạng này hung hăng càn quấy khách nhân, hắn gặp cũng không phải lần một lần hai, đã sớm biết ứng phó như thế nào bọn hắn. Mắt tam giác điếm tiểu nhị ngoài cười nhưng trong không cười qua loa nói, "Thật có lỗi, chúng ta tiểu lâu trưởng quỹ hôm nay vừa vặn không tại, nếu không khách nhân ngày khác trở lại." Mắt tam giác điếm tiểu nhị lười nhác cùng Hứa Thần dạng này khách nhân dây dưa, trực tiếp mịt mờ hạ lệnh chủ khách, lúc này người tức thời đã giận dữ đứng dậy rời đi, Hứa Thần lại là phảng phất không nghe thấy, tiếp tục nói, "Trưởng quỹ không tại, bộ kia trưởng quỹ đâu? Hoặc là đem các ngươi cái này bên trong có thể nói lên lời nói người gọi tới." "Sao, bọn hắn đều không tại?" Mắt tam giác điếm tiểu nhị một bộ không có sợ hãi bộ dáng, bởi vì sau lưng của hắn có người, Tiên Phủ Tiểu Lâu chính là Sâm La Thành Đường gia sản nghiệp, mà Đường gia lại là Sâm La Thành đệ nhất gia tộc, hoàn toàn xứng đáng bá chủ, phía sau hắn người chính là Đường gia một tên quản sự, có tên quản sự kia chiếu ứng, đừng nói một cái không biết lai lịch thanh niên, chính là thành nội một chút tiểu gia tộc con cháu, cũng là không bị hắn để ở trong mắt. "Ngươi đến cùng muốn ăn cái gì? Nếu như còn chưa nghĩ ra, vậy liền tha thứ ta đi chiêu đãi cái khác quý khách. Mắt Tam Giác Điếm tiểu nhị còn muốn cùng Hứa Thần nói một chút, nhưng dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một cái quần áo hoa lệ thanh niên sải bước đi vào, lập tức qua loa nói một câu, sau đó quay người cười rạng rỡ hướng về kia vị quần áo hoa lệ thanh niên nên đón. Hứa Thần nhìn xem Mắt Tam Giác Điếm tiểu nhị tại kia hoa lệ thanh niên trước mặt khum núm, mặt mũi tràn đầy định nọt dáng vẻ, lắc đầu, có ít người trời sinh mắt chó coi thường người khác, định nọt. Hứa Thần ngược lại là không có muốn xuất thủ giáo huấn Mắt Tam Giác Điếm tiểu nhị tâm tư, bởi vì không đáng, điếm tiểu nhị mặc dù thế lực một chút, nhưng tội không đáng chết, mà hắn cũng không có hẹp hòi đến kia phân thượng. Đã tiểu lâu này không chào đón hắn, vậy hắn đổi một nhà chính là. Hứa Thần đứng dậy rời đi thời điểm, một cái vai trả lời khăn mặt, tướng mạo thanh tú thiếu niên, đầu đầy mồ hôi dịn hướng về hắn đi tới. Vị công tử này, không có ý tứ, bản điếm sinh ý bật quá, chiêu đãi không chú đáo địa phương mong rằng không cần để ở trong lòng, không biết vị khách nhân này muốn ăn thứ gì. Hứa Thần một lần nữa ngồi xuống, trên dưới dò xét thiếu niên một chút, tinh thần lực thói quen đảo qua thân thể thiếu niên, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thiếu niên căn cốt không sai, miễn cưỡng xem như một thiên tài, nếu như sinh trưởng tại thế lực lớn bên trong, chỉ cần tài nguyên không phải quá kém, ngày sau thành tiểu chí ít cũng là thánh nhân, đại thánh cũng không phải có chút ít khả năng, về phần lại hướng lên cảnh giới, trừ tư chất bên ngoài, còn phải xem khí vận cùng cơ duyên. Người tên là gì? Hứa Thần hỏi. Thiếu niên hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng trả lời, tiểu tử gọi Diệp Thiên. Diệp Thiên, ta có việc tìm các ngươi trưởng quỹ thương lượng một chút, không biết ngươi có thể hay không đem các ngươi tiểu lâu trưởng quỹ gọi tới. Hứa Thần nói. Diệp Thiên do dự một chút, nói, ta sẽ đem khách nhân lời nói đưa đến, trưởng quỹ có gặp ngươi hay không không phải ta một cái điếm tiểu nhị có thể quyết định. Hứa Thần nói, yên tâm, mặc kệ kết quả như thế nào, ta cũng sẽ không oán ngươi. Vậy thì tốt, ngươi chờ ta một chút. Diệp Thiên nói một tiếng, sau đó liền hướng về đi lên lầu. Diệp Thiên sau khi đi, Hứa Thần trực tiếp nắm lên trên bàn miễn phí nước trà rót cho mình một ly, sau đó một uống mà hạ. Để ly xuống, Hứa Thần liền thấy Diệp Thiên đi mà quay lại, sau lưng cũng không người. Công tử, trưởng quỹ mời ngươi đi lên. Diệp Thiên đi đến Hứa Thần trước mặt, không kiêu ngạo không tự ti nói. Hứa Thần đi theo Diệp Thiên sau lưng, leo lên lầu 2, đẩy ra một gian bao xương, trong dạng ngồi một vị thân thể hơi có vẻ mập mạp nam tử trung niên. Người này chính là tiên phủ tiểu lâu nô trưởng quỹ. Diệp Thiên đưa tay ra hiệu Hứa Thần tiến vào. Hứa Thần vượt qua cánh cửa, tại nô trưởng quỹ đối diện ngồi xuống. Diệp Thiên rất thức thời đóng lại cửa bao xương. Nô trưởng quỹ trên dưới dò xét Hứa Thần một chút, bất động thanh sắc mà hỏi, công tử xưng hô như thế nào? Ngữ khí vẫn còn tính khách khí. Ta họ Hứa, ngươi có thể gọi ta Hứa công tử. Hứa Thần vẫn chưa lộ ra danh tự. Hứa công tử, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nô trưởng quý hỏi. Hứa Thần khai môn kiến sân nói, nghe nói tiên phủ tiểu lâu linh chủ tay nghề không tệ, ta cố ý mang đến một chút nguyên liệu nấu ăn để quý tiểu lâu linh chủ nấu nướng, yên tâm, nên cho linh thạch ta một khối cũng sẽ không thiếu. Nô trưởng quý nguyên bản hay là một bộ mong đợi biểu lộ, nghe tới Hứa Thần lời nói về sau, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên lai tìm hắn liền vì việc này a? Tự mang nguyên liệu nấu ăn đến tiểu lâu ra công sự tình, tiên phủ tiểu lâu trước đó cũng không phải không có gặp qua, mà mỗi lần có chuyện như vậy, căn bản không cần hắn ra mặt, điếm tiểu nhị tự hành giải quyết là đủ. Công tử nhưng cùng điếm tiểu nhị trao đổi, nên giao bao nhiêu linh thạch điếm tiểu nhị trong lòng hiểu rõ. Nói xong, nô trưởng quỹ bưng lên trong tay nước trà, ý tứ rất rõ ràng, ra hiệu Hứa Thần có thể rời đi. Bất quá, Hứa Thần tựa hồ nhìn không hiểu nô trưởng quỹ ý tứ, vẫn chưa lập tức đứng dậy rời đi, mà là hỏi, không biết quý tiểu lâu linh chủ ra sao tu vi, lại có thể ra công cấp bậc gì yêu thú thịt. Hứa Thần trước đây không lâu mới ý thức tới một cái bị hắn sơ sót vấn đề, trong tay hắn xác thực có không ít chuẩn hoàng giai thậm chí cả hoàng giai yêu thú thịt, thế nhưng là, đồng dạng võ giả căn bản là không có cách xử lý chuẩn hoàng giai thậm chí cả hoàng giai yêu thú thịt. Tỷ như thực lực tại thánh nhân phía dưới linh chủ, dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp đem yêu vương thịt nấu nướng quen. Nô trưởng quỹ lông mày nhíu lại, công tử lời này là có ý gì? Hứa Thần nói thẳng không kiêng kỵ, trong tay của ta những này yêu thú thịt cấp bậc có chút cao, đồng dạng linh chủ chỉ sợ xử lý không tốt. Nô trưởng quỹ khép lời một tiếng, nói, Hứa công tử cứ yên tâm đi, ta tiên phủ tiểu lâu trọng kim thuê chứ danh nhạc dịch đại sư chính là thánh nhân tu vi, thánh giai thậm chí cả đại thánh tu vi yêu thú thịt đều có thể tùy tiện nấu nướng, cho dù là kia yêu vương thịt, nhạc dịch đại sư mượn nhờ hỏa tinh thạch cũng có thể nấu nướng, chỉ là thời gian hao phí khả năng tương đối dài một điểm. Hứa Thần trong lòng cảm thấy thất vọng, nhiều nhất chỉ có thể nấu nướng yêu vương thì sao, mà lại cần phải mượn hỏa tinh thạch, nấu nướng thời gian còn rất dài. Hứa Thần lập tức tắt tâm tư, hắn đang còn muốn tiên phủ tiểu lâu ăn một bữa sắc hương vị đều đủ yêu hoàng thì đâu, xem ra chỉ có thể trở lại huyết vũ thành mới có thể thực hiện. Hắn hiện tại coi như ném ra một khối yêu hoàng thịt, bưng lên khả năng cũng là sinh. Bất quá, lãng phí nhiều thời gian như vậy, cũng không thể tốn công vô ích. Mà hắn lại không nghĩ lãng phí thời gian. Cuối cùng chỉ có thể nói, trưởng quỹ, trong tay của ta có một nhóm thập gia yêu thú thịt, còn xin quý tiểu lâu linh chủ vì ta ra công nấu nướng, về phần linh thạch, sẽ không thiếu cho. Nô trưởng quỹ nghe vậy, rõ ràng sức sở, ngay sau đó không dám tin nhìn về phía Hứa Thần. 10. Thập gia yêu thú thịt. Chương 900, Hải Thần Nưỡng, phần 2, 2. Chương 900, Hải Thần Nưỡng, phần 2, 2. Thập gia yêu thú chính là có thể so đại thánh cường giả tồn tại, bọn hắn xâm la thành người mạnh nhất chính là Đường gia lão tổ, bất quá chỉ là cái đại thánh sơ kỳ tu vi mà thôi. Tiên phủ tiểu lâu chính là xâm la thành đệ nhất tiểu lâu, nhưng sử dụng nguyên liệu nấu ăn tối cao cũng mới 9 gia yêu thánh cấp độ, hơn nữa còn không phải thường xuyên có, yêu thú cấp 9 thịt cơ hồ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, về phần thập gia yêu tộc đại thánh huyết đủ, càng là chưa hề xuất hiện qua. Sau khi khiếp sợ, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi Hứa Thần phải chăng đang đùa bỡn hắn. Yêu tộc đại thánh huyết nhục cực kỳ chân quý, ngay cả Sâm La thành đệ nhất cường giả Đường gia lão tổ có lẽ cũng không từng dùng ngắt qua, một tên lai lịch không rõ thanh niên, nói có một nhóm yêu tộc đại thánh huyết nhục chẳng phải là đang trêu cợt hắn. Hứa Thần nhìn ra Ngô trưởng quý hoài nghi, lười nhắc giải thích, trực tiếp vứt cho cái sau một viên nhận chữ vật. Vẫn như cũng là cấp thấp nhất hạ phẩm nhận chữ vật. Nội bộ không gian không lớn, bên trong chín khối huyết nhục, mỗi một miếng thịt đều có đá mài lớn nhỏ, chín khối thịt đều là tốt nhất tinh thịt, mấu chốt là chín khối thịt đến từ chín loại yêu thú. Nô trưởng quý nhìn thấy bên trong nhẫn chứa vật tản ra đáng sợ ba động yêu thú thì lúc cả người đều ngây người. Thật là yêu tộc đại thánh thịt, mà lại không phải một khối, là chín khối. Bên trong hết thảy chín khối yêu tộc đại thánh thịt, theo thứ tự là tử địa điểu, phi vũ xà, kiếm nhạc tượng. Hứa Thần muốn nói ra một con yêu thú tên, nô trưởng quý thân thể chính là run một chút. Tử địa điểu, phi vũ xà, kiếm nhạc tượng, những này đều không phải bình thường yêu tộc đại thánh, cho dù là tại yêu tộc đại thánh bên trong cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại. Hứa Thần mặc kệ lâm vào khiếp sợ Ngô trưởng quý, lại lấy ra một viên nhận chữ vật, tiện tay ném cho cái sau, nói, bên trong là một nhóm thánh dược, phối hợp yêu thú thịt nấu nướng, tốt, chỉ những thứ này. Ngô trưởng quý vô ý thức tiếp được Hứa Thần quăng ra nhận chữ vật, thân thể một cái giật mình, kịp phản ứng về sau, lập tức đứng lên, thần sắc khiêm tốn nói, công tử, nhưng có yêu cầu khác. Ta chỉ có một cái yêu cầu, hương vị nhất định phải tốt. Hứa Thần nói. Ngô trưởng quý vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói, điểm này mời công tử yên tâm, phàm là nếm qua nhạc dịch đại sư tự tay nấu nướng món ngon người, đều là khen không dứt miệng, không ai có thể lấy ra cái không tốt tới. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Hứa Thần nói. Công tử mời trước theo ta lên lầu. Chờ tại bên ngoài giạp Diệp Thiên, giật mình nhìn xem Ngô trưởng quý thần thái cung kính dẫn trên Hứa Thần lâu. Ngô trưởng quý chính là tiên phủ tiểu lâu người đứng đầu, cho dù là thánh nhân đích thân đến, Diệp Thiên cũng chưa từng tại Ngô trưởng quý trên mặt nhìn thấy qua cung kính như thế thần sắc. Người công tử kia thân phận không đơn giản a. Ngô trưởng quý đem Hứa Thần an bài tại tầng 81 gian bạo xương, liền lập tức xuống lầu tìm được tiên phủ tiểu lâu thứ nhất linh chủ Nhạc Dịch. Nhạc Dịch chính là tiên phủ tiểu lâu lương cao thuê tới, địa vị chi cao không tại Ngô trưởng quý phía dưới, đồng dạng khách nhân chịu vốn không kịp ăn Nhạc Dịch tự tay nấu nướng đồ ăn, trừ phi có tư cách tiến vào 7 tầng trở lên khách nhân, hơn nữa còn muốn nhìn Nhạc Dịch tâm tình, nếu không cho dù là có tư cách leo lên 7 tầng trở lên khách nhân, cũng là ăn không được Nhạc Dịch tự tay nấu nướng đồ ăn. Khi Ngô trưởng quý cầm Hứa Thần cho hai viên nhẫn chứa vật tìm tới Nhạc Dịch thời điểm, cái sau không chút do dự đáp ứng, mà lại tại Nhạc Dịch trên mặt, Diệp Thiên còn chứng kiến rung động chi sắc. Hiển nhiên, Nhạc Dịch cũng không phải thường xuyên có cơ hội gặp được cao cấp như vậy nguyên liệu nấu ăn. Hứa Thần ngồi một mình ở tầng 8 trong dạng. Bao xương rất lớn, nhưng giờ phút này trong dạng chỉ có Hứa Thần một người. Nguyên bản Ngô trưởng quý là muốn cho Hứa Thần an bài cực kỳ thị nữ phục vụ, đơn bị Hứa Thần cự tuyệt. Hứa Thần trong tay quang mang lóe lên, một bình linh tiểu xuất hiện trong tay. Cái này ấm linh tiểu thình lình chính là vương giai linh tiểu. Ủ chế rượu này không chỉ cần phải vương giai linh dược, còn cần yêu vương chi huyết, cất rượu cần thiết vật liệu cực kỳ chân quý, ủ chế cần thiết thời gian cũng là lấy 100 năm nhớ. Hứa Thần nhớ được rượu này là hắn từ Thiên Côn tộc tộc lão côn chiến trong nhận chứa đồ phát hiện, hết thảy có 3 ấm, mỗi một bình chỉ có 1 cân trái phải. Rượu này tên là Hải Thần Nướng, cũng không biết côn chiến vì ủ chế rượu này trước sau hao phí bao nhiêu tâm tư. Hiện tại ngược lại là tiện nghi hắn. Ba đạo thân ảnh đi vào tiên phủ từ lâu, lượng lão một thiếu, hai tên lão giả đi ở phía trước, tên thiếu niên kia thì nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, trầm mặc không nói, mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng thiếu niên cặp kia bất an điểm con mắt lại hiện lộ ra thiếu niên tâm tính. Thánh huynh, ngươi có thể đến ta Sâm La thành là cho ta mặt mũi. Đi, để nguyên đếm thử ta Sâm La thành thứ nhất linh chủ tay nghề. Ha ha, đã sớm nghe nói Đường lão đệ ngươi hao phí trọng kim thuê một vị thánh nhân linh chủ, tay nghề bất phàm, vậy ta hôm nay vừa vặn đến thử. Đi, thượng cửu tầng. Lượng lão một thiếu cấp tốc lên lầu. Mắt tam giác điếm tiểu nhị nhìn qua kia biến mất tại cuối thang lầu ba đạo thân ảnh, nháy nháy mắt, xác nhận mình không có nhìn lầm về sau, nhanh như chớp chạy đến bếp sau thông chi trưởng quý đi. Lượng lão một thiếu phảng phất trở lại nhà mình, cực kỳ người quen lên tới tiên phủ tiểu lâu tầng thứ 9. Tầng thứ 9 chỉ có một cái ghế lô. Bao xương không có gì bất ngờ xảy ra không ai. Đẩy ra cửa bao xương, ba người đi vào. Thạch Linh, lần này đến ta Sâm La thành, hẳn không phải là đơn thuần đi ngang qua a. Họ Đường lão giả đang khi nói chuyện hơi có thâm ý liếc họ Thạch lão giả thiếu niên bên cạnh một chút. Đường lão đệ, ngươi ta ở giữa vốn cũng không có cái gì bí mật, khỏi phải ngươi hỏi ta cũng sẽ nói cho ngươi, xác thực, lần này ta là mang mục đích mà tới. Cái gì mục đích? Đường lão đệ nhưng biết bản Thạch Liên Minh Minh chủ đã thay người rồi. Thay người? Ai? Sâm La thành quá vắng vẻ, tin tức bế tắc, ngươi không biết cũng là tỉnh có thể hiểu, bản Thạch Liên Minh đương nhiệm Minh chủ là Hứa Thần. Mà Hứa Thần chính là kiếm thần là Hứa Thần dùng tên giả. Chẳng lẽ cái này cùng ngươi đến ta Sâm La thành có quan hệ? Đường lão đệ ngươi đừng nội, nghe ta từ từ nói, Hứa Thần minh chủ trước đây không lâu tuyên bố trọng kim treo thưởng, trong đó một trong chính là Tử Linh Tiên Tri, mà Tử Sam rừng rậm tục chuyển sinh hoạt một con tử linh thú. Mục đích của ngươi chẳng lẽ là kia Tử Linh Tiên Tri? Ta cũng không có bản sự này từ tử linh thú trong miệng cấp đi Tử Linh Tiên Tri, tại ta biết được tin tức về sau, liền ý thức được Hứa Thần minh chủ như muốn đạt được Tử Linh Tiên Tri, nhất định phải đích thân đến từ Sam rừng rậm, mà ta trước kia từng thu hoạch được một viên chân quý vô cùng xác định vị trí truyền tống phù xác định vị trí chính là tại Nguyên Châu, ta không tiếp tiêu hao món kia chân quý vô cùng truyền tống phù, cũng muốn đoạt tại Hứa Thần minh chủ chạy. Đến trước đó đến Sâm La thành. Ngươi mục đích làm như vậy là? Cùng các loại, Thanh Linh, nếu như ta không nhìn lầm, bên cạnh ngươi vị này hậu bối thể chất hẳn là 10.00005 mới xuất hiện một cái vạn dương linh thể a. Không sai, đúng là Vạn Dương linh thể. Nghe hai người trò chuyện, tên kia thân có Vạn Dương linh thể thiếu niên, khóe miệng không khỏi toát ra một vòng kiệt ngạo chi sắc. Ngay lúc này, một cổ nồng đậm đến tan không ra mùi rượu, đột nhiên từ bên ngoài giáp phiêu đãng mà tới. Hai tên ngay tại trò chuyện lão giả, vô ý thức ngậm miệng lại, hầu kết vô ý thức lúc đích. Thiếu niên cũng là không bị khống chế hít một hơi nước bọt. Thơm quá mùi rượu. Thiếu niên nói, lại nuốt từng ngụm nước. Chương 901, ngươi biết ta. Chương 901, ngươi biết ta. Không nghĩ tới tiên phủ tiểu lâu lại có tốt như vậy rượu, Đường lão đệ, đây là rượu gì a? Họ Thạch lão giả nuốt từng ngụm nước, nhìn về phía họ Đường lão giả, trong giọng nói mang theo một tia cực nóng. Mùi rượu nồng đậm, khiến người phiêu phiêu dục tiền, chỉ là nghe một ngụm rượu hương, hắn lại kinh hãi phát hiện, đình trệ nhiều năm tu vi, lại có đột phá dấu hiệu. Đây là gì cùng linh tiểu? Không, phải nói là tiên tiểu mới đúng. Nếu để cho hắn uống vào một chén tiên tiểu, tu vi của hắn tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Họ Đường lão giả trên mặt hiện một vòng mờ mịt. Tiên phủ tiểu lâu chính là hắn Đường gia sản nghiệp, mà hắn thân là Đường gia lão tổ, vậy mà không biết rượu này tồn tại. Không có đạo lý a. Ngay lúc này, đông đông đông có người gõ vang cửa bao xương. Tiến đến. Họ Đường lão giả nói, bao xương đại môn bị người đẩy ra, người tới chính là tiên phủ tiểu lâu Nô trưởng quỹ. Nô trưởng quỹ, ngươi tới vừa vặn, cỗ này mùi rượu là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tiên phủ tiểu lâu khi nào xuất hiện tốt như vậy rượu? Ta làm sao một chút cũng không biết rõ tình hình. Họ Đường lão giả đối tiến vào bao xương Nô trưởng quỹ không kịp chờ đợi mà hỏi. Nô trưởng quý cũng là không bị khống chế hít một hơi kia phiêu tán trong không khí mùi rượu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ say mê. Bất quá, hắn rất mau trở lại qua thần. Nô trưởng quý thần sắc cung kính nói, "Bẩm lão tổ, chúng ta tiên phủ tiểu lâu tự nhiên không có này cùng rượu ngon, mùi rượu là từ tầng 8 một cái ghế lô bên trong tàng ra." Họ Đường lão giả thình lình chính là Đường gia lão tổ. Đường gia lão tổ cùng kia họ Thạch lão giả đang nghe Nô trưởng quý lời nói về sau, đồng thời lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Đường gia lão tổ càng chưa từ bỏ ý định mà hỏi, "Cái kia ghế lô bên trong đều có ai?" Đường gia lão tổ trong lòng hiếu kỳ, Sâm La Thành bên trong ai có thể xuất ra này cùng rượu ngon? Là cái thanh niên, trước đó chưa bao giờ thấy qua. Nô trưởng quý nói. Thanh niên, trước đó chưa bao giờ thấy qua. Đường gia lão tổ thấp giọng nói, chẳng lẽ là cái nào đó thế lực lớn đệ tử cố ý đến đây từ Sam rừng rậm thí luyện? Thế lực lớn đệ tử liền thích một bộ này. Chỗ nào nguy hiểm liền khuynh hướng chỗ nào. Từ Sam rừng rậm danh xưng cấm địa, khiến vô số cường giả chú bước, nhưng cũng hấp dẫn vô số thế lực lớn đệ tử che giả măng mọc đến đây luyện. Cơ hồ cách mỗi mấy năm liền sẽ có mấy đợt thế lực lớn đệ tử tiến vào từ Sam rừng rậm thí luyện. Đối đây. Đường gia lão tổ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là không biết là lần này tới lại là thế lực nào thiên tài. Hiểu rõ tình huống căn bản về sau, Đường gia lão giả đối Ngô trưởng quý nói, "Tốt, ta biết, ngươi đi đầu đi xuống đi." Đối với những này đến tự đại thế lực con cháu, Đường gia lão tổ luôn luôn phi thường cẩn thận, có thể không đắc tội liền không đắc tội, nếu không, Đường gia cũng sẽ không sừng sững cùng Sâm La Thành mấy ngàn năm mà không ngã. Cùng Ngô trưởng quý rời khỏi bao xương về sau, Đường gia lão tổ ấy náy cười một tiếng, nói, "Thạch huynh, ngươi cũng nghe đến, không phải ta không nỡ xuất ra rượu ngon như vậy, mà là ta tiên phủ tiểu lâu căn bản cũng không có." Họ Thạch lão giả cười ha ha một tiếng, nói, "Đường lão đệ, ngươi nghĩ ta là người nào rồi? Bất quá à, cái này liền quả thực quá thơm, không có gặp được cũng liền thôi, đã gặp, bỏ lỡ không khỏi cũng quá đáng tiếc." Đường gia lão giả hơi biến sắc mặt, "Thạch huynh, có thể xuất ra này cùng rượu ngon, thanh niên kia khẳng định đến từ cái nào đó thế lực lớn, phía sau có lẽ có thánh vương cường giả, chúng ta nhưng đắc tội không nổi à. Ngươi đem ta nhìn thành người nào rồi? Ai nói ta muốn cưỡng đoạt rồi?" Họ Thạch lão giả ngón trỏ tay phải bên trên nhẫn chứa vật nở rộ một sợi quang mang, ba cây linh dược lập tức xuất hiện tại trên mặt bàn, đây là ba cây thánh giai linh dược cấp cao, làm gì cũng có thể đổi hắn một bầu rượu tới. Nói, họ Thạch lão giả nhìn về phía bên cạnh hắn thiếu niên, nói, "Giật Nhi, cầm lên cái này ba cây linh dược, đến tầng 8 bái phòng một chút người thanh niên kia, ghi nhớ, thái độ tốt một chút, có thể đổi liền đổi, nếu như đối phương không đồng ý, vậy coi như nhớ lấy không muốn tới dây dưa." Thiếu niên Thạch giật nhẹ gật đầu, nắm lên ba cây linh dược liền hướng về bên ngoài dạm đi đến. "Nhanh, nhanh lên nữa." Phía trước có tòa thành trì, kia là Sâm La Thành đi. Nhanh, nhanh vào thành. Sâm La Thành là cái dân cư vượt qua 10 triệu thành trì, tiến vào trong thành, chúng ta mùi sẽ bị che lại kín. Nếu như đầu kia xuất sinh tức hồn hệ lựa chọn đồ thành làm sao bây giờ? Đồ thành? Cái kia cũng không có cách nào, chúng ta tất cả đều người bị thương nặng, hiện tại dù là không vào thành, cũng trốn không được quá xa liền sẽ bị đuổi kịp. Trước vào thành đi, vì kế hoạch hôm nay chúng ta là trước chữa khỏi vết thương, cùng thương thế có chuyển biến tốt thời điểm, cho dù đầu kia xuất sinh lựa chọn đồ thành, chúng ta cũng có thể thừa dịp loạn bỏ trốn mất dạng. Không sai, ha ha ha. Ba đạo bóng người tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện tại ngoài thành, sau đó lại độ lóe lên, đã tiến vào trong thành, biến mất tại kia vô tận trong dòng người. Công tử, mùi rượu chính là từ căn này bao xương phiêu tán ra. Mắt Tam Giác Điếm tiểu nhị chỉ vào cửa một gian phòng đóng chặt bao xương, đối thiếu niên Thạch Giật cung kính nói. Mắt Tam Giác Điếm tiểu nhị một mực canh giữ ở tầng 9 bên ngoài dạng, đợi đến Thạch Giật đi ra bao xương lúc, hắn lập tức sẽ tới. Công tử, ta cái này liền đem cửa bao xương cho ngươi mở ra. Mắt Tam Giác Điếm tiểu nhị biết Thạch Giật lai lịch bất phàm, giờ phút này nghĩ hết tất cả biện pháp lấy lòng Thạch Giật. Thạch Giật nhẹ gật đầu. Mắt Tam Giác Điếm tiểu nhị trong lòng vui mừng, bước nhanh đến phía trước, đẩy ra bao xương đại môn. Bao xương đại môn bị người ngang ngược đẩy ra, Hứa Thần bưng rượu ly rượu động tác có chút dừng lại. Buông xuống ly rượu, ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Chỉ thấy là mắt Tam Giác kia điếm tiểu nhị, cùng một tên không biết thiếu niên. Mắt tam giác điếm tiểu nhị nhìn thấy trong dạp khách nhân, cũng là không khỏi sửng sở. Vậy mà là cái kia bị hắn xem thường thanh niên, có thể được an bài đến tầng thứ 8, nói rõ người thanh niên này thân phận địa vị không hề tầm thường. Trong lòng dâng lên hối hận. Bất quá, sau một khắc, hắn liếc mắt bên cạnh Thạch Dật, thầm nghĩ, chỉ cần có thể lấy vị công tử này niềm vui, cuối cùng cũng là đáng. Hai vị, không mời mà tới, cần làm chuyện gì? Hứa Thần buông xuống ly rượu, thanh âm bên trong mang theo một tia không vui. Cho dù ai đang thưởng thức rượu ngon thời điểm, bị người đột nhiên đẩy ra bao xương đại môn, cũng sẽ không có tốt tính. Không biết công tử xưng hô như thế nào. Thạch Dật như quen thuộc đi vào bao xương, tại Hứa Thần đối diện ngồi xuống, hỏi. Hứa Thần lông mày hơi nhíu lại. Ngươi có thể gọi ta Hứa công tử. Họ Hứa. Thạch Dật trong đầu cẩn thận lục soát một lần, Nguyên Châu, thậm chí cả bản Thạch Liên Minh cảnh nội, tựa hồ không có cái nào thánh vương cường giả là họ Hứa. Hứa công tử nhất định là xuất từ cái nào đó thế lực lớn a. Nếu không làm sao lại có như thế tiên ngưỡng. Thạch Dật ánh mắt rơi vào Hứa Thần trước mặt Hải Thần ngưỡng bên trên, mặt lộ vẻ cực nóng chi sắc. Nhưng hắn hay là đè nén trong lòng tham lam, không có trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Hứa Thần đã đoán được Thạch Dật lần này đến đây mục đích, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói, rượu này là ta ngoài ý muốn thu hoạch được. Ngoài ý muốn thu hoạch được. Thạch Dật sửng sốt một chút, chợt trong lòng vui mừng, nói như vậy, cái này Hứa công tử là gặp vận may mới thu hoạch được tiên ngưỡng, phía sau rất có thể cũng vô thế lực lớn. Nghĩ tới đây, hắn lời nói cử chỉ cũng liền biến càng phát ra dễ dàng hơn. Hắn cầm lấy một cái ly rượu, sau đó đưa tay đi bắt Hứa Thần trước mặt bầu rượu, muốn cho mình rót một chén. Hứa Thần thấy thế, lại là kịp thời xuất thủ ngăn lại Thạch Dật rồi đến tay phải. Thạch Dật nhướng mày, trên mặt hiện hiện vẻ không vui, "Hứa công tử, gặp lại chính là hữu duyên, ngươi sẽ không ngay cả một chén rượu cũng không nợ à?" Nghe nói như thế, Hứa Thần suýt nước cười. "Gặp lại chính là hữu duyên." Hắn nếu không có nhớ lầm lời nói, Thạch Dật là không mời mà tới, sao là gặp lại nói chuyện? Còn nữa, Hải Thần nhướng ra sao cùng chi vật? Đây chính là Thiên Côn tộc tộc lão côn chiến không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu thời gian mới ủ chế mà ra, Hứa Thần trong tay cũng không nhiều, uống một chút ít một chút. Nếu như là bằng hữu, đừng nói một chén, chính là một bình, Hứa Thần lông mày cũng sẽ không nháy một chút, nhưng nếu như kẻ đến không thiện lời nói, đừng nói một chén, chính là một giọt cũng kiếm phục. Hứa Mỗ xưa nay không chiêu đãi không mời mà tới người. Hứa Thần từ tốn nói. Mắt tam giác điếm tiểu nhị nhịn không được nói, ngươi cũng đã biết Thạch công tử ra sao thân phận. Hứa Thần nhìn cũng chưa từng nhìn mắt tam giác điếm tiểu nhị một chút, cái này nhưng đem cái sau cho khí hỏng. Thạch Dật sắc mặt một hồi biến hóa, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần dò xét một lát, trong tay quang mang lóe lên, một gốc linh dược xuất hiện trong tay. Đây là một gốc thánh giai linh dược cấp cao, mua xuống trước mặt ngươi bầu rượu này thước tha có hơn. Nói, Thạch Dật bước xuống linh dược, đưa tay liền đi bắt bầu rượu. Ba không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Dật duỗi ra tay lần nữa bị Hứa Thần một bàn tay cho mở ra. Thạch Dật che lấy bị đánh đau tay phải, lui về phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Không đợi hắn mở miệng, một gốc linh dược đã là hướng về hắn bay tới, đúng là hắn ném lên bàn gốc kia thánh giai linh dược cấp cao. Cầm linh dược của ngươi, lan ra bao xương. Hứa Thần kiên nhẫn dần dần bị hao hết sạch, lạnh lùng nói. Thạch Dật tiếp được linh dược, trên mặt sắc mặt giận dữ rốt cục ngăn chặn không ngừng. Không biết tốt xấu tiểu tử, cho thể diện mà không cần. Thạch Dật thẹn quá hóa giận, đang chuẩn bị nén giận xuất thủ thời điểm, Lan Hứa Thần lạnh lùng phun ra một chữ. Phốc, Thạch Dật thẹn quá hóa giận, cả người thẳng đến thổ huyết bay ngược ra bao xương, một bên mắt tam giác điếm tiểu nhị cả người đều dọa sợ. Phanh, Thạch Dật hung hăng nện xuống, oa một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà. Thạch Dật sắc mặt trắng bệch, đáy mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn nhưng là vạn dương linh thể à, mà Hứa Thần niên kỵ xem ra không so hắn lớn hơn bao nhiêu, theo lý tới nói, Hứa Thần tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là, kết quả vậy mà lại là như thế này. Công tử, người không sao chứ? Mắt tam giác điếm tiểu nhị kịp phản ứng, vội vàng vào tới, đưa tay đỡ dậy Thạch Dật, lo lắng hỏi. Lan Thạch Dật hơi dùng lực một chút, mắt tam giác điếm tiểu nhị bay thẳng ra ngoài, đâm vào bảng gỗ bên trên, thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới, suýt nữa ngất đi. Tiểu tử, tốt vô cùng, ngươi chờ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thạch Dật mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Nói xong, hắn lay động nhoáng một cái hướng về tầng 9 đi đến. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Thạch Dật uy hiếp để ở trong lòng, Nguyên Châu, thậm chí cả bản Thạch Liên Minh khống chế khu vực, ai còn có thể uy hiếp được hắn. Thạch Dật lay động nhoáng một cái, đi tới tầng 9, đẩy ra bao xương đại môn, trong dạng ngay tại trò chuyện hai người lập tức quay đầu nhìn lại. Khi hai người nhìn thấy mặt mũi tràn đầy trắng bệnh Thạch Dật, trong lòng đều là giật nảy mình. Họ Thạch lão giả đằng một tiếng trực tiếp đứng lên, "Dật Nhi, ai tổn thương ngươi?" Thạch Dật nói, "Lão tổ, là tầng 8 cái kia họ Hứa thanh niên, ta cầm lão tổ cho ba cây linh dược, mang chân thành thái độ tiến đến cùng hắn trao đổi linh hữu, kia tiểu tử không đáp ứng cũng coi như, lại còn không nói hai lời xuất thủ đả thương ta, khẩn cầu lão tổ vì ta đòi cái công đạo." Họ Thạch lão giả nghe xong lời này quả thực tức điên. Thạch Dật thế nhưng là vạn dương linh thể, có hy vọng trở thành bản Thạch Liên Minh minh chủ đệ tử, nếu như bị cái không biết lai lịch tiểu tử đả thương, hắn còn nén giận, không dám đòi hỏi cái thuyết pháp lời nói, kia những người khác lại sẽ như thế nào nhìn hắn. "Đi, mang ta tới." Họ Thạch lão giả trầm giọng nói. Thạch Dật chính đang chờ câu này. Thạch Dật quay người liền hướng về tầng 8 đi đến, họ Thạch lão giả cùng Đường Gia lão tổ theo sát phía sau. Đường Gia lão tổ sau một hồi do dự, hảo ý nhắc nhở, "Thạch huynh, chưa biết rõ ràng tiểu tử kia lai lịch." Họ Thạch lão giả nói, "Đường lão đệ, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá, đối phương đã dám không nói hai lời liền đả thương Dật Nhi, vậy cái này sự kiện liền không cách nào tiện, dù là sau lưng của hắn đứng một tôn thánh vương, hôm nay không cho ta một cái công đạo, cũng đừng hỏng bình yên rời đi. Nói xong, họ Thạch lão giả đi theo Thạch Giật cấp tốc xuống lầu. Đường gia lão tổ thấy thế, cũng là bất đắc dĩ đi theo. Phanh Thạch Giật một cước đá văng bao xương đại môn. Lão tổ, chính là hắn đã thương ta. Thạch Giật không có hảo ý nhìn Hứa Thần một chút, sau đó quay người đối họ Thạch lão giả nói. Tại Thạch Giật đá văng bao xương đại môn trong nháy mắt đó, họ Thạch lão giả liền đã nhìn thấy trong dạng Hứa Thần, thấy rõ Hứa Thần khuôn mặt kia thời điểm, cả người hắn như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, ngay cả tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Thạch Giật hậu chi hậu giác phát giác được họ Thạch lão giả dị trạng, trong lòng lướt qua một vòng nghi hoặc, thử thăm dò hô một câu, "Lão tổ." Họ Thạch lão giả bỗng nhiên một cái giật mình từ trong kinh hãi thanh tỉnh lại. Hắn lung lay đầu, nhìn về phía trong dạng cái kia vị diện sắc bình tĩnh thanh niên, không sai, là hắn. Chuyện gì xảy ra hắn đâu? Hắn nhưng là mượn nhờ truyền tống phù mới trong khoảng thời gian ngắn đến Sâm La thành. Mà xem ra, Hứa Thần so với bọn hắn còn phải sớm hơn một bước. Cái này không hợp lý a. Họ Thạch lão giả căn bản không biết Hứa Thần có được chuẩn đế binh hư không toa cái này một chuyện. Đường gia lão tổ cũng là phát giác được họ Thạch lão giả dị trạng, hắn cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Thạch huynh, làm sao rồi?" Đường gia lão tổ cùng Thạch Giật không có đợi đến họ Thạch lão giả hồi phục, đợi đến lại là lệch cạch họ Thạch lão giả quỳ. Đúng thế. Tại Thạch Giật cùng Đường gia lão tổ cùng mắt tam giác kia điếm tiểu nhị trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, quỳ xuống. Quỳ gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Thạch Giật ba người đầu tiên là giật mình, tiếp theo trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Trong giặc vị này Hứa công tử đến cùng ra sao lai lịch? Giật Nhi, nhanh, nhanh quỳ xuống. Họ Thạch lão giả thấy Thạch Giật chưa quỳ, đội bằng nói. Thạch Giật tại họ Thạch lão giả mạnh kéo cứng rắn tún phía dưới, không tình nguyện quỳ xuống tới. Thạch Nguyên gặp qua minh chủ, không biết minh chủ ở đây, va chạm minh chủ, còn xin minh chủ trách phạt. Họ Thạch lão giả rủ xuống đầu, ngữ khí sợ hãi. Minh chủ? Cái gì minh chủ? Cái nào minh chủ? Thạch Giật cùng Đường gia lão tổ đại não trong lúc nhất thời không có quay tới. Nhưng sau một khắc, bọn hắn thân thể lắc một cái. Bàn Thạch Liên Minh trừ Bứa Vương cái này phó minh chủ bên ngoài, cũng chỉ có một minh chủ, mà người trước mặt hiển nhiên không phải Bứa Vương, như vậy cũng chỉ có thể là vị kia. Nghĩ tới đây, sắc mặt hai người đều là tái đi. Ngươi biết ta? Hứa Thần cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía họ Thạch lão giả. Chương 902, thú triều chương 902, thú triều. Hứa Thần lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía họ Thạch lão giả, ngươi biết ta? Không nghĩ tới vắng vẻ thanh nhỏ, lại có người biết hắn, ngược lại là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Họ Thạch lão giả thân thể run lẩy bẩy, đầu rủ xuống thấp hơn, bảy hoàng tấn công trụ sở liên minh thời điểm, ta đúng lúc cũng tại huyết vũ thành bên trong, may mắn mắt thấy minh chủ phong thái. Ngày đó Hứa Thần trấn áp bảy hoàng, mặc dù dựa vào chính là yêu hoàng cùng thi thôi, thực lực bản thân chưa từng hiện ra quá nhiều, nhưng lấy Hứa Thần đã từng hiện ra thực lực đến xem, chí ít cũng là có thể so chuẩn hoàng cường giả tồn tại, căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ đại thánh võ giả có thể dung chuyện. Cho nên, họ Thạch lão giả tại nhận ra Hứa Thần về sau, căn bản không dám có chút gì tâm. Quả quyết ủy, lệch cạch đường ra lão tổ cũng bị xuống, sắc mặt cũng là trắng bệnh vô cùng. Giao hữu vô ý, giao hữu vô ý a. Đường ra lão tổ trong lòng khổ không thể tả. Liên minh chi chủ, trấn áp bảy hoàng, loại tồn tại này, há lại bọn hắn có thể đắc tội a như vậy đại nhân vật, cho dù là một tia lửa giận, cũng có thể đem bọn hắn đường ra đốt cháy không còn một mảnh. Đường ra chính là Sâm La thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ, nhưng tại Hứa Thần vị này liên minh chi chủ trước mặt, vậy thì cái gì đều không phải, nhiều lắm là chính là chỉ sâu kiến, nhấc một chút tay liền có thể diện sát 10 hồi thứ 8 bề. Ngay lúc này, một cổ mãnh liệt cực đái vị bỗng nhiên truyền tới. Hứa Thần nhướng mày. Đường ra lão tổ, họ Thạch lão giả, Thạch Giật, ba người trong lòng đều là hung hăng nhảy một cái. Ba người lần theo cực đái vị truyền đến phương hướng nhìn lại. Vậy mà là cái kia bị Thạch Giật chấn thương mắt tam giác điếm tiểu nhị, hắn vậy mà không hề rời đi, tại biết Hứa Thần thân phận về sau, bị hù sắp nứt cả tim gan, cực đái chảy ngang. Hứa Thần ngừng thở, chán ghét phất phất tay, nói, trước bắt hắn cho ta ném ra bên ngoài. Đường ra lão tổ không chút do dự đứng dậy, nắm lên vị kia mắt tam giác điếm tiểu nhị, trực tiếp từ tiên phủ tiểu lâu tầng 8 ném ra ngoài, như là ném một con như chó chết. Hứa Thần đại thủ nhẹ nhàng bung lên. Gió thổi qua, mùi hôi thối tiêu tán theo. Đường ra lão tổ trở về, lạch cạch một tiếng, một lần nữa quỳ xuống. Hứa Thần nhìn thoáng qua thành thành thật thật ủy ba người, không có hắn cho phép, ba người là không dám đứng dậy. Bưng rượu lên ngọn, một uống mà xuống, rượu cửa vào thanh liệt, mềm mại, lại dẫn mùi thuốc nồng nặc, như là quỳnh tương ngọc lộ. Hải Thần nhượng không hổ là vương giai linh cửu, hiệu quả chưa kể tới, riêng là rượu cảm giác, liền ngay cả Hứa Thần cái này đối rượu không phải rất ưa thích người, cũng là hài lòng đến cực điểm, tìm không ra mảy may tí vết. Xương là quỳnh tương ngọc lộ không chút nào khoa trương. Rượu này tên là Hải Thần nhượng, chính là lấy mấy chục loại vương giai linh dược, cùng một số vương giai thú huyết, trải qua mấy ngàn năm ủ chế mà thành, giá trị chi cao, khỏi phải ta nói các ngươi cũng nên biết đi, một gốc thánh giai linh dược cấp cao liền muốn đổi ta một bình Hải Thần nhượng, có phải là quá khi dễ người? Một ngụm rượu vào trong bụng, Hứa Thần ánh mắt một lần nữa rơi vào ba người trên thân, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Thạch Giật sắc mặt trắng bệnh, họ Thạch lão giả cùng Đường gia lão tổ lại là mở to hai mắt nhìn. Một gốc thánh giai linh dược cấp cao, không phải ba cây sao? Họ Thạch lão giả cùng Đường gia lão tổ người giả thành tinh, nháy mắt cũng liền nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, mặc dù ba cây thánh giai linh dược cấp cao giá trị cũng là xa xa không kịp một giọt Hải Thần nhượng, thế nhưng là Thạch Giật nửa đường giữ lại cái này một cách làm, tướng ăn quá khó nhìn. Bọn hắn hiện tại cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng, Hứa Thần cần gì phải người vậy, đây chính là liên minh chi chủ a. Nếu như không phải Thạch Giật quá không biết tốt xấu, Hứa Thần chỉ sợ đều chẳng muốn phản ứng, cuối cùng tổn thương mà chưa giết, chỉ sợ vẫn là Hứa Thần trong lòng còn có thiện niệm, nếu là đổi lại những người khác, Thạch Dật không biết chết bao nhiêu hồi đâu. Ta muốn dùng bữa ăn, ba người các ngươi đừng ở trong giáp quỷ, đi bên ngoài giáp quỷ đi. Hứa Thần cũng không tính dễ dàng như vậy địa bỏ qua ba người, phất phất tay, để ba người lăn đến bên ngoài quỷ đi. Tại hắn thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, bên ngoài giáp chuyển đến tiếng bước chân. Thinh linh chính là tiên phủ tiểu lâu nô trưởng quỹ. Nô trưởng quỹ thấy rõ trong giáp một màn, mí mắt hung hăng nhảy một cái, quả thực là bị giật nảy mình. Đường gia lão tổ, Sâm La thành đệ nhất cường giả, vậy mà cho người ta quỳ xuống. Đây là tình huống như thế nào? Trong giáp Hứa công tử đến cùng ra sao thân phận? Một máy mắt, nô trưởng quỹ trong lòng xẹt qua vô số cái nghi vấn. Tại nô trưởng quỹ sau lưng, còn đi theo một người, thình lình chính là cái kia tên là Diệp Thiên điếm tiểu nhị. Diệp Thiên giờ phút này cũng đều bị trong giáp một màn nhìn mắt choáng váng, cả người cứng tại nguyên địa, một cử động cũng không dám. Thạch Dật cùng họ Thạch lão giả hắn không biết, nhưng là, thân là tiên phủ tiểu lâu chân chính đại lão bản, Đường gia lão tổ, hắn hay là may mắn gặp qua như vậy một hai lần, cũng chính bởi vì nhận ra Đường gia lão tổ, hắn mới có thể khiếp sợ ngây ra như phỗng. Nô trưởng quỹ đến a, vào đi. Hứa Thần đối Nô trưởng quỹ cùng Diệp Thiên hai người vẫy vẫy tay, trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiêu dung. Nô trưởng quỹ cùng Diệp Thiên không dám lập tức tiến vào bao xương, mà là đợi đến Đường gia lão tổ ba người rời khỏi bao xương, tại bên ngoài dạp trên hành lang thành thành thật thật quỳ xuống, mới mang theo khó mà ngăn chặn rung động đi vào trong dạp. Giờ khắc này, Nô trưởng quỹ dù là đầu góc ngu dốt, cũng biết Hứa Thần là cái không thể trêu chọc đại nhân vật. Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ tới, một cái có thể tiện tay xuất ra một đống thánh dược cùng yêu tộc đại thánh tinh thị thanh niên, sao lại là đơn giản mặt hàng? Mang tâm tình thấp thỏm bước vào bao xương, nô trưởng quỹ tại Hứa Thần trên mặt nhìn thấy lại là khuôn mặt tươi cười, như thế làm hắn có chút thở dài một hơi. Hiển nhiên, vị này thần bí Hứa công tử, lai lịch mặc dù lớn đến kinh người, nhưng cũng không phải loại kia một lời không hợp liền giết người loại hình. Nô trưởng quỹ, bản công tử thứ nhất nói đồ ăn nấu nướng tốt rồi. Hứa Thần cười hỏi. Nô trưởng quỹ thần thái câu nệ vội vàng nói, vâng, Hứa công tử, ngươi thứ nhất nói đồ ăn chính là dùng tử điện điệu cùng phi vũ xà thịt phối hợp tuyết dương tham, tử dương quỷ, hoàng tinh thảo, nấu nướng mà thành. Cẩn thận từng ly từng tí đem ba chân ngọc đỉnh bày ra đến Hứa Thần trước mặt, nô trưởng quỹ mở ra nắp đỉnh, lập tức một cổ nồng đậm mùi thịt hỗn hợp có linh dược thanh hương từ trong ngọc đỉnh phiêu tán mà ra. Nô trưởng quỹ vô ý thức hít thật sâu một hơi. Thân là tiên phủ tiểu lâu trưởng quỹ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được mỹ vị như vậy món ngon. Đáng tiếc, nay chờ thêm cùng món ngon, lấy thân phận của hắn căn bản vô phúc hưởng dụng. Từ ngực bên ngoài dạng truyền đến nuốt nước miếng thanh âm. Họ Thạch lao giả giật nảy mình, hung hăng chừng Thạch Dật một chút, quá bất tranh khí. Dù sao cũng là 10,000 năm mới ra vạn dương linh thể, thậm chí ngay cả điểm này sự nhẫn mại đều không có sao. Nâng lên vạn dương linh thể, họ Thạch lao giả cũng nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ Hứa Thần nhìn không ra Thạch Dật chính là ngàn tỷ bên trong vô một vạn dương linh thể sao? Cương giả gặp được tuyệt thế thiên tài phản ứng, không phải là dạng này a? Không phải hẳn là cấp thu đồ sao? Lại không tốt cũng là thu làm ký danh đệ tử. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới hiện nay một màn này. Ngay tại hương khí phiêu tán thời điểm, trong ngọc đỉnh vậy mà xông ra từ điện điểu cùng phi vũ xà hư ảnh, đây là huyết nhục tinh khí biến thành. Từ điện điểu cùng phi vũ xà hư ảnh xông ra ngọc đỉnh, tại trong giạc bay một vòng, phát ra chim hót rắn tê thanh âm, sau đó đông nhiên xông ra bao sương, xông ra tiên phủ tiểu lâu, phóng tới giữa không trung. A vậy, vậy, đó là cái gì? Từ điện điểu, phi vũ xà. Từ điện điểu cùng phi vũ xà đều là yêu tộc đại thánh, tiên phủ trong tiểu lâu làm sao lại có bọn hắn dị tượng xông ra? Tiên phủ trong tiểu lâu chuyện gì xảy ra? Trên đường phố đám người nhao nhao ngừng chân, đối kia xông ra tiểu lâu từ điện điểu cùng phi vũ xà hư ảnh nghị luận ầm ĩ. Từ điện điểu cùng phi vũ xà hư ảnh tại xông ra tiểu lâu về sau vẫn chưa duy trì quá lâu, liền đã tự hành tiêu tán. Nhưng mọi người tùy theo chính là người được một cổ ngay cả linh hồn đều muốn rung động hương khí, nồng đậm mùi thịt hỗn hợp có linh dược thanh hương, khiến người muốn thôi không thể, thèm ăn nhỏ dãi. Mọi người nước bọt không bị khống chế chảy ra, người đi trên đường phố đều như vậy. Tiên phủ trong tiểu lâu thực khách giờ này khắc này từng cái cũng đều ngồi không yên. Đầu tiên là mùi rượu, tiếp lấy lại là mùi thịt. Cái này ai có thể chịu được a, từng tầng trong dạng thực khách nhau nhau đi ra bao xương. Lần theo mùi rượu cùng mùi thịt đi tới tầng 8, sau đó bọn hắn liền thấy kia quỷ gối trong hành lang ba đạo thân ảnh. Mặt khác hai đạo lạ mặt vô cùng, bọn hắn không quan tâm, chỉ là bước qua, thế nhưng là đạo thứ ba. Vân vân. Làm sao có chút quen thuộc a? Vậy, đây không phải là Đường gia lão tổ sao? Tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Đường gia lão tổ, đại thánh tu vi, Sâm La thành đệ nhất cường giả, cũng là Đường gia có thể sừng sững không ngã lớn nhất cậy vào. Thế nhưng là cao cao tại thượng Đường gia lão tổ, hiện tại vì sao như thế nào chật vật? Ai có thể để cho Đường gia lão tổ thành thành thật thật quỳ tại đó đây? Là túi kia toa bên trong người sao? Trong dạp thần bí khách nhân là ai? Mọi người lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng không người dám tiến lên tìm hiểu ngọn ngành, bởi vì lo lắng cho mình nhìn trộm, trêu đến trong dạp vị thần bí nhân kia không thích, từ đó cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Cảm nhận được kia một đạo nói bắn ra đến ánh mắt, Đường gia lão tổ, họ Thạch lão giả, cùng kia Thạch Dật, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đường gia lão tổ giờ phút này thật là muốn tự tử đều có. Chật vật như thế một màn, lại bị những người khác nhìn thấy, về sau hắn còn mặt mũi nào mặt tại Sâm La thành tiếp tục chờ đợi. Nhưng là, để hắn phản kháng lời nói, hắn lại không dám. Không dám phản kháng, chỉ có thể chịu đựng. Hứa Thần kẹp lên một miếng thịt để vào miệng bên trong, chất thịt tươi ngon, vào miệng tan đi, trong thịt rót vào linh dược thanh hương, nhưng lại không lộ vẻ quái dị, ngược lại vừa đúng. Không sai, món ăn này tên gọi là gì? Hứa Thần lại ăn một khối, thuận miệng hỏi. Nô trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí nói, Tử Vũ Bách Linh. Hứa Thần từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Không thể không nói, đạo này Tử Vũ Bách Linh hương vị là thật không sai. Hứa Thần một hơi ăn 7-8 khối, mới chật chật lưỡi, chậm dần tốc độ. Đạo này Tử Vũ Bách Linh, cùng nó nói là đồ ăn, không bằng nói là có thể so thánh giai đan dược vật đại bổ. Hứa Thần để đũa xuống, lau miệng, cầm rượu lên ngọn một uống mà xuống, sau đó mới nhìn hướng kia đứng ở một bên một cử động cũng không dám điếm tiểu nhị Diệp Tiên, nói, ta nhớ không lầm, ngươi gọi Diệp Tiên đúng không? Ngươi căn cốt không sai, mặc dù không tính là cực giai, nhưng tâm tính còn có thể, không kiêu ngạo không tự ti, đáng giá bồi dưỡng. Nói xong, Hứa Thần vung tay lên, một khối lệnh bài bay về phía Diệp Tiên, nói, cầm khối này lệnh bài đến Huyết Vũ Thành, ngươi nhưng gia nhập Bản Thạch Liên Minh, trở thành Bản Thạch Liên Minh đệ tử. Diệp Tiên vô ý thức đưa tay tiếp nhận bay tới lệnh bài, mà khi hắn nghe rõ Hứa Thần lời nói về sau, cả người như bị sét đánh. Gia nhập Bản Thạch Liên Minh, trở thành Bản Thạch Liên Minh đệ tử. Hắn sẽ không là nghe lầm đi. Dù là hắn chỉ là xa xôi địa khu một cái điếm tiểu nhị, cũng biết Bản Thạch Liên Minh thế lực trải rộng hơn 100 cái châu bộ, minh bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Đối với hắn mà nói, có thể trở thành Bản Thạch Liên Minh đệ tử, có thể nói là một bước lên trời. Nói là một bước lên trời, thật một chút cũng không khoa trương. Nghe tới Hứa Thần lời này, Ngô Trường Quý cùng tại bên ngoài giảm quý ba vị toàn bộ mở to hai mắt nhìn, một cái nho nhỏ điếm tiểu nhị lại bị Hứa Thần nhìn trúng, tuy nói không phải thu làm đệ tử, nhưng tay cầm Hứa Thần tặng cho lệnh bài, gia nhập Bản Thạch Liên Minh, trở thành Bản Thạch Liên Minh đệ tử, cũng là vô số người nhưng gặp mà không cầu. Thạch Dật sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn nhưng là Vạn Dương linh thể, kia Hứa Thần không nhìn hắn cũng liền thôi, thế nhưng là bây giờ lại nhìn trúng một cái nho nhỏ điếm tiểu nhị, đây có phải hay không là đang nói hắn ngay cả một cái điếm tiểu nhị cũng không bằng? Đa tạ công tử. Kịp phản ứng Diệp Tiên kích động nói cảm ơn liên tục. Cơ hội ta đã cho ngươi, có thể hay không bình an đi đến Huyết Vũ Thành đều xem bản lãnh của ngươi, đây cũng là khảo nghiệm đối với ngươi cùng ma luyện đi. Hứa Thần nói. Tốt, Ngô trưởng quỹ, Diệp Tiên, hai người các ngươi đi xuống trước đi, còn lại đồ ăn tốt lập tức bưng lên, đến qua bữa cơm này, ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Hứa Thần phất phất tay, ra hiệu hai người có thể ra ngoài. Sau đó, một đạo nói từ linh chủ tỉ mỉ nấu nướng món ngon bị đã bưng lên. Hứa Thần một ngụm rượu một ngụm đồ ăn, ăn quên cả trời đất thời điểm, đống nhiên nhướng mày. Hắn phát giác được ba cỗ mịt mờ khí tức, cái này ba cỗ khí tức không yếu, vậy mà đều có chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch tu vi, chỉ là ba người giờ phút này tựa hồ toàn bộ thụ thương, mà lại thương thế rất nặng. Nho nhỏ Xâm La Thành làm sao lại có ba tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch? Hơn nữa nhìn bộ dáng ba người toàn bộ thụ thương, ai có thể đả thương ba vị chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch? A, vậy mà rời đi. Được rồi, ta có ta sự tình, chỉ cần bọn hắn không chủ động đến trêu chọc ta, ta quản bọn họ tới đây có gì mục đích. Hứa Thần lắc đầu, tiếp tục ăn uống. Căn bản không có đem ba cái kia người bị thương nặng chuẩn hoàng để ở trong lòng. Cùng lúc đó, cửa thành phụ cận võ giả, có người bỗng nhiên phát giác được dị trạng. Đại địa tại khẽ chấn động. Mới đầu mọi người còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng theo thời gian trôi qua, chấn động không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt bắt đầu. Mau nhìn, bên kia trời tối. Kia là Tử Sam rừng rậm phương hướng. Tử Sam rừng rậm chuyện gì xảy ra? Không đúng, đây không phải là trời tối, kia là yêu thú, là thú triều. Không tốt rồi, thú triều tới rồi. Làm sao có thể? Đỏ Sam rừng rậm mặc dù là cấm địa, nhưng nhiều năm như vậy còn chưa hề bộc phát qua thú triều. Chính ngươi xem một chút đi, đây không phải là thú triều còn có thể là cái gì? A, thật là thú triều, nhanh, mau trốn a. Cửa thành đám người nháy mắt loạn cả một đoàn, vô số người chen chúc lấy hướng về thành nội chạy tới, ngoài thành quá nhiều người, trong lúc nhất thời lại hình thành ngăn chặn hiện tượng, vì vượt lên trước vừa bước vào thành, có người lại trực tiếp động thủ, trong khoảnh khắc liền có mấy chục người hoặc chết hoặc bị thương. Ngoài thành loạn thành một đoàn, thành nội võ giả phảng phất không có chút nào phát giác. Thế nhưng là, theo ngoài thành võ giả đại lượng tràn vào, thú triều đột kích tin tức cũng là rốt cục nhanh chóng khuyết tán ra tới. Đầu tiên là ngoại thành lâm vào hỗn loạn, lòng người bàng hoàng, trật tự sụp đổ. Tiếp theo khủng hoảng hướng về nội thành lan tràn, rất nhanh, lan tràn đến tiên phủ tiểu lâu phụ cận. Hứa Thần để đũa xuống, cầm lấy trên bàn bữa ăn giấy lau miệng, đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, hướng ngoại xem xét. Trên đường người đi đường đã là loạn thành một bầy, hỗn loạn phía dưới, tự nhiên mà vậy sẽ sinh sôi tội ác. Hứa Thần chỉ liếc mắt liền thấy Hưu Tâm mang làm loạn võ giả, lại liên hợp lại thừa dịp loạn đạn lệ bên đường cửa hàng, ngẩng đầu nghiêng nhìn ngoài thành, đen kịt một màu, yêu khí nồng đậm tan không ra, tiếng thu gào lẫn nhau chập trùng. Thú triều sẽ không như thế sao a? Chương 903, một cái điều kiện chương 903, một cái điều kiện thú triều sẽ không vô duyên vô cớ bộc phát, mà có thể phát động khổng lồ như thế thú triều, Tử Sam trong rừng rậm có lại chỉ có một cái, Tử Sam trong rừng rậm tuyệt đối bá chủ, Tử Linh thú. Căn cứ tin tức, Tử Sam trong rừng rậm đầu này Tử Linh thú, 80-90 đã là đột phá đến yêu hoàng cảnh. Yêu hoàng phát động thú triều, vì cái gì? Hứa Thần lắc đầu. Hắn bây giờ tại loạn này đoán, căn bản đoán không được chân thực đáp án, sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Thu hồi ánh mắt, Hứa Thần sải bước đi đến bên ngoài dạng quý ba người trước mặt, không có Hứa Thần cho phép, đường ra lão tổ ba người căn bản không dám đứng lên, dù là tiếp nhận tiểu lâu cái khác thực khách ánh mắt quái dị, cũng là một cử động cũng không dám. Đứng lên đi. Ba người như được đại xá. Nhưng là, còn không ba người thở dài một hơi. Hứa Thần thanh âm chính là lại lần nữa vang lên, ba người các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống có tha, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại thú triều đột kích, thành nội đại loạn, ta không muốn các ngươi ra khỏi thành ngăn cản thú triều, các ngươi chỉ cần tổ chức nhân thủ, khống chế lại thành nội, những cái kia dám can đảm thừa dịp loạn thành loạn võ giả, hết thảy chém giết, có nghe hay không? Ba người thần sắc kịch liệt biến hóa. Hứa Thần trong những lời này ẩn chứa phong phú tin tức. Thú triều? Làm sao lại bỗng nhiên bộc phát thú triều đâu? Hứa Thần căn bản không cho ba người cơ hội suy tính, linh lực cuốn lên ba người, nháy mắt xuất hiện tại lâu bên ngoài. Ba người giờ khắc này cũng rốt cục thấy rõ ngoài thành một màn. Sâm La thành, nội thành ngoại thành toàn bộ lâm vào trong hỗn loạn. Thú triều đại quân khoảng cách thành trì còn có 100 dặm, còn chưa đối thành trì phát động tiến công, sợ hãi đã đánh trong thành võ giả. Điều động các ngươi có thể điều động nhân thủ, trấn sát những cái kia dám can đảm thừa dịp loạn thành loạn tập nhân. Quẳng xuống một câu, Hứa Thần trực tiếp bước xuống ba người, hướng về đầu tường bay lượn mà đi. Hứa Thần vừa đi, Đường Gia lão tổ ba người mới xem như triệt để thở dài một hơi. Nhưng là, sau một khắc, Đường Gia lão tổ lông mày chính là nhíu một cái. Hắn cũng phát giác được không thích hợp. Sâm La thành từ thành lập đến nay, chưa hề gặp thú triều tập kích. Họ Thạch lão giả sắc mặt ngưng trọng nói, ngoài thành yêu thú là từ Tử Sam trong rừng rậm ra, có thể khống chế như thế lớn một chi thú triều, Tử Sam trong rừng rậm chỉ sợ chỉ có đầu kia tử linh thú có thể làm được. Cái gì? Tử linh thú? Đường Gia lão tổ sắc mặt đại biến, Tử Sam trong rừng rậm đầu này tử linh thú tục truyền sớm đã đột phá đến yêu hoàng cảnh, hắn làm sao lại thúc đẩy thú triều tiến công ta Sâm La thành? Đối phó một cái nho nhỏ Sâm La thành, tử linh thú cần gì phải tốn công tốn sức? Họ Thạch lão giả lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ ràng, khả năng kia tử linh thú có mưu đồ khác đi. Có lẽ mục tiêu của nó căn bản không phải Sâm La thành, chỉ là Sâm La thành ngăn tại nó lần này mục tiêu khu vực cần phải đi qua bên trên, mặc kệ là loại nào khả năng, hiện tại vì kế hoạch hôm nay đều là bình an vượt qua lần này thú triều. Thạch Dật đột nhiên xen vào nói nói, lão tổ, tiền Hứa Minh chủ có thể ngăn trở thú triều công kích sao? Nếu không chúng ta thừa dịp loạn trốn đi. Hắn còn đối Hứa Thần rất có oán hận. Giờ phút này, không khỏi muốn đối Hứa Thần hạ đạt nhiệm vụ bỏ mặc. Họ Thạch lão giả thất vọng trừng Thạch Dật một chút, nói, Dật Nhi, ngươi nhìn kỹ một chút. Thú triều sớm đã đem Sâm La thành vây cái chật như nêm tối, chúng ta hướng phương hướng nào trốn đều muốn gặp thú triều công kích, mà lại, lần này chúng ta nếu là trốn, Hứa Minh chủ thời điểm giáng tội xuống tới, trừ phi ngươi ta chạy ra bản thạch liên minh khống chế hơn 100 châu bộ, nếu không sớm muộn rơi vào liên minh trong tay cường giả. Dừng một chút, họ Thạch lão giả tiếp tục nói, huyết u thành một trận chiến, bảy hoàng đô bị Hứa Thần Minh chủ trấn áp, lần này thú triều mặc dù khí thế hung hùng, nhưng so với bảy hoàng, hay là xa xa không kịp. Đường Gia lão tổ nghe vậy, rõ ràng là thở dài một hơi. Hiện tại Sâm La thành phải chăng có thể bảo toàn, liền đều xem Hứa Thần một người. Hứa Thần rơi vào trên tường thành, ngóng nhìn kia cấp tốc tới gần thú triều đại quân. Từ Sam rừng rậm chỗ này cấm địa nội tình vậy mà như thế chi thâm hậu. Hơn triệu con yêu thú, dốc toàn bộ lực lượng. Đến cùng ra sao nguyên nhân lại để tử linh thú làm ra như thế đánh mất lý trí hành vi? Đến rồi. Hứa Thần trong mắt hơi híp. Thú triều đại quân đã binh lâm thành hạ. Khoảng cách Sâm La thành cửa thành không đủ 30 dặm. Đối với cao giai yêu thú đến nói, 30 dặm khoảng cách không đáng kể chút nào, cơ hội chớp mắt là tới. Yêu khí nồng đậm như biển, phô thiên cái địa của tới. Giờ phút này, trên tường thành trừ Hứa Thần bên ngoài, còn có một số tự phát đến đây thủ thành võ giả. Thế nhưng là, giờ khắc này, những cái kia võ giả tại yêu khí xung kích phía dưới, từng cái vậy mà bị hù sắc mặt trắng bệnh, thân thể run lên cầm cập. Đinh đương Hứa Thần bên cạnh một tên trẻ tuổi võ giả, trong tay chiến đao vậy mà rớt xuống đất. Song phương thực lực chênh lệch nhiều lắm. Sâm La thành võ giả số lượng tuy nhiều, nhưng luận tổng thể thực lực, cùng ngoài thành thú triều, chênh lệch không phải một chút điểm. Nếu như ngoài thành thú triều đại quân phát động thế công, Sâm La thành cơ hội trong khoảnh khắc liền sẽ bị công phá, trong thành 10 triệu võ giả sau cùng hạ trạng không cần nói cũng biết. Giống một tiếng phẫn nộ gào thét từ cái này thú triều hậu phương vang vọng mà lên. Hống hống hống hống giống giống. Thú triều đại quân phảng phất đạt được tiến công mệnh lệnh, từng cái hưng phấn phát ra gào thét. Sau một khắc, đại địa rung mạnh, thú triều động, như là vô cùng vô tận thủy triều, hướng về Sâm La thành hung hăng đánh ra mà tới. Yêu thú công thành, cùng bọn hắn liều. Liều, chúng ta không phải thú triều đối thủ, nhanh, mau trốn a. Trốn, mau trốn. Giờ khắc này, trên đầu thành võ giả có nắm chặt vũ khí, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, có thì là quay đầu liền chạy, bị thú triều sợ vỡ mật. Hứa Thần nhìn xem trên tường thành sắc mặt tái nhợt võ giả, thở dài một hơi. Xem ra hắn không phải là xuất thủ không thể. Nghĩ tới đây, Hứa Thần nhảy lên một cái. Một người, một kiếm, một bộ áo xanh, đối mặt thú triều đại quân, đưa lưng về phía Sâm La thành. Trên tường thành võ giả thấy thế, đều là không khỏi sửng sở. Người này là ai? Không nói trước thực lực thế nào, riêng là phần này vũ khí, liền đủ để khiến người kính nể, chí ít bọn hắn không dám một người độc mặt thú triều đại quân. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Hứa Thần lăng không bạch một cái, một đạo bóng ánh kiếm quang phóng lên tận trời, sau đó chém ngang mà hạ. Ầm ầm, Sâm La thành bên ngoài 10 dặm chi địa bị kiếm khí xé rách ra một đạo dữ tợn vết kiếm, xông lên phía trước nhất hơn 1.000 con yêu thú, trong đó không thiếu thập gia yêu tộc đại thánh, lại một kiếm này phía dưới hóa thành huyết vụ, chết không toàn thây. Một kiếm chém giết hơn 1.000 con yêu thú, trong đó không thiếu thập gia yêu tộc đại thánh. Trên tường thành võ giả tất cả đều hóa đá, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Mà khí thế kia rào rạt đánh tới thú triều đại quân, cũng bởi vì một kiếm này nạnh sinh sinh ngừng lại thế sông. Ngoài thành chỉ một thoáng lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, trên tường thành bỗng nhiên bộc phát ra trùng thiên tiếng hoan hô. Nội thành, ba đạo ẩn thân trong bóng đêm thân ảnh, cũng đang chú ý ngoài thành một trận chiến. Đại ca, Sâm La Thành bên trong lại có này các cao thủ. Một kiếm chém giết hơn 1.000 con yêu thú, người này là ai, làm sao chưa từng nghe nói qua. Huynh đệ chúng ta ba người cũng không phải là bản thạch liên minh cảnh nội người, không biết người này cũng rất bình thường, bất quá, có người thay chúng ta ngăn trở thú triều vừa vặn bất quá. Ha ha, vậy liền để hắn vì huynh đệ của ta ba người liều sống liều chết đi. Toàn lực chữa thương, nắm lấy cơ hội thoát đi nơi đây, chỉ cần chúng ta trở lại Trung Châu, dù là tử linh thú khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng đừng hòng làm gì được bọn ta huynh đệ ba người. Vì tử linh thú con non, huynh đệ chúng ta ba người suýt nữa đem mệnh cho góp đi vào, bất quá, hết thảy đều là đáng giá, trở lại Trung Châu, đem tử linh thú con non chuyển tay một bán, chí ít có thể góp đủ một phần phong hoàng tài nguyên, vận khí không tệ lời nói, ba phần cũng là có khả năng. Ha ha. Hứa Thần đứng lơ lửng trên không, đưa lưng về phía thành nội 10 triệu võ giả. Sắc mặt bình tĩnh nhìn qua kia dừng bước không tiến lên thú triều đại quân. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, rơi vào thú triều trong đại quân, một đạo thân ảnh màu tím phía trên. Kia là một nữ nhân, một cái xem ra chỉ có khoảng 30 tuổi nữ nhân, một bộ áo tím, dáng người uyển chuyển, có lồi có lõm. Nữ nhân tuy là nhân thân, nhưng toàn thân trên dưới tản ra làm người sợ hãi yêu lực ba động. Hiển nhiên, nàng này cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc. Mà thân phận chân thật của nàng, Hứa Thần cũng đoán được cái 80-90 tử linh thú hoàng. Tử Sam rừng rậm tuyệt đối bá chủ. Hứa Thần hiểu qua Tử Sam rừng rậm. So với cái khác cấm địa, Tử Sam rừng rậm tính nguy hiểm không thể nghi ngờ muốn nhỏ rất nhiều, bởi vì chỉ cần nhân tộc võ giả không thâm nhập Tử Sam trong rừng rậm vây khu vực, liền không có hẳn phải chết nguy hiểm. Nói cách khác, tử linh thú hoàng đối với tiến vào Tử Sam rừng rậm nhân tộc võ giả, có thể nói là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần nhân tộc võ giả không đặt chân chân chính vòng cấm, nàng là sẽ không xuất thủ. Tử linh thú hoàng khí tức có chút không đúng, tu vi của nàng rõ ràng là yêu hoàng cảnh, nhưng khí tức ba động lại rất suy yếu, phảng phất vừa kinh lịch một trận kiếp nạn. Hứa Thần tại đánh từ xa lượng lấy tử linh thú hoàng đồng thời, cái sau cũng đang quan sát hắn. Tử linh thú hoàng, ngươi thúc đẩy thú triều tấn công Sâm La Thành, ý muốn như thế nào? Hứa Thần mở miệng hỏi. Thanh âm tại linh lực gia trì phía dưới, rõ ràng truyền vào tử linh thú hoàng trong tai. Tử linh thú hoàng vẫn chưa trả lời Hứa Thần vấn đề, mà là cho thú triều hạ đạt tiếp tục tiến công mệnh lệnh. Hống hống hống hống giống. Nguyên bản dừng bước không tiến lên thú triều đại quân, tại tử linh thú hoàng mệnh lệnh được đưa ra về sau, từng cái như là bị điên cuồng, nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó đạp trên núi lở đất nước bộ pháp, kế tiếp theo trùng sát mà tới. Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng hàn quang. Giết. Toái tinh kiếm sát na biến mất. Sau một khắc, 10000 mở dài kiếm quang xông vào thú triều bên trong. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Chỉ này một kích, lại có không dưới hơn 1.000 con yêu thú chết oan chết uổng. Lần này, Hứa Thần vẫn chưa đình chỉ tiến công. Hắn thao túng toái tinh kiếm tại thú triều bên trong không ngừng cắt. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt công phu, thú triều đại quân phía trước đã là chống đi một phiến khu vực. Thương vong vượt qua hơn 10.000. Thành nội mắt thấy một màn này võ giả, toàn bộ nghẹn ngào, từng cái con mắt trừng lớn, miệng há có thể nuốt vào nằm đấm. Thú triều đại quân lần nữa bị ép đình chỉ thế sông. Yêu thú trí thông minh không tại nhân tộc phía dưới, yêu thú cũng sợ chết. Tại thương vong to lớn trước mặt, cho dù là yêu thú cũng là e ngại không tiến. Vượt qua vết kiếm người, chết. Hứa Thần chỉ vào đệ nhất kiếm chém ra vết kiếm, lạnh lùng nói: "Tử linh thú hoàng, có thể cùng ta ngồi xuống nói chuyện đi." Hứa Thần lần nữa mời Tử linh thú hoàng nói chuyện. Đây là hắn cho Tử linh thú hoàng một cơ hội cuối cùng. Nếu như đối phương không biết chân quý lời nói, kia Hứa Thần không ngại xuất thủ đem xử lý. Hứa Thần thoại âm rơi xuống không lâu sau, thú triều trong đại quân chính là truyền đến Tử linh thú hoàng kia thanh lãnh thanh âm: "Muốn để ta trị bình, trước đem nhi tử ta còn cho ta." Hứa Thần trong lòng hơi động, hỏi: "Con của ngươi? Ngươi nói là có người cướp đi người nhi tử, cho nên ngươi mới thúc đẩy thú triều tấn công Sâm La Thành?" Tử linh thú hoàng nói: "Không sai, có 3 vị nhân tộc chuẩn hoàng cảnh cường giả liên thủ trộm đi con của ta, ta có thể cảm nhận được bọn hắn ngay tại trong thành, chỉ cần đem bọn hắn giao cho ta, ta lập tức trị bình." Hứa Thần nghe xong, thần sắc dần dần băng lãnh xuống dưới. Sự tính bắt đầu kết thúc hắn đã hiểu rõ 70-80. Tử linh thú hoàng sinh con, tiến vào suy yếu kỳ, 3 tên nhân tộc chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch liên thủ trộm đi tử linh thú hoàng con non, tử linh thú hoàng phát hiện về sau, một đường truy sát 3 người tự biết không cách nào trốn qua tử linh thú hoàng truy sát, liền trốn Sâm La Thành bên trong. Làm như thế, 3 người kia xác thực có thể tạm thời an toàn. Nhưng là, đại giới lại là trên Sâm La Thành 10 triệu võ giả vì 3 người tham lam mà dâng ra sinh mệnh. Nếu như hắn chậm một ngày đến Sâm La Thành lời nói, Sâm La Thành chỉ sợ đã trở thành một cái bị yêu thú đồ sát hầu như không còn tử thành. Mà kia 3 tên trộm đi yêu hoàng con non chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, có lẽ có thể thừa dịp loạn đảo tẩu, có lẽ cũng sẽ bị giết, nhưng kia đã dâu riêng. Khiến Hứa Thần nhất không cách nào dễ dàng tha thứ là, 3 tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch lại muốn dùng trên Sâm La Thành 10 triệu võ giả tính mệnh, vì bọn họ tranh thủ một tuyến đảo vòng cơ hội. Đáng hận. Nên giết. Hứa Thần phun ra một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi nói: "Tử linh thú hoàng, kia 3 tên nhân tộc bại hoại ta cho ngươi giao cho các ngươi, nhưng ta còn có một điều kiện." "Điều kiện gì?" Tử linh thú hoàng hỏi. Hứa Thần nói: "Ta muốn ngươi xen lẫn linh dược tử linh tiên tri." Chương 904, thú triều thối lui. Chương 904, thú triều thối lui. Hứa Thần nhìn về phía kia thú triều trong đại quân một bộ áo tím nữ nhân, chậm rãi mở miệng, nói: "Ta muốn ngươi xen lẫn linh dược tử linh tiên tri." Tử linh thú hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, khí tức bức người: "Nhân tộc, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Xen lẫn linh dược đối nàng ý nghĩa cực lớn. Mỗi một con tử linh hoàng cả đời chỉ có một gốc xen lẫn linh dược, ra đời kia một cái chớp mắt liền dùng máu tươi đổ vào, theo bọn hắn trưởng thành, nửa đời linh dược cũng theo đó trưởng thành. Khi sen lẫn linh dược trưởng thành, mà bọn hắn cũng tiến vào cả đời này thời khắc quan trọng nhất, nuốt vào sen lẫn linh dược, đột phá đến yêu hoàng cảnh. Nếu như tử linh thú tại đột phá đến yêu hoàng cảnh trước đó, mất đi mình sen lẫn linh dược, vậy hắn lại nghĩ đột phá đến yêu hoàng cảnh sẽ phải trả giá gấp 10 lần thậm chí cả gấp 100 lần cố gắng. Đương nhiên, tử linh thú tại đột phá yêu hoàng cảnh thời điểm, bình thường sẽ không toàn bộ nuốt vào sen lẫn linh dược, bởi vì bọn hắn ngày sau trưởng thành còn cần sen lẫn linh dược, cho nên bình thường sẽ chỉ nuốt vào một nửa, thậm chí cả hai, về sau kế tiếp theo dùng máu tươi đổ vào. Hứa Thần dù là biết tử linh thú hoàng đã là yêu hoàng cảnh, cũng dám chắc chắn tử linh thú hoàng sen lẫn linh dược nhất định còn tại, chỉ là không biết còn lại bao nhiêu. Ta rất rõ ràng mình đang nói cái gì, tử linh thú hoàng, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, là cùng ta hoàn thành cuộc giao dịch này, hay là cự tuyệt đề nghị của ta, sau đó ta sẽ đích thân đi lấy. Hứa Thần hai tay chắp sau lưng, trong lời nói tản ra tự tin, bá đạo chi ý, ngươi không đáp ứng, chính ta đi lấy. Tử linh thú hoàng đầu tiên là lộ ra vẻ phẫn nộ, tiếp theo sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Đối diện cái kia một người một kiếm ngăn lại thú triều đại quân nhân tộc thanh niên, mặt ngoài nhìn xem chỉ là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch tu vi, thế nhưng là lại cho nàng một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trực giác của nàng rất chuẩn, chưa hề sai lầm. Trực giác nói cho nàng, dù là nàng đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải người kia tộc thanh niên đối thủ. Mà người kia tộc thanh niên cũng không giống là nói cười, nếu như nàng thật cự tuyệt, đối phương cuối cùng thực sẽ tự mình đến lấy, đến lúc đó, hoặc là nàng không địch lại bị giết, sen lẫn linh dược bị cướp đoạt đi, hoặc là nàng trọng thương đào vong, vẫn như cũng không cách nào giữ vững sen lẫn linh dược. Hứa Thần thoại âm rơi xuống về sau liền không lên tiếng nữa, lặng lặng chờ đợi tử linh thú hoàng làm ra cuối cùng quyết định. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn đã là bao phủ lại toàn bộ Sâm La thành, hơn 10 triệu võ giả đều ở trong lòng bàn tay của hắn, mà hắn cũng rất nhanh khóa chặt 3 cái khả nghi võ giả, chính là trước đó tại tiên phủ trong tiểu lâu vô ý phát hiện 3 người kia, 3 vị chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch. Giờ phút này, 3 người ngay tại không tiếc đại giới toàn lực chữa thương. Tiểu tử này đến cùng là người phương nào? Một người một kiếm làm cho thú triều đại quân không dám trước tiến vào nửa bước, người này thật chỉ là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch. Chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch cũng có cao thấp mạnh yếu chi phần, người này đại khái chính là loại kia tuyệt thế thiên tài. Hắn đang cùng tử linh thú hoàng đàm phán, tựa hồ chuẩn bị đem huynh đệ của ta 3 người giao ra. Ha ha, kẻ này khẩu khí quá lớn, nếu như hắn là thánh hoàng, cũng có tư cách nói câu nói này, thế nhưng là, hắn cũng bất quá chỉ là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch mà thôi, không nói trước có phải hay không chúng ta đối thủ, hắn như thế nào tại toàn thành hơn 10 triệu võ giả bên trong tìm ra chúng ta. Đừng phân tâm, nắm chặt chữa thương, tử linh thú hoàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng tiểu tử kia đề nghị, dùng không được quá lâu, thú triều đại quân liền sẽ một lần nữa công thành. Kia tiểu tử thực lực không phải là rất tốt sao, vừa vặn có thể làm chúng ta tranh thủ càng nhiều chữa thương thời gian, đợi đến thú triều đánh vào trong thành, huynh đệ chúng ta 3 người lại thừa dịp loạn giết ra ngoài. Thành này võ giả có thể cho chúng ta mà chết, cũng coi là có chết cũng vinh dự. Không sai, hạo kiếp sắp tới, thành này võ giả sớm muộn đều là chết, cùng nó chết không có chút giá trị, không bằng vì huynh đệ của ta 3 người mà chết, chờ chúng ta phong hoàng thành công, bình định hạo kiếp, cũng coi là có một phần của bọn hắn công lao. 3 người một bên thấp giọng trò chuyện, một bên nắm chặt phục dụng đan dược chữa thương. Thử linh thú hoàng, cân nhắc thế nào rồi? Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. Tiếp ta 3 chiêu, ngươi nếu có thể đoạt lấy, tử linh tiên chi cho ngươi lại có làm sao? Tử linh thú hoàng một phen xoắn xuýt về sau, làm ra quyết định như thế. 3 chiêu. Hứa Thần lắc đầu. Tử linh thú hoàng âm thanh lạnh lùng nói, không dám. Không phải không dám, mà là không cần tiếp ngươi 3 chiêu, đối phó ngươi, 1 chiêu đủ để. Hứa Thần lời nói truyền vang mà ra. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. 1 chiêu. A, thật đúng là cuồng vọng a. Tử linh thú hoàng dù là ở vào suy yếu kỳ, cũng không phải một vị chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch có thể chống lại, kia tiểu tử quả thực là đang tìm cái chết. Đừng để ý tới hắn chết sống, chúng ta tranh thủ thời gian chữa thương. 3 tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch cười nhạo một tiếng về sau, liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuyên tâm chữa thương. 1 chiêu. Nhân tộc thanh niên, ngươi nói 1 chiêu đánh bại bản hoàng. Ha ha, ngươi nếu có thể 1 chiêu đánh bại bản hoàng, ngươi sách yêu cầu, bản hoàng vô điều kiện toàn bộ đáp ứng. Tử linh thú hoàng thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận. Hiển nhiên, nàng sinh khí. Dù là nàng giờ phút này ở vào suy yếu kỳ, cũng tuyệt đối không phải một người tộc thanh niên có thể tùy ý làm đủ. Vâng. Tử linh thú hoàng phóng lên tận trời. Một bộ áo tím. Mênh mông yêu khí lại là từ cái này có lồi có lõm trong thân thể gào thét tuôn ra. Trung trung điệp điệp. Càn quét thiên địa. Tại cỗ này khí thế đáng sợ phía dưới, thú triều đại quân vô số yêu thú nhao nhao nằm dạp trên mặt đất. Khí tức kinh khủng hình thành phong bạo, hướng về Hứa Thần bao phủ tới. Nhưng là một màn quỷ dị phát sinh. Tử linh thú hoàng kia khí tức kinh khủng tại sắp chạm đến Hứa Thần thời điểm, vậy mà quỷ dị biến mất hầu như không còn. Tử linh thú hoàng lộ ra một vòng dị sắc. Cũng liền ở thời điểm này, Hứa Thần xuất thủ, chỉ gặp hắn chỉ vào không trung, bang kiếm ngân vang tiếng vang triệt, tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo tuyết trắng kiếm quang vượt ngang mấy chục ngàn mét khoảng cách, tại không trung lưu lại một đạo vết kiếm, chém về phía Tử linh thú hoàng. Một kiếm này tốc độ cực nhanh. Bình thường võ giả nhìn thấy tuyết trắng kiếm quang, căn bản không phải công kích chân chính, mà là kiếm quang tan ảnh. Mà công kích chân chính, cơ hồ nháy mắt giết tới Tử linh thú hoàng trước mặt. Thật nhanh. Tử linh thú hoàng sắc mặt đại biến, trong tay ngưng tụ ra một mặt tử tinh tấm thuẫn, dốc hết toàn lực ngăn cản một kích này. Oeng! Kiếm quang đánh vào tử tinh trên tấm chắn, nháy mắt, tử tinh tấm thuẫn nổ nát vụn, mà tử linh thú hoàng phảng phất người bình thường tao nộ hải khiếu, miệng phun máu tươi, cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Ầm. Tử tinh thú hoàng bay ra không biết bao nhiêu mét, cuối cùng tại kia vô số đạo ngạc nhiên, không dám tin, ánh mắt hoài nghi bên trong, đập ầm ầm rơi mà hạ. Tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Mặc kệ là thành nội ngoại thành, hay là yêu thú nhân tộc, giờ này khắc này, toàn bộ phảng phất cầm rơi, không hề có một chút thanh âm phát ra, có chỉ là kia tứ ngược phong thanh. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, toàn thành xôn xao, kinh hô, hò hét, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, loạn sĩ bắt nháo. Ngoài thành đại quân yêu thú, từng đầu yêu thú cường đại, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn chúng bắt đầu lui lại, tại không có nhận tử linh thú hoàng mệnh lệnh dưới bắt đầu lui lại. Hiển nhiên, đại quân yêu thú cũng sợ. Một người một kiếm ngăn trở 1 triệu yêu tộc đại quân. Giờ phút này, càng là bị hù 1 triệu yêu tộc bối rối lui lại. Trong thành, 3 tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ cuồn cuộn lấy kinh đào hải lãng. Từ lực 3 người không hẹn mà cùng nuốt từng ngụm nước. Kia tiểu tử đến cùng là ai? Một chiêu đánh tan tử linh thú hoàng, hắn tuyệt đối không phải chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, chúng ta tất cả đều nhìn sai rồi. Chẳng lẽ hắn ẩn tàng tu vi thật sự? Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là che giấu tu vi, nếu không giải thích không thông, một tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch thực lực cố nhiên mạnh hơn, cũng không có khả năng cường đại đến một bước này. Xác thực, người này là một tôn thánh hoàng. Không tốt, nếu như hắn thật cùng tử linh thú hoàng đạt thành hiệp nghị làm sao bây giờ? Đến lúc đó, hắn đem chúng ta 3 người giao ra, đổi lấy tử linh thú hoàng lui binh, cùng tử linh tiên tri. Đừng hoảng hốt, Sâm La thành nhân khẩu vượt qua 10 triệu, hắn muốn từ đó tìm ra chúng ta, đâu chỉ tại mỏ kim đáy biển. Thu liễm khí tức, lẫn vào đám người, tùy thời tùy chỗ làm tốt đảo vòng chuẩn bị. 3 người thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Tử linh thú hoàng, ta một kiếm này chi uy còn làm người hài lòng. Hứa thần một kiếm đánh bay tử linh thú hoàng, vẫn chưa thừa cơ truy kích, nhìn xem kia từ phế tích bên trong đứng lên tử linh thú hoàng, cao giọng nói. Tử linh thú hoàng khoe miệng chảy xuôi máu tươi, đáy mắt lướt qua một vòng tim đập nhanh chi sắc. Nghe tới Hứa thần lời nói về sau, nàng nhẹ gật đầu, nói, nhân tộc, thực lực của ngươi tại bản hoàng phía trên, bản hoàng nửa đời linh dược tử linh tiên chi có thể cho ngươi, cũng có thể giúp quân, nhưng ngươi đáp ứng bản hoàng cũng nhất định phải làm đến. Yên tâm, 3 người kia vì bản thân tư dục, đưa Sâm La thành 10 triệu võ giả tính mệnh mà không để ý, không cần ngươi động thủ, ta tự sẽ đem bọn hắn tìm ra làm thịt. Thoại âm rơi xuống, Hứa thần quay người hướng về Sâm La thành đi tới. Giờ khắc này, vô số đạo toàn bộ ánh mắt hội tụ tại Hứa thần trên thân. Lẫn vào đám người 3 tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, mặc dù không cho rằng Hứa thần có thể trong đám người phát hiện bọn hắn, nhưng giờ này khắc này nhìn xem Hứa thần tâm kia tự tin như vậy gương mặt, 3 người cũng là không khỏi hoảng hốt. Hứa thần đạp không mà đến, vượt qua tường thành, cuối cùng bên ngoài thành cùng nội thành chỗ giao hội chính trên không dừng lại. Hắn ở trên cao nhìn xuống phía dưới mọi người. 3 vị, ra đi. Hứa thần vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà là muốn 3 người chủ động đứng ra. Thế nhưng là, chờ hắn thanh âm rơi xuống về sau không bao lâu, một đạo tiếng hừ lạnh bắt đầu từ phía dưới trong đám người truyền đến. Hứa thần là chúng ta tộc cường giả, vì sao tâm hướng yêu tộc? Thú triều đại quân binh lâm thành hạ, thân là nhân tộc thánh hoàng vốn nên ngăn cơn sóng dữ, đại sát tứ phương, để yêu tộc biết chúng ta tộc lợi hại, không dám phạm chúng ta tộc nửa bước. Thế nhưng là ngươi đây, lại vì bản thân tư lợi cùng yêu hoàng đạt thành hiệp nghị, thay đổi kiếm đầu, giết hại lên đồng tộc võ giả. Thành nội vô số người vì đó giật mình. Thế nhưng là, lại một đạo thanh âm tại lúc này vang lên. Không sai, các hạ đã có thực lực đánh giết yêu hoàng, vì sao không động thủ trực tiếp đem giết chết? Tử linh thú hoàng vừa chết, tử sam rừng rậm cũng liền không còn là cấm địa, vòng trong linh dược nhưng vào hết chúng ta nhân tộc chi thủ. Thành nội vô số võ giả thần sắc hơi động, không ít người lại cho rằng lời này có lý. Nếu như Hứa thần lần nữa chém giết tử linh thú hoàng, kia tử sam rừng rậm cũng liền không còn là cấm địa, mà bọn hắn cũng có thể xâm nhập rừng rậm, thu hoạch càng nhiều linh dược. Hứa thần lại là cười lạnh một tiếng, giấu đầu lộ đôi. Ta làm thế nào đến phiên các ngươi khoa tay múa chân? Đừng tưởng rằng ẩn thân ở trong thành, ta liền không cách nào tìm ra các ngươi. Băng lanh thanh âm từ Hứa thần trong miệng chậm rãi truyền ra. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa thần tâm niệm vừa động, một con linh lực đại thủ trực tiếp gào thét mà ra, hướng về một cái cũ nát phòng ốc chụp tới. Ầm ầm, cũ nát phòng ốc tại linh lực đại thủ một chảo phía dưới, trực tiếp chia 5 x 7, một đạo bóng người hơi có vẻ hoảng hốt bay ra. Thế nhưng là, đạo nhân ảnh kia vừa xông ra không bao xa, linh lực đại thủ chính là trở tay một chảo. Linh lực đại thủ nắm lung kia một cái chớp mắt, cường đại lực đạo bộc phát. Phốc, một vị chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch lại bị trực tiếp bóp nát, thân thể nổ tung, chết không toàn thây. Cái thứ một, Hứa thần tâm niệm lại là khẽ động. Linh lực đại thủ lại lần nữa gào thét mà ra, hướng về nội thành một cái khách sạn chụp tới. Linh lực đại thủ khoảng cách kia khách sạn còn cách một đoạn thời điểm, một đạo bóng người màu trắng đã là từ cái này trong khách sạn xông ra, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa hoảng hốt bỏ chạy. A, bóng người màu trắng không có trốn bao xa, chính là bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, linh hồn vỡ vụn, dần dần mất đi sức sống, thi thể hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Hiện nay, 3 người chỉ còn lại có người cuối cùng, mà người cuối cùng tung tích cũng tại Hứa thần trong lòng bàn tay. Giờ phút này, người kia đã tiếp cận tường thành, chỉ cần một cái bay lượn, liền có thể xông ra Sâm La thành. Phốc, một đạo kiếm quang lại là đột nhiên xuất hiện, một kiếm xuyên thủng người cuối cùng ngực. 3 tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, Hứa thần đưa tay ở giữa toàn bộ diệt sát, không có chút nào sức phản kháng. Trong thành võ giả nhìn thấy Hứa thần gọn gàng chém giết 3 tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, nguyên bản đối Hứa thần còn rất có ý kiến người, từng cái thở mạnh cũng không dám. Hứa thần tay khẽ vẫy, kia chết đi 3 tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch nhẫn chữ vật chính là xẹt qua giữa không trung, rơi vào trong tay của hắn. trừ ba viên nhẫn chữ vật bên ngoài, còn có một con yêu thú túi. Nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp thu hồi ba viên nhẫn chữ vật, Hứa Thần mở ra yêu thú túi, hướng vào phía trong xem xét. Yêu thú túi cùng nhẫn chữ vật cùng loại, nội bộ đều có một phương không gian độc lập. Nhẫn chữ vật không cách nào cất giữ vật sống, yêu thú túi lại là có thể. Yêu thú trong túi cũng vô những yêu thú khác, chỉ có một con toàn thân tử sắc yêu thú. Thinh linh chính là tử linh thú con non. Tử linh thú chính là hoàng gia yêu thú, sau khi thành niên có rất lớn hy vọng tấn cấp làm yêu hoàng. Đổi lại những người khác, đối mặt yêu hoàng con non dụ hoặc, chỉ sợ đã nghĩ biện pháp chiếm thành của mình. Không có mấy người bỏ được trả lại trở về. Thế nhưng là, Hứa Thần khác biệt. Yêu hoàng đối Hứa Thần đến nói có lẽ còn có chút hấp dẫn. Về phần yêu hoàng con non, hắn mới lười nhắc hao phí thời gian tinh lực đi từng bước một bồi dưỡng, có cái kia thời gian cùng tinh lực, hắn thu phục yêu hoàng chỉ sợ cũng không biết bao nhiêu đầu. Nắm lấy yêu thú túi, Hứa Thần nhanh chân hướng về ngoài thành đi đến, đi tới thú triều phía trước. Tử linh thú hoàng, ngươi xem một chút yêu thú trong túi có phải hay không là con của ngươi. Nói, Hứa Thần tay hất lên, yêu thú túi trực tiếp hướng về tử linh thú hoàng bay đi. Hắn căn bản không lo lắng tử linh thú hoàng khi lấy được con non về sau lật lọng. Tử linh thú hoàng tiếp được bay tới yêu thú túi, không kịp chờ đợi mở ra, sau đó sắc mặt vui mừng, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, nói, không sai, chính là bản hoàng nhi tử, nhân tộc thanh niên, đã ngươi nói được thì làm được, bản hoàng cũng sẽ thực hiện hứa hẹn. Nói xong, tử linh thú hoàng đỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Giống sau một khắc, thú triều đại quân đầu tiên là lâm vào bạo động, tiếp theo bắt đầu hướng về thối lui, giống như thủy triều thối lui, lui trở về tử sam rừng rậm. Tử linh thú hoàng, ngươi nửa đời linh dược tử linh tiên chi phải chăng cũng nên cho ta rồi? Hứa Thần chủ động yêu cầu. Ngươi đi theo ta. Tử linh thú hoàng nhìn Hứa Thần, sau đó hóa thành một đạo tử quang, hướng về tử sam rừng rậm lao đi. Hứa Thần dưới chân một điểm, đi theo sát. Chương 905, tử linh thú hoàng nguy cơ. Chương 905, tử linh thú hoàng nguy cơ. Hứa Thần đi theo tử linh thú hoàng sau lưng, hai đạo thân ảnh một trước một sau rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tử sam rừng rậm, chỗ sâu, một cái đầy đất linh dược sơn cốc. Tử linh thú hoàng hang ổ chính là xây ở trong sơn cốc này. Trong cốc linh khí nồng đậm như mưa, so rất nhiều thánh địa đều thích hợp tu luyện. Hiu, hiu, hai đạo thân ảnh từ đằng xa cực nhanh mà tới, chính là tử linh thú hoàng cùng Hứa Thần. Hứa Thần tinh thần lực đảo qua sơn cốc, lông mày hơi nhíu, trong sơn cốc linh dược thật đúng là không ít, khắp nơi đều có. Ngay cả chân hắn bên cạnh một gốc không chút nào thu hút cỏ nhỏ, vậy mà cũng là một gốc linh dược. Linh dược, linh quả, lại còn có linh tuyền. Tử linh thú hoàng đem tòa sơn cốc này quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mà tại sơn cốc trung tâm nhất khu vực, có một khối không giống với địa phương khác dược điền, dược điền bên trong chỉ sinh trưởng lấy một gốc linh dược. Kia linh dược thình lình chính là tử linh thú hoàng sen lẫn linh dược tử linh tiên tri. Tử linh thú hoàng tại đột phá yêu hoàng cảnh giới thời điểm, dùng qua tử linh tiên tri, nhưng trải qua dài dằng dặc thời gian khép lại, tử linh tiên tri cũng đã khôi phục lại hai. Gốc kia linh dược chính là bản hoàng sen lẫn linh dược, tử linh tiên tri, bản hoàng nói được thì làm được, hiện tại nó là ngươi. Tử linh thú hoàng chỉ vào trong sơn cốc tâm khu vực khối kia dược điền bên trong linh dược, chậm rãi nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Thân thể lóe lên, xuất hiện tại dược điền bên cạnh. Tử linh tiên chi so sánh với đồng dạng linh chi khác biệt chính là nó toàn thân tử sắc, mà lại có chậu rửa mặt lớn như vậy, dù là chỉ còn lại có hai, thể lượng cũng không tiểu. Hứa Thần ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy tử linh tiên chi. Hơi một do dự, Hứa Thần cuối cùng lựa chọn lưu lại tử linh tiên chi gốc rễ. Chỉ cần cây chưa chết, còn tại dược điền bên trong, lấy tử linh thú hoàng thủ đoạn, sớm muộn sẽ bồi dưỡng ra mới tử linh tiên chi. Hứa Thần đây cũng là không có đem sự tình làm tuyệt. Phát giác được điểm này, tử linh thú hoàng nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt cũng là mang theo một tia cảm kích. Hoàng giai linh dược, dù chỉ là từng cây cần, cũng là giá trị liên thành, Hứa Thần lưu lại tử linh tiên tri gốc rễ, đối với nàng mà nói, là cái đại ân. Nhân tộc thanh niên, đến bây giờ bản hoàng còn không biết tên của ngươi. Tử linh thú hoàng đông nhiên nói. Hứa Thần thu hồi tử linh tiên tri, xoay người, mặt hướng tử linh thú hoàng, nói, bản thạch liên minh Hứa Thần. Bản thạch liên minh. Cái thế lực này ta biết, là phụ cận hơn 100 cái châu bộ thế lực liên hợp thế lực, không nghĩ tới lại có ngươi lợi hại như vậy nhân vật. Tử linh thú hoàng mặc dù nhiều năm đợi tại tử sam trong rừng rậm, nhưng với bên ngoài thế cục biến hóa, cũng là có một cái cơ bản hiểu rõ. Hứa Thần nói, Hứa Mỗ bất tài, chính là bản thạch liên minh minh chủ. Tử linh thú hoàng đầu tiên là giật mình, tiếp theo lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Hứa Thần thuận thế hỏi, tử linh thú hoàng, hạo kiếp sắp tới, nhưng có qua gia nhập nào đó một thế lực ý nghĩ? Tử linh thú hoàng tất nhiên là biết Hứa Thần mục đích, nàng nghĩ nghĩ, nói, tạm thời cũng vô ý nghĩ này. Thấy tử linh thú hoàng cự tuyệt, Hứa Thần cũng chưa cưỡng cầu. Hạo kiếp bộc phát, ngay cả hoàng giả cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Nếu như ngươi đến lúc đó nghĩ rõ ràng, muốn gia nhập thế lực, nhưng dẫn đầu cân nhắc bản thạch liên minh, khác không dám nói, nhưng có một chút ta có thể vỗ bộ ngực cam đoan với ngươi, bản thạch liên minh tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tử linh thú hoàng gật đầu, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta cái thứ nhất cân nhắc nhất định là bản thạch liên minh. Hứa Thần cười nói, vậy ta liền chờ mong ngươi gia nhập liên minh ngày đó. Một người một yêu tương hỗ trò chuyện một lát. Hứa Thần nhìn thời gian không sai biệt lắm, đối tử linh thú hoàng ôm quyền, nói, tử linh thú hoàng, Hứa Mộ trước hết cáo tử. Tử linh thú hoàng nói, bản hoàng có thương tích trong người, liền không đưa tiễn. Hứa Thần nhẹ gật đầu, mũi chân điểm mặt đất, hóa thành một đạo kiếm quang, cấp tốc biến mất nguyên địa. Lấy Hứa Thần thực lực, hoàn toàn có thể đánh giết tử linh thú hoàng, nhưng hắn lại không làm như thế, bởi vì chính là có tử linh thú hoàng tồn tại. Trước đó nhiều năm như vậy, tử sam trong rừng rậm yêu thú mới có thể trung thực như vậy, ngay cả lần một thú triều cũng không bộc phát. Nếu không, lấy tử sam trong rừng rậm 1 triệu yêu thú quy mô, cơ hồ 5-3 một lần thú nhỏ triều, 5-1-0 lần một lớn thú triều, phụ cận thành trì không biết sẽ có bao nhiêu võ giả chết thảm tại thú triều phía dưới. Một điểm cuối cùng là, Tử Linh thú hoàng cũng không phải là đại gian đại ác yêu thú. Lần này, Hứa Thần nếu như trực tiếp giết Tử Linh thú hoàng, Bàn Thạch Liên Minh cảnh nội yêu hoàng, chỉ sợ đều sẽ đứng ngồi không yên. Bàn Thạch Liên Minh cảnh nội cũng không chỉ Tử Sam rừng rậm chỗ này cấm địa, mà mỗi một chỗ nhân loại cấm địa bên trong, cơ hồ đều ẩn núp lấy một con yêu thú cường đại. Cho nên, nếu như không phải nhất định phải, Hứa Thần sẽ không dễ dàng giết chết Tử Linh thú hoàng. Điểm này, tại Từ Huyết Vũ thành trên đường chạy tới, Hứa Thần đã nghĩ kỹ. Bù bù, hai đạo bóng người một bên hối hả phi hành, một bên trò chuyện. Phía trước chính là Tử Sam rừng rậm đi. Không sai, chúng ta từ Trung Châu chạy đến, hy vọng đầu kia Tử Linh thú hoàng còn đợi tại Tử Sam rừng rậm, nếu không chúng ta coi như một chuyến tay không. Yêu hoàng từng cái tâm cao khí ngạo, chỉ sợ không dễ thần phục a. Ha ha, cái này không cần ngươi quan tâm, ta lần này đã làm sách lược bài toàn, ngươi nhìn đây là cái gì? Ngự thú vòng. Không sai, là ngự thú vòng, có ngự thú vòng tại, đầu kia Tử Linh thú hoàng dù là tâm cao khí ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng cũng muốn ngoan ngoãn nhận ta làm chủ, có thể không nhìn ngự thú vòng yêu thú, còn không có xuất hiện đâu. Xem ra vì hành động lần này, ngươi là thật làm đủ chuẩn bị. Hoàng Phong Minh, việc này mời ta đáp ứng ngươi bảo vật tuyệt đối sẽ hai tay dâng lên. Cách làm người của ngươi ta hiểu rõ nhất. Phía trước có ngọn núi cốc, ta cảm nhận được một đạo không tầm thường yêu khí, nhất định là đầu kia Tử Linh thú hoàng. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại cốc bên ngoài. Hai người đều là nam tử trung niên bộ dáng, một người một thân hoàng y liễu, một người một bộ đồ đen. Hai người vừa tới gần sân cốc, trong cốc Tử Linh thú hoàng chính là có phát giác, sắc mặt hơi đổi, sau đó chợt quát lên, "Ai?" Tử Linh thú hoàng thoại âm rơi xuống sát na, hai đạo thanh âm chính là tùy theo vang vọng mà lên. Hoàng Phong Hoàng, Hắc Thạch Hoàng. Tử Linh thú hoàng nhìn xem chậm rãi đi vào sơn cốc hai người, sắc mặt dần dần ngưng trọng tới cực điểm. Kẻ đến không thiện. Nàng từ Hắc Thạch Hoàng trên thân hai người, cảm nhận được rõ ràng địch ý các ngươi không mời mà tới, cần làm chuyện gì? Tử Linh thú hoàng mặt lạnh lấy, trầm giọng quát. Hắc Thạch Hoàng đánh giá Tử Linh thú hoàng, nói, ngươi chính là Tử Linh thú hoàng đi, khí tức của ngươi làm sao biến suy yếu như vậy? Chẳng lẽ là thụ thương rồi? Tử Linh thú hoàng ngữ khí băng lãnh, cái này không cần ngươi quan tâm, hai vị, nếu như không có chuyện gì lời nói, còn xin mau mau rời đi, nếu không sinh ra hiểu lầm coi như không tốt. Hắc Thạch Hoàng mở miệng nói, đã ngươi nói như vậy, kia bản hoàng cũng liền không cần nói nhảm nhiều lời, Tử Linh thú hoàng, nhận bản hoàng làm chủ đi, bản hoàng nhưng tại sau đó không lâu hạo kiếp người trung gian người một mạng. Tử Linh thú hoàng nghe vậy, sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hắc Thạch Hoàng phảng phất không thấy được Tử Linh thú hoàng triệt để lạnh xuống sắc mặt, trong giọng nói mang theo uy hiếp, Tử Linh thú hoàng, không muốn sai lầm, bản hoàng cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, sau 3 hơi thở, hy vọng ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn. Tử Linh thú hoàng cưỡng chế lập tức xuất thủ xúc động, lạnh lùng nói, khỏi phải 3 hơi, bản hoàng hiện tại liền nói cho ngươi biết, không có khả năng. Hắc Thạch Hoàng phảng phất đã sớm dự liệu được kết quả này, lắc đầu, chợt lạnh giọng nói, cái này nhưng không phải do ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hắc Thạch Hoàng quả quyết xuất thủ, chỉ gặp hắn đại thủ đưa tay về phía trước, trong hư không trống rỗng ngưng tụ ra một con nham thạch đại thủ, thạch thủ khổng lồ như núi, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi đáng sợ lực lượng, hướng về Tử Linh thú hoàng chấn áp tới. Tử Linh thú hoàng phía sau hiện hiện một con tử sắc cự thú hư ảnh, kia cự thú hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức cuồng phong gào thét, hư không chấn động, mà Tử Linh thú hoàng bản thân thì là như đồng nhất phát pháo đạn liền xông ra ngoài, một quyền đánh phía kia chấn áp mà đến nham thạch đại thủ. Ầm, đá vụn bay ra. Nham thạch đại thủ bị Tử Linh thú hoàng một quyền đánh nát một ngón tay, khổng lồ bàn tay vì đó mà ngừng lại, nhưng là nham thạch đại thủ vẫn chưa triệt để vỡ nát, kế tiếp theo mang theo đáng sợ lực lượng chấn áp xuống. Vành nham thạch đại thủ hung hăng đập vào Tử Linh thú hoàng trên thân thể, Tử Linh thú hoàng há mồm cuồn phún một ngụm máu tươi, cả người vô lực bay ngược ra ngoài, giống như lưu tinh, hung hăng nhập vào phía dưới trong sân cốc, trong cốc ném ra một cái hố to. Hắc Thạch Hoàng thân thể lóe lên, xuất hiện tại hố to chính trên không, cư cao lâm hạ nhìn xuống trong hố lớn có chút chật vật Tử Linh thú hoàng, lạnh lùng nói, Tử Linh thú hoàng, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cùng bản hoàng trên lệnh chi lớn, có thể trở thành bản hoàng tọa kỵ, là vinh hạnh của ngươi, đừng trách bản hoàng không cho ngươi cơ hội, bản hoàng hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nhận chủ hay là không nhận chủ? Nói, Hắc Thạch Hoàng trong tay quang mang lóe lên, trong tay thêm ra một vật, kia là cái màu đen vòng cổ, ngự thú vòng. Ngự thú vòng chính là thượng cổ tông môn tiên tinh ngự thú tông luyện chế chuyên môn dùng để khống chế yêu thú bảo vật. Ngự thú vòng cũng có đẳng cấp chi phân, mà Hắc Thạch Hoàng trong tay ngự thú vòng chính là hoàng giai tầng lần, là hắn ngoại ý muốn thu hoạch được, ngay cả yêu hoàng đều có thể khống chế. Hắc Thạch Hoàng đã hạ quyết tâm, nếu như Tử Linh thú hoàng liều chết không đồng ý nhận hắn làm chủ lời nói, hắn cũng chỉ có thể dùng ngự thú vòng cưỡng ép khống chế Tử Linh thú hoàng. Ngự thú vòng cực kỳ hiếm thấy, mà trong tay hắn hoàng giai ngự thú vòng càng là hiếm thấy, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn là sẽ không dùng, cho nên hắn lần một lại một lần tại cho Tử Linh thú hoàng chủ động nhận chủ cơ hội. Tử Linh thú hoàng đối mặt Hắc Thạch Hoàng sau cùng cảnh cáo, không có chút nào do dự, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chợt há mồm phun ra một đạo tử quang bắn về phía Hắc Thạch Hoàng. Phun ra tử quang kia một cái chớp mắt, Tử Linh thú hoàng nhìn cũng không nhìn kết quả, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Hắc Thạch Hoàng không hoảng hốt không đội vàng một quyền đánh nát phóng tới tử quang, quay đầu nhìn về phía Tử Linh thú hoàng đảo vòng phương hướng, chỉ thấy phốc, Tử Linh thú hoàng biến thành tàn ảnh bị một đạo đột ngột xuất hiện màu vàng phong nhận chém trúng, lập tức phần lưng thêm ra một đạo vết thương ghê rợn, máu tươi chảy ngang. Tử Linh thú hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhập vào phía dưới đại địa. Hoàng Phong huynh, đa tạ. Hắc Thạch Hoàng hướng về Hoàng Phong Hoàng nói tiếng cảm ơn. Hoàng Phong Hoàng cười ha hả nói, so với ngươi đáp ứng cho ta bảo vật, ta cái này xuất thủ đây tính toán là cái gì? Hắc Thạch Hoàng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì hối hận, sớm biết Tử Linh Thú Hoàng không chịu nổi một kích, hắn liền không tốn lớn đại giới mời Hoàng Phong Hoàng xuất thủ. Đè xuống trong lòng hối hận, Hắc Thạch Hoàng tay cầm ngự thú bổng, nhanh chân hướng về Tử Linh Thú Hoàng đi đến. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Tử Linh Thú Hoàng, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách trên ta thủ đoạn. Nói, Hắc Thạch Hoàng căn bản không cho Tử Linh Thú Hoàng phản ứng chút nào cơ hội, trực tiếp đánh ra ở trong tay ngự thú bổng. Ngự thú vòng hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Tử Linh Thú Hoàng đầu chúng tới. Ngự thú vòng nhưng đều có thể tiểu, mà một khi bao lại yêu thú, nhưng lập tức co lại nhỏ, cuối cùng không chỉ có khóa lại thịt của yêu thú thân, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị khóa lại, đến lúc đó, bị ngự thú vòng khóa lại yêu thú, chỉ có thể thụ ngự thú vòng khống chế, nếu không sẽ sống không bằng chết. Mắt thấy ngự thú vòng biến thành hắc quang liền muốn bao lại Tử Linh Thú Hoàng đầu lúc, đinh một tiếng, một đạo kiếm quang bỗng nhiên đụng vào ngự thú vòng lên, hỏa hoa bắn tung tóe, ngự thú vòng bay ra ngoài. Chương 906, đánh tan Hắc Thạch Hoàng. Chương 906, đánh tan Hắc Thạch Hoàng người nào? Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng thấy thế, ánh mắt đều là ngưng lại, chợt đồng thời chợt quát lên. Hai người lần theo kiếm quang bay tới phương hướng nhìn lại, có thể tùy tiện đánh lui ngự thú vào người, chí ít cũng là thánh hoàng, hơn nữa còn là một vị kiếm đạo thánh hoàng. Bạch, một đạo thân ảnh màu xanh từ đằng xa lướt đến, thoáng qua ở giữa đã là xuất hiện tại Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng trước mặt. Tử Linh Thú Hoàng nhìn người tới, sắc mặt không khỏi vui mừng. Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng nhìn xem người tới, lông mày lại là hơi nhíu lại. Người tới vậy mà là cái thanh niên, mà lại từ thanh niên trên thân linh lực ba động đến xem, thanh niên tu vi vậy mà chỉ có chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch. Vừa rồi một kiếm kia, tuyệt đối không phải một vị chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch có thể chém ra. Tiểu tử, ngươi là ai? Hắc Thạch Hoàng hỏi. Hai vị không xa 10,000 dặm đi tới địa bàn của ta, vậy mà hỏi ta ta là ai? Hứa Thần tay cầm chuôi kiếm, sắc mặt khó coi. Hoàng Phong Hoàng nhíu mày nhìn chằm chằm Hứa Thần, địa bàn của ngươi? Hắc Thạch Hoàng cũng là không hiểu. Theo bọn hắn hiểu rõ, Tử Sam rừng rậm chính là Tử Linh Thú Hoàng địa bàn, giờ phút này tại sao lại bỗng nhiên toát ra một người chủ nhân đến? Mà lại hay là cái xem già chỉ có 20 tuổi ra mặt thanh niên. Các ngươi chẳng lẽ không biết đã đi tới bản thạch liên minh địa bàn sao? Hứa Thần lạnh lùng hỏi. Nguyên Châu, Thanh Châu, Huyết Châu chờ thêm trăm cái châu bộ, đều là bản thạch liên minh địa bàn, mà Tử Sam dừng dậm lại tại Nguyên Châu cảnh nội, nghiêm ngặt tới nói, tự nhiên thuộc về bản thạch liên minh địa bàn. Hứa Thần nói cũng vô ma bệnh. Hắc Thạch Hoàng nói, ngươi là bản thạch người trong liên minh. Hiển nhiên, hắn cũng đã được nghe nói bản thạch liên minh cái này mới quật khởi thế lực. Hoàng Phong Hoàng nói, ta nghe nói bản thạch liên minh chi chủ gọi là Bơ Bương, ngươi là danh kiếm khách, hẳn không phải là Bơ Bương. Ngươi là ai? Bản thạch liên minh đổi minh chủ một chuyện còn chưa toàn diện truyền ra, cho nên Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng hai vị này Trung Châu khách tới không biết cũng hợp tình hợp lý. Búa Vương hiện tại là bản thạch liên minh phó minh chủ, mà ta thì là mới liên minh chi chủ, cho nên hai vị chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu đi, đừng ở bản thạch liên minh địa bàn gây chuyện, nếu không ta là sẽ không khách khí. Đang khi nói chuyện, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng sắc bén hàn quang. Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hai người lướt nhau, sau đó cười lên ha ha. Ha ha ha ha, chết cười bản hoàng. Tiểu tử, ngươi là đang uy hiếp bản hoàng sao? Bao nhiêu năm không ai dám uy hiếp bản hoàng. Tiểu tử, ngươi là qua nhiều năm như vậy cái thứ một. Hứa Thần lắc đầu, nói, tiên lễ hậu binh, đã các ngươi không nghe khuyên bảo, vậy ta đành phải dạy các ngươi thủ quy củ. Nói, Hứa Thần nhìn về phía Tử Linh Thú Hoàng, nói, Tử Linh Thú Hoàng, ngươi lui qua một bên. Tử Linh Thú Hoàng đầu tiên là sinh con tiến vào suy yếu kỳ, về sau lại ngay cả tiếp theo bị thương, Hứa Thần lo lắng nó lưu lại nhận chiến đấu dư ba xung kích. Tử Linh Thú Hoàng vẫn chưa lui qua một bên, há mồm nói, Hứa Thần, bọn hắn thực lực rất mạnh. Hứa Thần lắc đầu, khỏi phải, một mình ta đã đủ. Trong lời nói toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng thực lực sát thực rất mạnh, tu vi của hai người đều là Thánh Hoàng 5 tầng, dù là đặt ở một đám Thánh Hoàng bên trong, cũng là thuộc về trung thượng du tiêu chuẩn. Hắc Thạch Hoàng tiến lên trước một bước, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Tiểu tử, ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin, nhưng ngươi loại này tự tin, trong mắt của ta, hoàn toàn chính là cuồng vọng tự đại cùng ngu xuẩn biểu hiện. Hoàng Phong Hoàng đứng tại chỗ không động, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, bởi vì hắn thấy đối phó một cái cuồng vọng tự đại tiểu tử, Hắc Thạch Hoàng một người xuất thủ đã là thức tha có hơn, nếu như ngay cả hắn cũng xuất thủ, quả thực quá thấp kém. Ta nhìn cuồng vọng tự đại cùng ngu xuẩn là các ngươi, ta đã cho các ngươi cơ hội, tiếp xuống phát sinh cái gì cũng đừng trách ta. Hứa Thần từ tốn nói, thật đúng là không biết sống chết ta. Hắc Thạch Hoàng thấy Hứa Thần còn tại mạnh miệng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, băng lãnh nhìn chằm chằm Hứa Thần. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại nhìn thấy Hứa Thần đối hắn lăng không một chỉ, ban trưởng kiếm ra khỏi vỏ, phái tinh kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, cơ hồ là tuấn di đồng dạng xuất hiện tại hắn trước mặt. Hắc Thạch Hoàng hơi biến sắc mặt, thân thể ra ngoài bản năng hướng về phía trước quanh ra một quyền. Đinh, nắm đấm cùng mũi kiếm va chạm, nổi lên một vòng gợn sóng. Toái tinh kiếm bị đánh bay ra ngoài, mà Hắc Thạch Hoàng cũng bị chấn lảo đảo lui lại một bước. Hắc Thạch Hoàng sắc mặt nghiêm trọng, đưa tay xem xét, tay phải mu bàn tay đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên mu bàn tay thình lình có một đạo vết kiếm, chính là cùng Toái tinh kiếm giao phong lưu lại vết thương. Hoàng Phong Hoàng thấy thế, con ngươi không khỏi co vào bắt đầu, trên mặt càng là hiện vẻ không thể tin được. Hắc Thạch Hoàng thực lực hắn rõ ràng nhất, Thánh Hoàng 5 tầng tu vi. Dù là vừa rồi chỉ là vội vàng xuất kích, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản, mà kết quả lại là Hắc Thạch Hoàng ăn một điểm thiệt thòi nhỏ. Hắc Thạch Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâm lánh gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, "Tiểu tử, ngươi đáng chết." Thân là Thánh Hoàng cường giả, Hắc Thạch Hoàng cho dù là tại Trung Châu, cũng là có không nhỏ lực ảnh hưởng, bao nhiêu năm không ai có thể làm cho hắn ăn thiệt thòi lớn như thế. Nhưng là, còn không cùng Hắc Thạch Hoàng phát động tiến công, Hứa Thần đã tâm niệm vừa động, tinh thần lực điều khiển phái tinh kiếm, lại lần nữa thẳng hướng Hắc Thạch Hoàng. Vừa rồi một kiếm chỉ là thử nghiệm mà thôi, sau đó mới thật sự là thế công. Tại Hứa Thần toàn lực điều khiển phía dưới, phái tinh kiếm biến thành kiếm quang, như là không gian phiêu dược, trong hư không không ngừng xuyên qua, kiếm quang quy tích lơ lửng không cố định, căn bản là không có cách bắt giữ. Tốc độ thật nhanh. Hắc Thạch Hoàng sắc mặt đại biến, hắn mơ hồ bắt được một đạo kiếm quang hướng hắn cực nhanh mà đến, không chút suy nghĩ, huy quyền liền muốn đấm ra một quyền, thế nhưng là, hắn cuối cùng là chậm một bước, nắm đấm còn chưa vung ra, kiếm quang đã tới, hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Một kiếm này, vốn nên một kiếm xuyên ngực mà qua, nhưng tại đâm trúng Hắc Thạch Hoàng ngực thời điểm, lại bị một khối hộ tâm kính ngăn lại. Đinh! Sắt thép va chạm tiếng vang triệt, chói mắt hỏa hoa bay ra. Hắc Thạch Hoàng thân thể rung mạnh, thể nội khí huyết cuồn cuộn, lực lượng cường đại càng là xuyên thấu qua hộ tâm kính đánh vào thể nội, chấn hắn ngũ tạng lục phủ vỡ tan, lệch vị trí, ngực xương cốt cũng là chuyển ra giang đậu bạo hưởng. Phốc, Hắc Thạch Hoàng phun máu tươi tung tóe, thân thể như là cắt đứt quan hệ con diều bay ngược ra ngoài. Cái gì? Hoàng Phong Hoàng giật nảy cả mình. Hắc Thạch Hoàng vậy mà như thế tùy tiện bị đánh bay ra ngoài. Hắn bắt đầu hoài nghi mình con mắt. Tử Linh Thú Hoàng mặt tái nhợt bên trên cũng là bỏ đầy chấn kinh chi sắc. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Hắc Thạch Hoàng ngực kia mặt trên hộ tâm kính, hộ tâm kính. Vậy mà là dùng hoàng giai kim loại rèn đúc hộ tâm kính, mặc dù chưa đạt tới hoàng giai tầng lần, nhưng luận lực phòng ngự, mặt này hộ tâm kính đã đến gần vô hạn hoàng giai phòng ngự áo giáp. Hộ tâm kính xa xa so không được phòng ngự áo giáp, lần sau tránh đi trái tim là được. Hứa Thần đầu ngón tay khẽ quấn, toái tinh kiếm phun ra kiếm khí, xé mở hư không, hung hăng đâm về Hắc Thạch Hoàng bụng dưới. Cảm nhận được nguy hiểm, Hắc Thạch Hoàng gầm nhẹ một tiếng, hai tay bộ một tiếng, lòng bàn tay khép lại. Huyền võ giáp thanh âm rơi xuống mấy mắt, Hắc Thạch Hoàng mặt ngoài thân thể vậy mà hiện hiện tầng một màu đen nhánh áo giáp cũng không phải là chân thực, mà là từ linh lực ngưng tụ mà thành. Áo giáp từ trên xuống dưới đem Hắc Thạch Hoàng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cổ, đầu, cánh tay, hai chân, thân thể, toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Đinh! Phái tinh kiếm hung hăng đâm vào trên huyền võ giáp, Hắc Thạch Hoàng giống như người bình thường bị sóng biển vỗ trúng, trực tiếp là bay ra ngoài, mà bị đâm trúng bộ vị, huyền võ giáp cũng chỉ là xuất hiện vết rách. Hứa Thần lông mày không khỏi bẩy một cái. Vừa rồi một kích hắn mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng xem chừng cũng không phải đồng dạng Thánh Hoàng năm tầng võ giả có thể ngăn lại, thế nhưng là, ai ngờ kia Hắc Thạch Hoàng lại còn có như thế một tay. Hắc Thạch Hoàng mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra huyền võ giáp, luận phòng ngự khẳng định là không bằng hoàng giai phòng ngự áo giáp, nhưng cũng tuyệt đối tại chuẩn hoàng giai linh giáp phía trên. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hứa Thần nói chuyện thời điểm, toái tinh kiếm lại biến mất. Một lúc sau, Hắc Thạch Hoàng huyền võ giáp mặt ngoài xuất hiện vô số đạo hỏa hoa. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Tiếng va chạm không dứt bên hai. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Hứa Thần thao túng toái tinh kiếm liền đối với Hắc Thạch Hoàng phát động không dưới 100 lần tiến công. Trên 100 đạo công kích vẫn như cũ chưa thể phá vỡ Hắc Thạch Hoàng huyền võ giáp. Hắc Thạch Hoàng cưỡng ép nuốt xuống vọt tới yết hầu máu tươi, nhìn xem đối diện đỉnh chỉ tiến công Hứa Thần, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lên ha ha, "Tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi là rất cường đại đối thủ, thế nhưng là, ta có huyền võ giáp, tiên thiên đứng ở thế bất bại, một trận chiến này, ngươi thua định." Tiếp nhận trên Hứa Thần 100 đạo công kích huyền võ giáp, đã che kín vết rách, giống như vỡ vụ đồ sứ, bất quá, theo Hắc Thạch Hoàng thôi động, trên huyền võ giáp vết rách ngay tại phi tốc khép lại. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, "Ai nói ta không phá nổi phòng ngự của ngươi? Vừa rồi tiến công vẫn như cũng là thăm dò." Hứa Thần mục đích là tìm ra huyền võ giáp sơ hở. Mà kết quả là, thật làm cho Hứa Thần phát hiện mấy chỗ sơ hở. Huyền võ giáp chính là linh lực cùng nói chi lực ngưng tụ mà thành, chỉ cần là năng lượng ngưng tụ, liền có năng lượng tiết điểm, mà những này cái gọi là tiết điểm chính là sơ hở. Đương nhiên, những này cái gọi là sơ hở cũng không phải dễ dàng sụp đổ, chỉ là lực phòng ngự so sánh địa phương khác yếu kém rất nhiều mà thôi. Bằng vào ta lực lượng cưỡng ép phá vỡ huyền võ giáp dễ như trở bàn tay, nhưng đã tìm được sơ hở, vậy liền không cần thiết phí sức cưỡng ép phá vỡ. Hứa Thần trong lòng nghĩ như vậy, trong tay động tác lại là không chậm, chỉ gặp hắn lăng không một chỉ, toái tinh kiếm điều khiển như cánh tay đâm vào Hắc Thạch Hoàng bụng bên trái bên trên ba tấc một điểm. Kết bảnh. Nguyên bản tiếp nhận trên 100 đạo công kích mà chưa phá huyền võ giáp, giờ phút này lại bị một kiếm đâm nổ tung, Hắc Thạch Hoàng như gặp phải trọng kích, miệng lớn thổ huyết. Chương 907, Hắc Thạch Hoàng, Hoàng Phong Hoàng, chết. Chương 907, Hắc Thạch Hoàng, Hoàng Phong Hoàng, chết. Phúc Hắc Thạch Hoàng như gặp phải trọng kích, miệng lớn thổ huyết, cả người cực kỳ chật vật bay ngược ra ngoài. Lần này, Hắc Thạch Hoàng trọn vẹn bay ngược ra 10 vạn mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hoàng Phong Hoàng thấy thế, cũng là giật nảy cả mình, hắn biểu lộ kinh hãi, quả thực không tin tưởng vào hai mắt của mình, cho là mình xuất hiện ảo giác. Hắc Thạch Hoàng thực lực hắn rõ ràng nhất, mà Hắc Thạch Hoàng huyền võ giáp cũng là tốt chống đỡ đồng cấp bên trong không người có thể phá, thế nhưng là, hiện tại huyền võ giáp phá, Hắc Thạch Hoàng thổ huyết bay ngược. Tại cùng cái này bản thạch liên minh minh chủ trong giao chiến, Hắc Thạch Hoàng thảm bại. Hắc Thạch Hoàng đưa tay lau khóe miệng máu tươi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, thần sắc cũng đang không ngừng biến hóa. Hiện tại làm hắn kinh nghi bất định chính là, Hứa Thần đánh tan hắn huyền võ giáp, là đánh bậy đánh bạ vừa lúc đánh trúng năng lượng tiết điểm, hay là vốn là nhìn ra huyền võ giáp sơ hở. Hắc Thạch Hoàng, có cần hay không ta xuất thủ? Từ trong kinh hãi kịp phản ứng Hoàng Phong Hoàng, vội vàng lên tiếng hỏi. Khỏi phải. Hắc Thạch Hoàng thần sắc nghiêm túc lắc đầu. Sau một khắc, thần sắc hắn biến dị thường hung ác. Nếu để cho Hoàng Phong Hoàng xuất thủ, chẳng phải là ngầm thừa nhận hắn không phải Hứa Thần đối thủ rồi. hắn cũng không cho rằng mình không phải là đối thủ của Hứa Thần, bởi vì hắn còn có sát chiêu không dùng. Hắc Thạch Quyền Pháp, dưới chân hung hăng giẫm một cái hư không, lấy Hắc Thạch Hoàng làm trung tâm, phương viên 10000m ở bên trong không gian toàn bộ hiện hiện vết rách, mà Hắc Thạch Hoàng thì hóa thành một đạo tia chớp màu đen vội xông mà ra, trong chớp mắt giết tới Hứa Thần trước mặt, một quyền hung hăng đánh phía Hứa Thần. Theo một quyền này vung ra, trong hư không vậy mà hiện hiện vô số cái cự đại bằng đá năm đấm, những này bằng đá năm đấm mỗi một cái đều giống như sao băng, tản ra khó mà dung chuyển đáng sợ khí tức, vô số cái bằng đá năm đấm cơ hồ lấp đầy toàn bộ hư không, phản phất mưa sao băng đồng dạng hướng về Hứa Thần điên cuồng đập tới. Dưới cơn thịnh nộ Hắc Thạch Hoàng, thực lực không giữ lại chút nào. Hoàng Phong Hoàng thấy thế, phi tốc lui lại. Hắn từng gặp Hắc Thạch Hoàng dùng một chiêu này, nhất cử cường thế chém giết hai tên Thánh Hoàng tầng 4, một tên Thánh Hoàng 5 tầng cường giả, có thể nói là cực kỳ hung hãn, ngay cả hắn tại đối mặt một chiêu này thời điểm, tự nhận cũng là khó mà chống đỡ, chỉ có né tránh mới được. Thế nhưng là, tại đối mặt Hắc Thạch Hoàng công kích Hứa Thần, lại là sừng sững ở trên bầu trời cũng chưa hề đụng tới. Toái Tinh Kiếm lơ lửng tại Hứa Thần trước mặt. Theo Hứa Thần tâm niệm vừa động, Toái Tinh Kiếm bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc, khắp thiên kiếm quang hiện hiện. Kiếm quang như sao, Hứa Thần đại thủ bung về phía trước một cái, khắp thiên kiếm quang phô thiên cái địa tiêu xạ ra ngoài. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy, vô số đạo bằng đá năm đấm đều bị kiếm khí rào sát thành cát bã. Cái gì? Đây không có khả năng. Nhìn thấy sát chiêu của mình lại bị Hứa Thần dễ dàng như thế phá giải, Hắc Thạch Hoàng cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, là thất thanh. Hứa Thần lăng không một chỉ, một đạo kiếm quang nháy mắt giết tới Hắc Thạch Hoàng trước mặt. Phúc Hắc Thạch Hoàng dù là ngay lập tức làm ra phản ứng, vẫn như cũng là bị một kiếm này đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi không cần tiền cuồn phún mà ra. Bay ngược trên đường, Hắc Thạch Hoàng rốt cục ý thức được mình không phải là đối thủ của Hứa Thần, hướng về Hoàng Phong Hoàng lớn tiếng kêu cứu, "Hoàng Phong, xuất thủ!" Gọi phải Hắc Thạch Hoàng mở miệng, Hoàng Phong Hoàng tại nhìn thấy Hắc Thạch Hoàng lạc bại về sau, đã quả quyết xuất thủ. Hoàng Phong Hoàng vừa ra tay chính là không giữ lại chút nào. Chỉ thấy bầu trời bên trong cuồng phong gào thét, gió vốn là vô hình vô sắc, thế nhưng là giờ phút này giữa thiên địa lại là nổi lên hoàng phong. Những này hoàng phong nhưng so với bình thường cương phong đáng sợ nhiều, chân chính đạt tới gió như đao cấp bậc. Trên bầu trời một thanh màu vàng phong đao sát na ngưng tụ mà thành, phá thiên liệt địa chém về phía Hứa Thần. Hứa Thần vẫn như cũ đứng ở nguyên địa cũng chưa hề đụng tới. Đinh một tiếng, một đạo kiếm quang chém trúng phong đao, phong đao lên tiếng trả lời vỡ ra. Hoàng Phong Hoàng một kích toàn lực, vẫn như cũ chưa thể dung chuyển Hứa Thần mảy may. Hoàng Phong Hoàng thấy thế, sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân nói chi lực tràn ngập, đại thủ hướng về phía trước vỗ, cuồng phong được khởi, thiên địa biến sắc, toàn bộ thương khung đều bị hoàng phong tràn ngập, vô cùng vô tận phong nhận từ bốn phương tám hướng hướng về Hứa Thần cắt mà đi. Ông Toái Tinh Kiếm hơi chấn động một chút, hóa thành vô số đạo kiếm quang, kiếm quang phân loại mà đến, vây quanh Hứa Thần hình thành một đạo kiếm mạc. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, khắp thiên phong lưới đao chém tới, chạm tại kiếm mạc phía trên, lập tức hỏa hoa bắn tung tóe. Phong nhận uy lực rất mạnh, dù chỉ là trong đó nhỏ nhất một đạo phong nhận, cũng là có nguy hiểm đồng dạng thánh hoàng sát thương, thế nhưng là giờ phút này, khắp thiên phong lưới đao đều bị kiếm mạc ngăn lại, chưa thể làm bị thương Hứa Thần mảy may. Hắc Thạch Hoàng giết tới, không tiếp tiêu hao bàng bạc nói chi lực, lại lần nữa thôi động Hắc Thạch Quyền Pháp, vô số bằng đá năm đấm hóa thành mưa sao băng, oanh sát hướng Hứa Thần, thanh thế chi thịnh, khiến người sợ hãi thán phục. Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng biết gặp đại địch, giờ phút này toàn bộ liều mạng, nếu như bọn hắn không liều mạng, hôm nay không chỉ có không xong mục tiêu, chỉ sợ ngay cả chính bọn hắn cũng muốn khoác lên cái này bên trong. Đối mặt Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng liều mạng, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh như trước đáng sợ, hai người thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn là không cách nào uy hiếp được hắn. Hắn hiện tại, thậm chí ngay cả toàn lực cũng không dùng ra. Phá Hứa Thần vung tay lên, một đạo thô to kiếm quang quét ngang mà ra, kia phô thiên cái địa vành sắt mà đến bằng đá năm đấm, lập tức giống như gió thu quét lá vàng, bị một kiếm đánh nát bấy, không còn tồn tại. Hứa Thần đại thủ lần nữa vung lên, một kiếm bay ra, tràn ngập toàn bộ thương khung hoàng phong bị một kiếm cắt mở, không còn sót lại chút gì. Tử Linh Thú Hoàng nhìn xem một màn này, đáy mắt rung động dường như nước biển, sóng cả mãnh liệt, làm sao ép cũng ép không được. Nàng quá khiếp sợ. Lấy nàng nhãn lực, tất nhiên là có thể nhìn ra, vô luận là Hắc Thạch Hoàng hay là Hoàng Phong Hoàng, thực lực đều là cực kỳ đáng sợ, dù là nàng ở vào đỉnh phong thời kỳ, cũng tuyệt đối không phải trong hai người tùy ý một người đối thủ. Thế nhưng là, hiện tại Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng liên thủ phía dưới, sát chiêu ngã ra, vậy mà không làm gì được Hứa Thần. Trái lại Hứa Thần, từ đầu đến cuối đều là như vậy bình tĩnh, đưa tay nhấc chân ở giữa tùy tiện hóa giải hai đại hoàng giả sát chiêu, có thể nói là phong khinh vân đạm. Làm nàng kinh hãi nhất chính là, Hứa Thần từ giao chiến ban đầu đến bây giờ, vậy mà một bước chưa từng di động, mà lại lông tóc không thường, là thật lông tóc không thường. Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng thế công lại mãnh, cũng không có thể thương tới Hứa Thần một sợi tóc. Phát hiện này làm nàng trong lòng dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ, Hứa Thần chưa đem hết toàn lực, trải qua công kích không có kết quả, Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng trên mặt cũng là không khỏi phun lên vẻ lo lắng, thế công không khỏi biến bắt đầu nôn nóng. Cũng chính là lúc này, Hứa Thần phản kích đến, hai đạo kiếm quang xé rách không gian, giết tới hai người trước mặt. Vâng, nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng đồng thời bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, hai người miệng há ra, phun ra ra hỗn hợp có nội tạng khối vụn máu tươi. Ầm ầm, hai người trùng điệp đâm vào một ngọn núi phía trên, to lớn lực đạo sửng sốt đâm đến tòa kia chừng 1.000 trượng sơn phong kịch liệt lay động, trên núi vô số phi cầm tẩu thú kinh hoàng chạy trốn. Giờ phút này, hai người tóc hai bù xù, quần áo nhuốm máu, trên mặt tái nhợt, chật vật đến cực điểm, cùng lúc trước uy nghiêm bá đạo hình thành tươi sáng đối so. Hoa Hắc Thạch Hoàng dễ dàng lấy đứng lên, cố nén thương thế, nhưng cuối cùng vẫn là phù một tiếng, há mồm lần nữa phun ra một ngụm mang theo bọt thịt máu tươi. Theo máu tươi phun ra, Hắc Thạch Hoàng thân thể đúng là không bị khống chế lay động hai lần, suýt nữa té ngã, có thể thấy được, Hắc Thạch Hoàng thương thế không nhẹ. Kẻ này khó giải quyết, chúng ta rút. Hoàng Phong Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói. Hắc Thạch Hoàng trên mặt lướt qua một vòng vẻ không cam lòng, nguyên bản đã sắp thành công, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà đột nhiên giết ra cái bản thạch liên minh chi chủ, đáng chết. Hắc Thạch Hoàng khí phát cuồng, nhưng hắn không có bị tức đến đánh mất lý trí. Hắn biết lại không đi, hôm nay hắn cùng Hoàng Phong Hoàng đều muốn bàn giao tại cái này bên trong. Hắn đoán độc nhìn Hứa Thần một chút, sau đó cắn răng nói, đi. Hai người có quyết đoán, cũng là cực kỳ dứt khoát, xoay người rời đi. Bọn hắn coi là đánh không lại liền đi, Hứa Thần hẳn là tức thời không sẽ cùng bọn hắn cùng chết, thế nhưng là tự tiện nhập ta bản thạch liên minh cảnh nội làm sang làm bậy, hiện tại đánh không lại phủi mông một cái liền muốn rời đi, ha ha, trên đời này nào có tốt như vậy sự tình, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Đang khi nói chuyện, Hứa Thần mi tâm sáng lên, một thanh tinh thần thiên kiếm bay ra. Tinh thần thiên kiếm tốc độ cực nhanh, bay ra kia một cái chớp mắt đã giết tới Hoàng Phong Hoàng sau lưng. Hoàng Phong Hoàng trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, thế nhưng là đối mặt Hứa Thần cái này không giữ lại chút nào một kích, Hoàng Phong Hoàng cơ hồ khó giải, trừ phi hắn có được hoàng giai tinh thần lực phòng ngự trang bị. Đáng tiếc, tinh thần lực phòng ngự trang bị cực kỳ hiếm thấy, hoàng giai đã ít lại càng ít. Hoàng Phong Hoàng dù là thân là thánh hoàng, cũng là chưa từng có được hoàng giai tinh thần lực phòng ngự trang bị. Phốc, tinh thần thiên kiếm không trở ngại chút nào đâm vào Hoàng Phong Hoàng trong óc. Giang giác, Hoàng Phong Hoàng tinh thần thức hải thụ trọng thương, trong khoảnh khắc vỡ vụn, tùy theo vỡ vụn còn có Hoàng Phong Hoàng linh hồn. A, Hoàng Phong Hoàng chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cả người liền là thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Hoàng Phong Hoàng mặt ngoài thân thể không có vết thương chí mạng, nhưng linh hồn của hắn đã vỡ vụn, cũng bắt đầu tiêu tán. Hắc Thạch Hoàng cảm nhận được Hoàng Phong Hoàng khí tức phi tốc biến mất, sắc mặt không khỏi tái đi, đáy mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hoàng Phong Hoàng vậy mà liền như thế vẫn lạc. Hắn đáy mắt sợ hãi rốt cuộc ngăn chặn không ngừng, hồn tu. Hắn vậy mà là một tên hồn hoàng. Lúc này, Hắc Thạch Hoàng mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Trước đó Hứa Thần dùng ngự kiếm thủ đoạn đối địch, hắn vẫn chưa từ đó nhìn ra Hứa Thần chính là một tên cường đại hồn tu, mà bây giờ, thông qua Hoàng Phong Hoàng chết, hắn biết Hứa Thần là một tên cường đại hồn tu. Hồn hoàng. Chân Võ Đại Lục, công nhận thứ nhất hồn tu chính là thần hoàng, mà bây giờ, Chân Võ Đại Lục đông bộ, vậy mà lại ra một cái cường đại hồn hoàng, một cái trên thiên phú có thể sánh vai thần hoàng tồn tại đáng sợ. Đáng chết, bản hoàng làm sao chọc tới một tồn tại như vậy? Hắc Thạch Hoàng lại hối hận lại sợ. Hối hận sợ đàn sen. Lần này nếu có thể bất tử, đánh chết hắn cũng sẽ không lại đặt chân bản thạch liên minh nữa bước. Hứa Minh Chủ, không muốn, ta biết sai, ta hiện tại lập tức rời đi bản thạch liên minh cảnh nội. Hắc Thạch Hoàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngươi hay là lưu lại cho ta đi. Hứa Thần lắc đầu, thanh âm băng lãnh. Hắc Thạch Hoàng giống to, không muốn, Hứa Minh Chủ, ta sư minh chính là Thiên Hoàng, giết ta sư minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Hoàng, chưa nghe nói qua. Hứa Thần bất vi sở động, sát ý không giảm. Hắc Thạch Hoàng đội vàng nói, ta sư minh Thiên Hoàng chính là cùng thần hoàng, chiến hoàng, võ hoàng bọn hắn nổi danh, là chân chính vô địch hoàng giả. Hứa Thần trong mắt sát ý không giảm trái lại còn tăng, thì ra là thế, vậy ta càng không thể lưu ngươi. Hiện tại nếu như thả đi Hắc Thạch Hoàng, bản thạch liên minh không những không chiếm được căn bình, ngược lại sẽ gặp Hắc Thạch Hoàng về sau tiếp theo điên cuồng trả thù. Hứa Thần làm việc xưa nay không cho mình lưu hậu hoạn, cho nên hắn cuối cùng quyết định vẫn là phải giết Hắc Thạch Hoàng, mà lại không thể không giết. Tinh thần lực sôi trào, phốc, tinh thần thiên kiếm bay ra, thẳng hướng Hắc Thạch Hoàng. Nhìn thấy Hứa Thần khăng khăng muốn giết hắn, Hắc Thạch Hoàng hét lớn một tiếng, ngươi người điên, giết ta, ngươi cũng không sống được. Hắc Thạch Hoàng vỗ lồng ngực của mình, thổi phun một tiếng, thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất ngay tại chỗ. Hắc Thạch Hoàng vậy mà không tiếp thi triển tự mình hại mình bí thuật, cũng muốn tránh đi Hứa Thần cái này tất sát một kích. Bên ngoài mấy trăm dặm, một đạo huyết vụ đống nhiên xuất hiện. Sau một khắc, một đạo bóng người lảo đảo đi ra huyết vụ, chính là Hắc Thạch Hoàng. Hắc Thạch Hoàng sắc mặt tái nhợt dọa người, quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn chưa nhìn thấy Hứa Thần truy sát, không khỏi thở dài một hơi. Đáng chết tiểu tử, ta đã tự báo thân phận, hắn lại còn không chịu bỏ qua ta, đáng chết, đáng chết. Lần này sau khi trở về, tất đem việc này bẩm báo cho sư minh, mời sư minh tự mình xuất thủ đánh chết. Hắc Thạch Hoàng oán độc gào thét một tiếng, chuẩn bị rời đi thời điểm, thổi phu một tiếng, một hồi trời đất quay cuồng choáng váng cảm giác đánh tới. Ngay sau đó, hắn mơ hồ nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu. Cỗ kia thi thể không đầu đúng là như vậy quen thuộc. Đây không phải thân thể của ta à? Hắc Thạch Hoàng trên mặt hiện hiện một vòng vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, hắn rốt cục ý thức được cái gì, nghi ngờ trên mặt dần dần chuyển biến thành hoảng sợ. Cuối cùng hoảng sợ dừng lại, mà Hắc Thạch Hoàng cũng lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Hưu kiếm quang mang theo Hắc Thạch Hoàng thi thể hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Hứa Minh Chủ, Hắc Thạch Hoàng trốn rồi. Tử Linh Thú Hoàng trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng. Hắc Thạch Hoàng mục tiêu là nàng, lần này để Hắc Thạch Hoàng trốn, vậy lần sau Hắc Thạch Hoàng lại có ý đồ với nàng. Hứa Thần cũng không thể một mực lưu tại Tử Sam rừng rậm thủ hộ nàng. Hứa Thần tay phải hư không một chiêu, Hoàng Phong Hoàng thi thể bay tới, lấy xuống cái sau nhận chữ vật, về phần thi thể thì bị hắn thu nhập đến Thiên Đế Điện nội đương làm phân bón, cho dược điền bên trong linh dược cung cấp năng lượng. Thu hồi Hoàng Phong Hoàng thi thể, Hứa Thần mới chậm rãi nói, hắn trốn không thoát. Nghe vậy, Tử Linh Thú Hoàng càng thêm nghi hoặc. Nghe Hứa Thần ý tứ, Hắc Thạch Hoàng trốn không thoát, thế nhưng là Hắc Thạch Hoàng sát thực đã đào tẩu, mà Hứa Thần cũng không có truy sát ý tứ. Hứa Thần ở đâu ra tự tin? Tử Linh Thú Hoàng nghi ngờ trên mặt vẫn chưa duy trì quá lâu, nàng đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang bay tới, trừ kiếm quang bên ngoài, lại còn có một cỗ thi thể. Nhìn thấy cỗ thi thể kia nháy mắt, Tử Linh Thú Hoàng liền đem chi nhận ra được. Hắc Thạch Hoàng, chính là đã đào tẩu Hắc Thạch Hoàng. Vậy mà chết rồi. Thi thể bị một đạo kiếm quang mang trở về. Không, đây không phải là kiếm quang, mà là một thanh kiếm, một thanh hoàng giai linh kiếm. Tử Linh Thú Hoàng nội tâm lớn thụ rung động. Hứa Thần lại như thế nào làm được? Tử Linh Thú Hoàng trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, đồng thời cũng là dâng lên một vòng may mắn. May mắn Hứa Thần đối nàng cũng vô sát ý, nếu không, tại nàng điều khiển thú triều đại quân tiến công Xâm La thành thời điểm, lấy Hứa Thần hiện tại hiện ra thực lực xem ra, hoàn toàn có thể một kiếm đưa nàng chém giết. Chương 908, Luyện Yêu Hồ chương 908, Luyện Yêu Hồ toái tinh kiếm mang theo Hắc Thạch Hoàng thi thể bay đến Hứa Thần trước mặt, Hứa Thần đưa tay thu hồi thi thể, sau đó quay người nhìn về phía cái kia như cũ ở vào cực độ trong rung động Tử Linh Thú Hoàng. Tử Linh Thú Hoàng, địch tới đánh đã chết, cáo tử. Hứa Thần không muốn dừng lại lâu, Ô Quyền quay người định rời đi. Tử Linh Thú Hoàng kịp phản ứng, nhìn xem Hứa Thần chuẩn bị rời đi bóng lưng, vội vàng mở miệng nói ra, "Chậm đã." Hứa Thần bước chân dừng lại, quay người, nghi ngờ nhìn về phía Tử Linh Thú Hoàng. Không biết cái sau còn có chuyện gì. Tử Linh Thú Hoàng do dự một chút, nói, "Hứa Minh Chủ, ta suy nghĩ một chút, quyết định gia nhập Bản Thạch Liên Minh." Từ Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng trong chuyện này, Tử Linh Thú Hoàng rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm. Hạo kiếp sắp tới, thế lực khắp nơi cường giả, tận hết sức lực tăng lên thực lực bản thân cùng nội tình. Có người lựa chọn chính là tăng lên bản thân, mà có người lựa chọn chính là cướp đoạt thần binh lợi khí, còn có một bộ điểm người lựa chọn chính là cùng Hắc Thạch Hoàng đồng dạng, chủ ý đánh tới yêu hoàng trên thân. Có được một con yêu hoàng tọa kỵ, hạo kiếp bên trong, không thể nghi ngờ sẽ so cái khác hoàng giả thêm ra 30 còn sống tỷ lệ. Đương nhiên, yêu hoàng cũng là có thực lực cao thấp, cùng bối cảnh mạnh yếu chi phân, những cái kia thực lực mạnh, bối cảnh lớn yêu hoàng, khẳng định không người dám nghĩ cách. Thế nhưng là, như Tử Linh Thú Hoàng như vậy, thực lực bình thường, không có chút nào bối cảnh yêu hoàng, cũng liền thành Hắc Thạch Hoàng cái này cường giả mục tiêu. Hắc Thạch Hoàng là cái thứ nhất đánh nàng chú ý nhân tộc Thánh Hoàng, nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Lần này bởi vì Hứa Thần, Tử Linh Thú Hoàng có thể tránh thoát một kiếp, thế nhưng là lần tiếp theo đâu, Hứa Thần chính là Bản Thạch Liên Minh chi chủ, mọi cử động liên lụy quá lớn, không có khả năng cũng tuyệt đối sẽ không thời thời khắc khắc thủ hộ lấy nàng. Ý thức được tự thân nguy cơ về sau, Tử Linh Thú Hoàng có thể nghĩ đến hóa giải tự thân tình thế nguy hiểm biện pháp, có lại chỉ có một cái, gia nhập Bản Thạch Liên Minh. Lấy Hứa Thần hôm nay thể hiện ra thực lực, đủ để che chở nàng không nhận cái khắc Thánh Hoàng quấy rầy. Hứa Thần nghe tới Tử Linh Thú Hoàng lời nói, sắc mặt không khỏi vui mừng. Tử Linh Thú Hoàng gia nhập liên minh thực lực sẽ biên độ lớn tăng lên. Mà có Tử Linh Thú Hoàng cùng Đúa Vương tọa chấn trụ sở liên minh, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Hoan nên gia nhập. Hứa Thần nói, không biết ngươi muốn cái gì chức vị. Lấy Tử Linh Thú Hoàng thực lực, gia nhập liên minh, đủ để đảm nhiệm liên minh phó minh chủ, hoặc là thái thượng trưởng lão. Tử Linh Thú Hoàng nói, cho ta một cái hư chức là được. Tử Linh Thú Hoàng lời nói cũng tại Hứa Thần trong dự liệu. Hứa Thần nói, ta tuy là liên minh chi chủ, nhưng trong liên minh lớn việc nhỏ nghi toàn ném cho phó minh chủ Đúa Vương, mà ngươi cũng không nghĩ quản sự. Vậy liền cho ngươi cái thái thượng trưởng lao chức vị đi. Đi. Tử Linh Thú Hoàng hài lòng gật đầu. Hứa Thần nói thẳng không kiêng kỵ, Tử Sam rừng rậm tuy tốt, cũng thích hợp nhất ngươi tu luyện, thế nhưng là dù sao cùng trụ sở liên minh khoảng cách quá xa, nếu có hoàng giả đột kích, căn bản là không có cách cứu viện, Tử Linh, ta đề nghị ngươi đem đến Huyết Vũ Thành. Hứa Thần còn lo lắng Tử Linh Thú Hoàng không nguyện ý rời xa Tử Sam rừng rậm, ai ngờ, hắn vừa mới nói xong dưới, Tử Linh Thú Hoàng chính là nhận đồng nhẹ gật đầu, nói, ta cũng là ý nghĩ này. Hứa Thần nói, tiếp xuống ta muốn đi một chuyến Thanh Châu, không cách nào cùng ngươi về tổng bộ, bất quá ta sẽ cho ngươi lưu lại một phong thư, đến Huyết Vũ Thành về sau, ngươi đem thư giao cho Đúa Vương, hắn tự sẽ an bài chỗ ở của ngươi. Được. Tử Linh Thú Hoàng gật đầu nói. Sau đó, Hứa Thần lưu lại một phong thư, lại đối Tử Linh Thú Hoàng bàn giao vài câu về sau, liền lách mình rời đi. Một lát sau, Hứa Thần trở lại Xâm La Thành, sau nửa canh giờ, lại từ Xâm La Thành xuất phát, lấy hư không toa thay đi bộ, hướng về Thanh Châu bay đi. Hư không toa, không gian thuộc tính chuẩn đế binh, nội bộ không gian rất lớn, mặc dù không bằng một phương tiểu thế giới, nhưng dung nạp mấy triệu người hay là dễ như trở bàn tay. Hứa Thần một bên thao túng hư không toa phi hành, vừa bắt đầu chỉnh lý Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng nhận chữ vật. Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng không hổ là đến từ Trung Châu Thánh Hoàng, thực lực cường đại không nói, nội tình cũng là cực kỳ phong phú. Bên trong nhận chữ vật trừ hoàng giai binh khí bên ngoài, hoàng giai linh dược, hoàng giai đan dược, hoàng giai kim loại, vậy mà đều có. Hoàng giai phía dưới linh dược, linh đan, linh binh, càng là nhiều vô số kể. Hứa Thần dòng dã dùng nửa ngày thời gian, mới đem Hắc Thạch Hoàng cùng Hoàng Phong Hoàng bên trong nhận chữ vật tài nguyên sửa soạn xong hết. Giang giác Hứa Thần duỗi lưng một cái, xuất ra một cái quả táo lớn nhỏ linh quả, trực tiếp há mồm gặm một cái. Linh quả cửa vào rất giòn, nước rất đủ, 9 điểm ngọt 1 điểm chua, hương vị cùng cây vải rất giống, cảm giác lại giống là quả táo. Giang giác Hứa Thần há mồm lại gặm một cái, lung tung nhấm nuốt mấy lần liền đem thịt quả nuốt xuống, mấy ngụm xuống dưới, linh quả đã chỉ còn lại có hạch, tiện tay vứt bỏ hột, Hứa Thần đưa tay tùy ý lau đi khóe miệng. Nếu có người ở đây lời nói, khẳng định sẽ đau lòng nhức óc, hô to phung phí của trời. Bởi vì Hứa Thần vừa rồi ăn như hổ đói linh quả, chính là chuẩn hoàng giai linh quả, Bích Ngọc Lưu Tâm quả. Rất nhiều cường giả vì một viên Bích Ngọc Lưu Tâm quả không tiếc liều mạng, nhưng Hứa Thần lại đem xem như phổ thông quả, dùng để giải khát. Ông ăn xong quả, Hứa Thần vẫn chưa đứng dậy, trong tay quang mang lại là lóe lên, tại Xâm La Thành quầy hàng bên trên lấy được thần bí thanh đồng ấm tình lĩnh xuất hiện tại hắn trong tay. Hứa Thần tại Sâm La Thành bên trong từng ngắn ngủi dò xét qua thần bí thanh đồng ấm, nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Thanh đồng ấm cho hắn một loại không đơn giản cảm giác. Thế nhưng là, cái kia bên trong không đơn giản hắn lại không nói ra được. Thanh đồng ấm mặt ngoài bao trùm lấy tầng một màu lục màu xanh đồng. Hứa Thần dùng tinh thần lực bao trùm hướng thanh đồng ấm, cuối cùng vậy mà phát hiện, bình đồng mặt ngoài tầng kia màu lục màu xanh đồng vậy mà ngăn cách tinh thần lực, làm hắn tinh thần lực không cách nào rót vào đến bình đồng nội bộ. Ngăn cách tinh thần lực, đồng dạng chi vật nhưng là không cách nào làm được điểm này, nhất là tinh thần lực của ta phát sinh qua nhiều lần thủy biến, lại khác thường biến, có thể ngăn cách tinh thần lực của ta bảo vật ít càng thêm ít. Hứa Thần thử nghiệm bóc ra rơi thanh đồng ấm mặt ngoài màu lục màu xanh đồng. Lấy hắn hiện nay lực lượng, cơ hồ có thể tay không xé rách vương giai binh khí, thế nhưng là, dùng sức phía dưới, vậy mà không có bóc ra rơi thanh đồng ấm mặt ngoài một khối màu xanh đồng. Hứa Thần nhíu nhíu mày, sau đó tăng lớn lực lượng. Phốc, ngón tay lại bị màu xanh đồng phá, một giọt máu tươi tùy theo nhỏ xuống tại thanh đồng ấm bên trên. Thần kỳ một màn phát sinh. Máu tươi vẫn chưa trượt xuống, mà là chậm rãi dung nhập thanh đồng trong bầu. Phản phất, phản phất là bị thanh đồng ấm hấp thu. Đây là, Hứa Thần sửng sốt một chút. Đây là tình huống như thế nào? Nhỏ máu nhận chủ. Vâng. Căn bản không cho Hứa Thần phản ứng chút nào cơ hội, thanh đồng ấm bên trên bỗng nhiên chuyển ra một cổ kinh khủng áp lực. Hứa Thần thể nội khí huyết vậy mà không bị khống chế chảy ra, chảy vào thanh đồng trong bầu. Giờ khắc này, thanh đồng ấm phản phất hóa thành một con thao thiết, điên cuồng thôn phệ lấy Hứa Thần khí huyết. Hứa Thần vô ý thức xuất thủ chặt đứt thanh đồng ấm thôn phệ. Thế nhưng là, không dùng. Hắn căn bản chặt đứt không được, cũng căn bản ngăn cản không được khí huyết trôi qua. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần dù là vận chuyển Vệ Thiên Đế Quyết, cũng căn bản không hề có tác dụng. Mẹn mẹn chỉ là một vài cái hô hấp, Hứa Thần thể nội khí huyết lại bị thanh đồng ấm thôn vệ vô cùng một. Tốc độ có thể xương của bố. Chiếu cái này thôn vệ tốc độ, nhiều nhất không đến 30 hô hấp, Hứa Thần liền sẽ bị hút khô khí huyết mà chết. 23/10. Thoáng qua ở giữa, Hứa Thần khí huyết sói mòn một nửa. Giờ khắc này, Hứa Thần rốt cục không cách nào giữ vững tỉnh táo. Hắn cấp tốc lấy ra khôi phục khí huyết linh đan linh dược, há miệng hút vào, linh đan linh dược cửa vào, sau đó vận chuyển Vệ Thiên Đế Quyết thôn vệ luyện hóa, bàng bạc dược lực cấp tốc bổ sung thâm hụt khí huyết. Thế nhưng là, thanh đồng ấm thôn vệ vẫn như cũ chưa từng đình chỉ, mà hắn thôn vệ luyện hóa linh đan linh dược bổ sung khí huyết, vậy mà miễn cưỡng cùng thanh đồng ấm thôn vệ khí huyết tốc độ duy trì cân bằng. Nói cách khác, Hứa Thần nếu là không muốn bị thanh đồng ấm thôn vệ xong khí huyết mà chết, nhất định phải quần quật không dứt bổ sung khí huyết. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trước mặt thêm ra một đống bình bình lọ lọ cùng linh dược. Thường viên đan dược bị hắn nuốt vào trong miệng, thường cây linh dược bị hắn thôn vệ luyện hóa. Hứa Thần khoảng thời gian này tích lũy bổ sung khí huyết linh đan linh dược rất nhiều, nhiều đến một cái khiến người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Dưới tình huống bình thường, Hứa Thần một người căn bản phục dụng không được, thậm chí ngay cả vô cùng một cũng dùng không hết. Thế nhưng là hiện tại linh đan linh dược ngay tại phi tốc tiêu hao bên trong, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Hứa Thần trước mặt trồng chất như núi linh đan linh dược đang nhanh chóng giảm bớt, mà thôn phệ Hứa Thần hải lượng khí huyết thanh đồng ấm cũng rốt cục phát sinh biến hóa, mặt ngoài màu lục màu xanh đồng tại tự động bong ra từng màng, màu xanh đồng bong ra từng màng về sau, dần dần lộ ra thanh đồng ấm nguyên bản diện mạo. Bình đồng mặt ngoài, Hứa Thần nhìn thấy từng con dương nhanh múa bước, tư thái khác nhau yêu thú đồ văn, những này yêu thú đồ văn sinh động như thật, phản phất thật. Yêu thú đồ văn nhiều lắm, nhiều đến căn bản đến không hết. Có long, có phượng, có kim sĩ đại bằng, cũng có huyền vũ, chu tước, còn có rất nhiều Hứa Thần chưa bao giờ thấy qua yêu thú. Hứa Thần nhìn chằm chằm chu tước đồ văn dò xét, bất chi bất giác, cái kia đồ văn phảng phất sống lại, hóa thành một đám lửa, hướng hắn đánh tới. Hứa Thần vô ý thức làm ra né tránh động tác. Sau đó, hỏa diễm biến mất. Hứa Thần hoàn hồn, lắc đầu, thấp giọng nói, ảo giác sao? Sau một khắc, hắn nhìn xem trong cơ thể mình quần quần không dứt sói mòn khí huyết, nghiến răng nghiến lợi nói, nuốt, nuốt, nuốt, đã ngươi muốn nuốt, vậy ta liền thành toàn ngươi, nhìn ngươi có thể nuốt tới khi nào. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần toàn lực thôn vệ linh đan linh dược, bàng bạc dược lực chuyển hóa thành nồng đậm khí huyết chi lực, mà những cái kia khí huyết chi lực chỉ ở trong cơ thể mình lưu chuyển một vòng, liền bị thanh đồng ấm thôn vệ hết. Hứa Thần trước mặt linh đan linh dược tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Rất nhanh, linh đan linh dược đã giảm mạnh 70. Thanh đồng ấm thôn vệ tốc độ vẫn như cũ chưa từng chậm lại. Hứa Thần mặt ngoài bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng bắt đầu hoảng. Hắn không chết ở địch nhân về sau, cuối cùng nếu là chết tại thanh đồng ấm thôn vệ phía dưới, kia việc vui coi như lớn. Lại sau một lúc lâu, linh đan linh dược chưa tới một thành, Hứa Thần tâm đã chìm vào đáy cốc. Ngay lúc này, thanh đồng ấm cuối cùng một khối màu xanh đồng cũng là tùy theo chóc ra, khí huyết đình chỉ sói mòn. Hứa Thần trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Sau một khắc, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, chính là thành công luyện hóa cái nào đó linh khí cảm giác. Luyện yêu hồ. Hứa Thần nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân luyện yêu hồ, trên mặt hiện vẻ không dám tin. Hắn chật vật nuốt từng ngụm nước, lắp bắp nói, đế cấp binh khí. Luyện yêu hồ thình lình chính là một kiện cường đại đế binh. Đáng tiếc, luyện yêu hồ là một kiện bị hao tổn đế binh. Luyện yêu hồ nhận chủ về sau, Hứa Thần đối luyện yêu hồ có cái hoàn toàn mới hiểu rõ. Luyện yêu hồ mặt ngoài trừ những cái kia yêu thú đồ văn bên ngoài, còn có rõ ràng đao bổ kiếm vạch vết tích, nội bộ thôn phệ đạo văn cũng bị hao tổn nghiêm trọng, khí linh càng là tiêu vong. Hiển nhiên, luyện yêu hồ đã từng kinh lịch một trận ác chiến, cuộc chiến đấu kia cực kỳ thảm liệt, suýt nữa đem luyện yêu hồ cái này cường đại đế binh đều đánh sụp đổ. Luyện yêu hồ mặc dù có hại, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, ở xa đồng dạng đế binh phía trên. Hứa Thần mặt lộ vẻ mừng rỡ, chỉ là vừa nghĩ tới luyện hóa luyện yêu hồ quá trình, trong lòng chính là một cổ rung động. May mắn là hắn, nếu như đổi lại là những người khác, cho dù là Thánh Hoàng, thu hoạch được luyện yêu hồ về sau, chỉ sợ cũng phải chết tại nhận chủ quá trình bên trong. Trên luyện yêu hồ một nhiệm kỳ chủ nhân tại trong bầu lưu lại một chút đồ tốt. Hứa Thần tâm niệm vừa động, luyện yêu hồ ấm miệng mở ra. Lập tức, ba đầu yêu thú cường đại hư ảnh xông ra ấm miệng. Ba đầu hư ảnh cực kỳ khổng lồ, trên thân tán phát khí tức cũng là làm thiên địa chấn động. Nếu không phải nơi đây chính là hư không toa nội bộ, riêng là cỗ này động tĩnh, liền đủ để dẫn tới trong vòng vạn dặm tất cả võ giả trong lòng có cảm ứng, thấp thỏm lo âu. Địa ngục ba đầu sói, kim sĩ đại bằng, cùng thao thiết. Ba đầu yêu thú hư ảnh dương nhanh múa bước, ngửa mặt lên trời gào thét mấy hơi về sau, hư ảnh bắt đầu chậm rãi biến mất, tại hư ảnh tiêu tán giữa không trung, lơ lửng ba viên nắm đấm lớn tiểu nhân xích hồng sắc huyết dịch. Địa ngục ba đầu sói, kim sĩ đại bằng, còn có thao thiết tinh huyết. Hứa Thần tâm đầu hỏa nóng. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào thao thiết tinh huyết bên trên. Chương 909, Phệ Thiên Đế quyết đệ lục trọng. Chương 909, Phệ Thiên Đế quyết đệ lục trọng. Thao thiết tinh huyết. Mà lại, giọt này cũng không phải là đồng dạng thao thiết tinh huyết. Từ tinh huyết bên trên tán phát khí tức khủng bố xem ra, giọt này thình lình chính là đại đế cấp thao thiết tinh huyết. Tinh huyết bên trong ẩn chứa thao thiết thôn vệ chi đạo. Hứa Thần liếm liếm phát khô miệng, ánh mắt cực nóng vô cùng, nếu là có thể đem giọt này thao thiết tinh huyết thôn vệ luyện hóa, ta Phệ Thiên Đế quyết tuyệt đối có thể đột phá đến đệ lục trọng. Hứa Thần thần tình kích động. Lần một thu hoạch ngoài ý liệu, vậy mà để hắn nhìn thấy Phệ Thiên Đế quyết đột phá hy vọng. Nguyên bản hắn còn tại cân nhắc Phệ Thiên Đế quyết như thế nào đột phá. Hiện tại tốt. Hứa Thần tâm niệm vừa động, thu hồi mặt khác hai giọt tinh huyết, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, thao thiết tinh huyết bị hắn nắm ở trong tay. Nắm đấm lớn tiểu nhân một giọt tinh huyết, cầm trong tay nóng bỏng, như là nung đỏ bàn đùi, ngay tại thiêu đốt Hứa Thần làn da. Giống tinh huyết bên trong phảng phất có được một con thao thiết, hướng về Hứa Thần dương nhanh múa vút lớn tiếng gào thét. Hứa Thần liễu lưỡi, giọt này không biết bao nhiêu năm trước tinh huyết, trên đó tán phát khí tức vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Một giọt tinh huyết khí tức, lại so một vị thánh hoàng còn cường đại hơn. May mắn giọt máu tươi này là trải qua đặc thù xử lý, tinh huyết bên trong ngang ngược, giết, lạnh lùng, tàn nhẫn cùng tâm tình tiêu cực bị ma diệt rơi, nếu không, riêng là một giọt tinh huyết, chỉ sợ cũng có thể đánh giết một tên thánh hoàng. Hứa Thần nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay thao thiết tinh huyết, có thể rõ ràng cảm nhận được tinh huyết bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Ẩn chứa trong đó thao thiết thôn vệ mảnh vỡ đại đạo. Hy vọng không muốn làm ta thất vọng. Hứa Thần nuốt từng ngụm nước. Sau một khắc, Hứa Thần cùng hư không toa đồng thời biến mất, tiến vào Thiên Đế điện bên trong. Sau đó, hắn cần phải mượn thao thiết tinh huyết tu luyện Phệ Thiên Đế quyết, cho nên cần một cái tuyệt đối yên tĩnh an toàn hoàn cảnh. Thiên Đế điện không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiến vào Thiên Đế điện sát na, Hứa Thần lập tức vận chuyển Phệ Thiên Đế quyết. Thôn vệ chi lực nháy mắt bao trùm giọt kia thao thiết tinh huyết, sau đó bắt đầu một chút xíu thôn vệ luyện hóa. Thôn vệ lấy tinh huyết bên trong ẩn chứa thôn vệ mảnh vỡ đại đạo. Một tia năng lượng màu đỏ ngòm trôi hướng Hứa Thần. Cuối cùng năng lượng màu đỏ ngòm xen lẫn thành kén, đem Hứa Thần bao khỏa tại trong đó. Thời gian một chút xíu chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác, nguyên bản nắm đấm lớn tinh huyết đã co lại nhỏ một vòng. Mà kia kén máu chẳng những không có biến mất, ngược lại biến càng ngày càng ngưng thực, như là thực chất. Kén máu bên trong truyền đến thôn vệ chi lực cũng là càng ngày càng kinh khủng. Nơi xa, một lớn một gần hai đạo thân ảnh đứng thẳng, ngóng nhìn bên này. 3 tháng, chủ thân lại còn chưa kết thúc tu luyện. Thôn vệ chi lực càng ngày càng mạnh, cách xa như vậy, trong cơ thể ta năng lượng vẫn tại sói mòn, chủ thân tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt. Thực lực của ta đã đạt tới thu hoàng tầng 4 cấp độ, là thời điểm ra ngoài lịch luyện một phen. Ừm, ta cũng đột phá đến thánh hoàng cảnh, cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút, cùng chủ thân kết thúc lần này tu luyện, ngươi ta cùng đi ra đi, cũng không thể một mực dựa vào chủ thân tiếp tế qua ngày. Đúng, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Ta quyết định đi hải ngoại, trên chân võ đại lục rất nhiều tài nguyên quặng mỏ đã bị các thế lực lớn dư điểm, muốn tìm được vô chủ quặng mỏ rất khó, mà hải ngoại, nhất là trong biển rộng, quặng mỏ số lượng không so trên chân võ đại lục ít, tăng thêm hải tộc không tiện luyện khí, rất nhiều quặng mỏ đều không thể đạt được hợp lý khai thác, cho nên biển rộng mênh mông càng thích hợp ta. Xem ra ngươi sớm đã nghĩ kỹ a. Ngươi đây, nghĩ kỹ đi chỗ nào hay chưa? Ta muốn đi một chuyến Trung Châu, ta có cảm giác chủ thân tại không lâu sau đó mặc kệ là chủ động còn là bị động, đều sẽ tiếp xúc đến Trung Châu cường giả, cho nên ta muốn đi trước Trung Châu một chuyến, nhìn một chút chúng ta tương lai địch nhân hoặc là bằng hữu. Chủ thân khí tức ngay tại phát sinh biến hóa, hắn bắt đầu đột phá. Hứa Thần cùng thứ nhị phân thân kết thúc trò chuyện, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Giang giáp kén máu bên trên bỗng nhiên nứt ra một đạo vết rách. Theo thứ nhất đạo liệt ngân hiện hiện, đạo thứ nhị, đạo thứ ba, đạo thứ tư vết rách cũng là tùy theo lục tiếp theo xuất hiện. Thoáng qua ở giữa, kén máu bên trên che kín vết rách. Bành, kén máu bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết sắc quang điểm. Huyết sắc quang điểm vẫn chưa lập tức tiêu tán, mà là phi tốc dung nhập vào Hứa Thần thể nội. Quanh Hứa Thần thân thể phảng phất hóa thành một cái lô đen, thôn vệ chi lực bạo tăng. Không tốt, mau lui lại. Hứa Tinh hơi biến sắc mặt. Hai đạo thân ảnh bay ngược về đằng sau. Chủ thân thành công. Phệ Thiên Đế quyết đệ lục trọng. Đệ lục trọng Phệ Thiên Đế quyết, uy lực lại kinh khủng như vậy. Thôn vệ chi lực so sánh với trước đó cường đại chí ít gấp 10 lần. Chủ thân còn chưa kết thúc tu luyện. Thao thiết tinh huyết còn có một nửa. Không biết trôi qua bao lâu, Hứa Thần kết thúc tu luyện. Một lát sau, từ từ mở mắt. Giọt kia thao thiết tinh huyết đã hoàn toàn biến mất không gặp, bị toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Phệ Thiên Đế quyết đệ lục trọng hậu kỳ. Hứa Thần khẽ miệng nổi lên một vòng ý cười. Thanh Châu, Hoa Ngực, Thái Thương Quốc, Thanh Linh Tông, phòng nghị sự, tông chủ, đại trưởng lão cùng tông môn cao tầng tề tụ tại đây. Trong phòng nghị sự bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Tông chủ đảo mắt một vòng, ho khan một chút, chậm rãi nói, những năm gần đây hoang vực các nơi thế cục, chư vị chắc hẳn ít nhiều hiểu rõ một vài. Một tháng trước, Phong Vân Đế quốc cảnh nội, vô số thành trì thảm tao đồ sát, tử thương vô số. Nửa tháng trước, Thu Thủy Đế quốc cũng gặp tập kích, Thu Thủy Đế quốc cảnh nội các thế lực lớn trong vòng một đêm toàn bộ hủy diệt, ngay cả thi thể đều không hiểu biến mất. Lời này vừa nói ra, trong phòng nghị sự một đám tông môn cao tầng, sắc mặt tất cả đều không khỏi biến. Tông chủ, ta nghe nói gần đây huyết án đều là huyết thần giáo gây nên, lần này huyết thần giáo cho tàn lại cháy, thể hiện ra thực lực hơn xa 6,000 năm trước. Huyết thần giáo không chỉ có tại chúng ta hoang vực nhất lên hoang loạn, Thanh Châu cái khác vực cũng đều có huyết thần giáo dư nghiệt hoạt động. Chúng ta Thanh Linh Tông thân là Thái Thương quốc thứ nhất tông môn, huyết thần giáo muốn tại Thái Thương quốc cảnh nội nhất lên huyết án, cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu tuyệt đối là chúng ta Thanh Linh Tông. Mấy năm gần đây chúng ta Thanh Linh Tông tại Thái Thượng trưởng lao ủng hộ phía dưới phát triển tấn mãnh, nhưng ở huyết thần giáo đầu này quái vật khổng lồ trước mặt vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Huyết thần giáo nếu như khăng khăng đối với chúng ta Thanh Linh Tông xuất thủ, chúng ta Thanh Linh Tông chỉ có hủy diệt một đường. Vậy phải làm thế nào cho phải? Chúng ta không phải còn có Thái Thượng trưởng lão già sao? Thái Thượng trưởng lão rời đi tông môn cũng có một đoạn thời gian, chúng ta căn bản không liên lạc được Thái Thượng trưởng lão. Trong nghị sự đại sảnh một đám tông môn cao tầng nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thủ tọa tông chủ lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn còn có chuyện không có hướng mọi người tại đây lộ ra. Huyết thần giáo đã để mắt tới Thanh Linh Tông. Khắc khắc, thật sự là náo nhiệt a. Bén nhọn thanh âm khàn khàn bỗng nhiên trong đại sảnh vang vọng mà lên. Sảnh bên trong mọi người sắc mặt đại biến. Ai? Đại trưởng lão thông suốt đứng lên. Sau một khắc, một đạo huyết sắc nhân ảnh chính là trống rông xuất hiện tại trong đại sảnh. Thấy thế, tất cả mọi người dùng mình. Huyết thần giáo. Huyết sắc nhân ảnh chính là một cái vóc người thấp bé lão giả, người khoác huyết y, trên mặt nếp nhăn liên tục xuất hiện. Chư vị, chớ hoảng, bản nhân chính là huyết thần giáo ngoại môn chấp sự, các ngươi có thể xưng hô ta là lệ chấp sự. Cái gì? Gia nhập huyết thần giáo? Mơ tưởng. Ta Thanh Linh Tông chính là danh môn chính phái, dù là hủy diệt, cũng tuyệt đối sẽ không cùng huyết thần giáo thông đồng làm bậy. Thủ tọa tông chủ Lạc Vân Thiên còn chưa mở miệng, đại trưởng lão cùng một đám tông môn cao tầng đã là trợn mắt tròn xoe, nhao nhao quát. Lệ chấp sự cười lạnh đảo mắt một vòng, "Lạc tông chủ, chẳng lẽ ngươi ý tứ cũng là như thế sao? Ha ha, đừng trách bốn chấp sự không có nhắc nhở các ngươi, ta huyết thần giáo đã không phải 6,000 năm trước huyết thần giáo, càng không phải là cái kia bị các thế lực lớn kêu đánh kêu giết huyết thần giáo. Hiện nay, ta huyết thần giáo thánh nhân vô số, thánh vương trưởng lão cũng là không ít, tông chủ càng là đã đột phá đến thánh hoàng cảnh giới, đừng nói nho nhỏ hoang vực, cho dù là Thanh Châu cũng là không có thế lực có thể ngăn cản ta huyết thần giáo bước chân." Lạc Vân Thiên hai tay nắm chặt thành quyền, thần sắc hắn kịch liệt dãy rủa. Cuối cùng, chỉ gặp hắn bỗng nhiên đứng lên, khí tức quanh người bừng bừng phấn chấn. Tại Hứa Thần lưu lại bàng bạc tài nguyên duy trì dưới, Lạc Vân Thiên tu vi đột bay mạnh tiến vào, thình lình đã đột phá đến khí hải cảnh. Trong phòng nghị sự một đám tông môn cao tầng cũng đều đồng thời đứng lên, khí thế không giữ lại chút nào bộc phát. Hóa khí cảnh. Một đám tông môn cao tầng lại toàn bộ đột phá đến hóa khí cảnh. Thanh Linh Tông tại ngắn ngủi mấy năm thời gian, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hứa Thần lưu lại tài nguyên đưa đến cực kỳ trọng yếu quyết định. Lạc Vân Thiên tay cầm cực phẩm linh khí, quát: "Huyết thần giáo dư nghiệt người người có thể chu diệt, chư vị trưởng lão, theo ta chu địch." "Muốn chết?" Lệ chấp sự cười lạnh một tiếng. "Vâng." Thanh Linh Tông phòng nghị sự đột nhiên nổ tung, mảnh gỗ vụn rời ra, một đạo đạo nhân ảnh thổ huyết bay ngược. Cái này khẽ động tĩnh, lập tức hấp dẫn Thanh Linh Tông mấy trăm ngàn đệ tử chú ý cho đến ngày nay. Thanh Linh Tông quy mô bạo tăng mấy lần, trong môn đệ tử cũng đã bạo tăng đến mấy trăm ngàn chi cự, chính là xung quanh các quốc gia danh phủ kỳ thực đệ nhất thế lực. "Trưởng lão thụ thương." "Kia là tông chủ cũng thụ thương." "Không tốt, có cường địch đột kích." Thanh Linh Tông vô số đệ tử sắc mặt tại lúc này tất cả đều biến kinh hoàng. "Thánh, thánh nhân." Lạc Vân Tiên sắc mặt tái nhợt, đáy mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Không nghĩ tới đến vậy mà là vì thánh nhân. Huyết thần giáo thật đúng là để mắt Thanh Linh Tông a ha ha ha, một bầy kiến hôi cũng vọng tưởng cùng ta huyết thần giáo là địch." Lệ chấp sự một bộ huyết bào, đứng ở giữa không trung phía trên, cười ha ha. "Thanh Linh Tông không biết tốt xấu, cự tuyệt đầu nhập vào, đã như vậy, kia bản chấp sự hôm nay liền diệt Thanh Linh Tông cả nhà, gian đe." Băng lanh thanh âm từ lệ chấp sự trong miệng truyền ra, truyền vào ở đây mỗi một người trong hai, truyền vào Thanh Linh Tông vô số đệ tử trong hai. Không tốt, vô số mặt người sắc đại biến. Lạc Vân Thiên muốn rách cả mí mắt, gầm thét lên: "Ngươi dám? Ngươi nhìn bốn chấp sự có dám hay không?" Lệ chấp sự cười lớn một tiếng, tay phải nâng lên, huyết sát chi khí ngập trời, kinh khủng uy áp tràn ngập. Thanh Linh Tông vô số đệ tử trong lòng sợ hãi, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Huyết sát chi khí ngưng tụ, hóa thành một con huyết sắc đại thủ. Công kích nếu là rơi vào Thanh Linh Tông bên trong tông môn, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử chết thảm. Ngay lúc này, Thanh Linh Tông phía sau núi truyền ra một đạo thanh âm lạnh lùng: "Tiểu tiểu thánh người cũng dám ở chủ nhân tông môn làm càn." "Chết!" Một con yêu khí đại thủ từ sau trong núi bật ra, tại vô số đạo rung động trong ánh mắt, vượt ngang hư không, một phát bắt được trước đó không ai bị nổi lệ chấp sự. Lệ chấp sự kịch liệt dãy rủa, ngoài mạnh trong yếu, lớn tiếng gầm thét lên: "Ta chính là huyết thần giáo chấp sự. Tiểu tiểu huyết thần giáo tính là thứ gì?" Khinh thường thanh âm từ sau núi truyền đến. Sau một khắc, yêu khí đại thủ đột nhiên một nắm, phốc phốc, lệ chấp sự trực tiếp bị một thanh bóp nát, chết không toàn thây. Thanh Linh Tông vô số võ giả trợn mắt hốt hoồm. Một vị thánh nhân cứ như vậy chết rồi. Rung động. Không dám tin. Lạc Vân Tiên đè xuống trong lòng rung động, đột nhiên nhìn về phía sau núi phương hướng, ôn quyền nói: "Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút." "Lạc tông chủ khách khí, ta không phải cái gì tiền bối, ta chỉ là chủ nhân yêu bộc mà thôi, phụ mệnh thủ hộ Thanh Linh Tông." phía sau núi thanh âm lại lần nữa truyền đến. "Chủ nhân." Lạc Vân Tiên trong lòng hơi động, trong đầu nghĩ đến một người, liền vội vàng hỏi, "Tiền bối chủ nhân chẳng lẽ là ta Thanh Linh Tông Thái Thượng trưởng lão Hứa Thần?" "Không sai, chủ nhân của ta chính là Hứa Thần." Nghe tới đối phương trả lời chắc chắn, Thanh Linh Tông vô số võ giả trong lòng chấn động. Thái Thượng trưởng lão ra ngoài du lịch, không nghĩ tới lại còn cho tông môn lưu lại át chủ bài, phía sau núi cường giả mặt cũng không đường, liền cách không đánh giết huyết thần giáo thánh nhân, có thể phỏng đoán, phía sau núi cường giả chí ít cũng là yêu tộc đại thánh. Yêu tộc đại thánh là buộc. Hứa Thần hiện nay lại là cái gì thực lực? Thái Thương quốc chỗ vắng vẻ, linh khí thiếu thốn, tin tức bế tắc, Lạc Vân Thiên ngay cả bản thạch liên minh cũng không biết, đối với Hứa Thần trở thành liên minh chi chủ càng là không biết chút nào. Tiền bối nhưng nguyện nhiệt thần, tại hạ muốn ngay mặt cảm tạ. Dù là biết đối phương chính là Hứa Thần yêu buộc, nhưng Lạc Vân Thiên vẫn như cũ không dám có chút lỗ mãng, trong lời nói lộ ra tôn kính cùng cẩn thận. Đây là đối cường giả kính sợ, cùng đối ân nhân cứu mạng cảm kích. Phía sau núi chậm chạp không có hồi phục. Lạc Vân Thiên trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Hắn hiểu được phía sau núi vị kia cường giả yêu tộc thái độ, cũng không bắt buộc. Sau đó bắt đầu quét dọn chiến trường. May mắn là không người tử vong. Huyết Thần giáo lệ chấp sự mặc dù bị giết, nhưng bao phủ tại Lạc Vân Thiên bọn người trong lòng vẻ lo lắng vẫn chưa tan đi. Huyết Thần giáo đã để mắt tới Thanh Linh Tông, hiện tại lại chết một vị thánh nhân chấp sự, về sau tiếp theo tuyệt đối sẽ đối Thanh Linh Tông triển khai trả thù. Thanh Linh Tông ứng đối ra sao?